Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2900, tuyệt sát, đạm đài bách mộc. Trần Tông không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này gặp được hắn. Không, phải nói, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Muốn phục kích chính mình, thực hiển nhiên, đây là một lần có dự mưu hành động, không có trả lời đạm đài bách mộc nói. Trần Tông ánh mắt đảo qua mà qua, tức khắc đem vây quanh chính mình 6 người xem đến rõ ràng. Đạm đài bách mộc là một cái, kinh đào bảo chủ cũng là một cái, nghe mới vừa rồi kinh đào bảo chủ lời nói, Trần Tông liền biết, kinh đào bảo chủ đã sớm biết đạm đài bách mộc đám người tại đây. Lại vẫn là đơn độc cùng chính mình một trận chiến, thẳng đến cuối cùng không địch lại chính mình, mới hô lên đạm đài bách mộc đám người, chỉ sợ ngay từ đầu kinh đào bảo chủ là muốn đem chính mình đánh chết đi. Nếu có thể đánh chết nói, như vậy đạm đài bách mộc đám người liền không cần ra mặt. Nhưng không nghĩ tới chính là, này vô song kiếm Trần Tông một thân chiến lược đích xác thập phần đáng sợ. Này kiếm đạo tuyệt học uy năng, càng là kinh người đến cực điểm, chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu, cũng không phải đối thủ, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể gọi ra đạm đài bách mộc đám người, liên thủ, 6 tôn cường giả liên thủ, tin tưởng có thể đem đối phương mạng nhỏ lưu lại, trừ bỏ đạm đài bách mộc cùng kinh đào bảo chủ ở ngoài. Còn có đạm đài bách mộc cấp dưới, cái kia có hắc quang hùng huyết mạch luyện thể giả, ngoài ra, mặt khác hai cái diện mạo tương tự. Hẳn là huynh đệ, tản mát ra hơi thở, Trần Tông phán đoán, hẳn là 10 tinh cấp trình tự, bất quá khả năng không phải cực hạn 10 tinh cấp, cuối cùng một cái thần sắc lạnh nhạt đôi tay vây quanh ở trước ngực tóc ngắn thanh niên. Chính lấy lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, một thân hơi thở nội liễm, nhưng cũng không có hoàn toàn nội liễm, cấp Trần Tông cảm giác, rất mạnh, mang đến rõ ràng uy hát Iota, đại cực cảnh, Trần Tông không cấm ám đạo, có thể cho chính mình mang đến bực này trình độ uy hát Iota. Hẳn là đại cực cảnh trình tự chiến lực không thể nghi ngờ. Đến nỗi siêu cực cảnh, kia chờ uy hát Iota không có khả năng chỉ thế mà thôi. Nhưng, Trần Tông lại không có chút nào sợ hãi. Tương phản, nội tâm xuất hiện một tia kích động. 5 cái tiểu cực cảnh, 1 cái đại cực cảnh. Như vậy tổ hợp, hẳn là đủ để cho chính mình mang đến cũng đủ áp lực. Làm chính mình tận tình một trận chiến đi. Trên thực tế, từ Trần Tông khởi xướng khiêu chiến đến nay, cho dù là đối mặt kinh đào bảo chủ, Trần Tông cũng không có hoàn toàn lấy ra thực lực. Đơn giản là muốn danh dương chính mình danh hiệu, đồng thời cũng mài giũa tự thân, từ nhỏ cực cảnh bắt đầu, Trần huynh a, vì đối phó ngươi, ta có thể là trả giá cực đại đại giới a. Đạm đài bách mộc nhìn như đang cười, rồi lại đầy mặt âm ngoan, đích xác, vì đối phó Trần Tông, chính mình tan hết một thân tài phú a, kia chính là hắn tiêu phí mười mấy năm mới tích tụ lên. Thực không dễ dàng a, nhưng có thể đánh chết Trần Tông, hết thảy đều đáng giá. Đạm đài bách mộc cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì. Trần Tông đảo cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc gãy chi trọng sinh, không tính cái gì đặc biệt sự tình, có chút đặc thù bí pháp có thể làm được, có chút thần dược cũng có thể làm được. Nếu đạm đài bách mộc là đại la cung bực này thiên cấp thế lực người, gãy chi trọng sinh cũng thực bình thường, sợ chỉ sợ ngươi trả giá những cái đó đại giới lúc sau. Còn muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới a? Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đáp lại nói, lớn hơn nữa đại giới, đó là cái gì đại giới? Tự nhiên là tánh mạng, đạm đài bách mộc tánh mạng. Trần Tông lời nói, tức khắc kêu đạm đài bách mộc thần sắc đại biến, sắc mặt âm trầm một mảnh, đạm đài, đừng nói nhảm nữa, giết xong việc, ta không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí, tóc ngắn như cương châm thanh niên chợt mở miệng, thanh âm lãnh lệ đến cực điểm, một đôi lạnh nhạt đôi mắt, tức khắc chán bắn ra kinh người sát khí, giống như chiều dâng hoành hướng tới, tốt, minh liệt sư huynh, đạm đài bách mộc ứng hòa một tiếng, thần sắc lãnh túc, đáng sợ hơi thở chợt bùng nổ, chư vị, lấy ra toàn lực giết hắn, thoáng chốc. Tuyệt tức chi phong huyết mạch lực lượng hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp đem đạm đài bách mộc một thân chiến lực thúc đẩy đến mức tận cùng, đạt tới cực hạn 10 tinh cấp chiến lực, hắn cấp dưới cũng kích phát ra hắc quang hùng huyết mạch chi lực, vang lên một đạo đáng sợ giống lên một tiếng, hắc quang tràn ngập chi gian, trực tiếp hóa thành một tôn hắc quang hùng nhân, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, kinh đào bảo chủ huyết mạch rất mỏng yếu, bởi vậy, không tồn tại cái gì huyết mạch chi lực bùng nổ linh tinh đồ vật, nhưng hắn lại thi triển ra bí pháp. Một thật mạnh khí kình giống như chiều dâng mãnh liệt, thúc đẩy hắn một thân hơi thở không ngừng lớn mạnh, lại tăng cường vài thành, kia hai cái tướng mạo sắp xỉ 10 tinh cấp chiến lực cũng sôi nổi bộc phát ra huyết mạch. Ánh lửa tràn ngập chi gian, cả người thân hình bao trùm thượng một tầng xích hồng sắc ngọn lửa. Thiêu đốt không ngừng, hai người giống như bốc cháy lên, hóa thân vì hai tôn ngọn lửa người dường như, này hơi thở càng thêm mạnh mẽ, mãnh liệt vô cùng lan tràn khai đi, phảng phất muốn thiêu đốt hết thảy, mà cái kia bị đạm đài bách mộc xưng là minh liệt sư huynh người vây quanh đôi tay bỗng nhiên buông, quát khẽ một tiếng tiếng vang lên, giống như cương châm tóc ngắn thượng, từng sợi màu trắng hồ quang chợt phát ra mà ra, phát ra liên tiếp thoán bùm bùm thanh âm, kia màu trắng hồ quang nhảy lên chi gian, không ngừng lan tràn mà xuống, lấy đỉnh đầu vì lúc đầu, nhanh chóng lan tràn, bao trùm đến mặt bộ, cổ, thân hình, tứ chi, Minh Liệt hai tròng mắt, cũng có một mặt màu trắng hồ quang bao trùm, cả người che kín màu trắng lôi hồ, điên cuồng xuyên qua, nhảy lên không thôi, tản mát ra hơi thở thập phần đáng sợ, có một loại khó có thể miêu tả bạo liệt cảm. Huyết mạch, người này huyết mạch cũng là tiên cấp huyết mạch, chính là một loại không thua kém với Đạo Đài Bách Mộc Tuyệt Tức Chi Phong cường đại huyết mạch, đủ để danh liệt thiên cấp huyết mạch bảng trước trăm chi liệt. Hơn nữa này khai phá trình độ so Đạo Đài Bách Mộc Tuyệt Tức Chi Phong còn muốn thắng qua không ít. Đường này lôi điện hệ huyết mạch kích phát ra tới sau, Minh Liệt một thân hơi thở lại lần nữa bạo trướng, càng thêm mạnh mẽ, Trần Tông cảm nhận được uy hát Yota cũng càng thêm mãnh liệt, nhưng Trần Tông vẫn là không có chút nào sợ hãi, chỉ có một mặt hưng phấn tại nội tâm nảy sinh, chiến ý phóng lên cao, xuất kích. Hắc Quang Hùng Nhân một tiếng điên cuồng hét lên, sóng âm cuồn cuộn, trực tiếp đánh sâu vào mà ra. Chợt, thân thể cao lớn hoành hướng tới, bỗng nhiên giơ lên một trường, ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh nát núi cao. Trực tiếp oanh hướng Trần Tông, một trường tiếp theo một trường, mỗi một trường tựa hồ đều có thể đánh nát núi cao. Không lưu tình chút nào hoàn toàn oanh hướng Trần Tông, Kinh Đào Cửu Trọng Lãng, Kinh Đào Bảo chủ lộ ra một mặt cười dữ tợn. Chợt, thân hình thúc đẩy tới gần Trần Tông, toàn lực bùng nổ, một trường hoành đẩy, một trường này đều không phải là cự ly xa công kích, mà là gần người ẩu đả. Kể từ đó, Cửu Trọng Lãng uy lực liền sẽ không khuếch tán khai đi, có thể càng ngưng tụ, chỉ công kích Trần Tông một người, sẽ không lan đến gần mặt khác. Cùng thời gian, Trần Tông trực tiếp đối mặt hai cái 10 tinh cấp chiến lực cường giả vây công, áp lực gia tăng mãnh liệt. Này hai người một bộc phát ra tuyệt chiêu sau, lập tức tránh đi, tuyệt tức báo lốc, Đạm Đài Bách Mộc ra tay, nháy mắt bùng nổ, quạt xếp mang theo ngập trời gió lốc chi lực, bỗng nhiên oanh ra, ngưng tụ vì một đạo gió xoáy, điên cuồng chuyển động, thổi quét chi gian treo cổ hết thảy, ầm ầm ầm thanh âm ở thiên địa bên trong vang lên, tuyệt tức báo lốc uy lực một chút cũng không yếu, tương phản vẫn là Đạm Đài Bách Mộc toàn lực một kích, thập phần đáng sợ. Kia hai cái tướng mạo tương tự 10 tinh cấp cường giả, toàn thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, liếc nhau lúc sau, một thân mạnh mẽ ngọn lửa cũng ở khoảnh khắc bạo trướng, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, càng thêm mãnh liệt lên, song cực đại bạo hỏa. Hai huynh đệ đồng thời hét to ra tiếng, thiêu đốt đến mức tận cùng ngọn lửa bỗng nhiên ly thể dường như trực tiếp phóng lên cao, xông lên vài trăm thước trời cao, tiếp theo tức, lưỡng đạo mãnh liệt đến cực điểm ánh lửa dung hợp được, ở trên không ngưng tụ, hóa thành một viên mấy thước đường kính đại hỏa cầu, hỏa cầu chuyển động không thôi, mặt ngoài có cuộn sóng thật mạnh mãnh liệt, tản mát ra hơi thở càng thêm cuồng liệt, rơi xuống, điên cuồng chuyển động đại hỏa cầu ở nháy mắt bỗng nhiên rơi xuống, dường như sao băng một kích, hoàn toàn đem Trần Tông tỏa định, đáng sợ đến cực điểm hơi thở tràn ngập mãnh liệt cùng hủy diệt, bẻ gãy nghiền nát rơi xuống, dục đem Trần Tông hoàn toàn đánh nát, cuối cùng còn lại là cái kia tên là Minh Liệt 11 tinh cấp cường giả. Chỉ thấy hắn hai trong mắt tràn ngập vô tận màu trắng lôi đình hồ quang. Cánh tay chậm rãi nâng lên, một ngón tay đầu cũng duỗi thẳng, chỉ hướng Trần Tông, cách xa nhau vài trăm thước đem Trần Tông thân hình tỏa định. Từng sợi lôi hồ, tức khắc từ thân hình thượng các nơi không ngừng tràn ngập. Thiêu thân lao đầu vào lửa sôi nổi dũng hướng kia một cây duỗi thẳng ngón tay. Bùm bùm thanh âm càng thêm mãnh liệt, toàn bộ ngón tay bị màu trắng hồ quang bao trùm lên, cuối cùng phảng phất toàn thân từ màu trắng lôi hồ ngưng tụ mà thành, dường như ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, lôi cực kỳ xuyên vân. Quát khẽ thanh từ Minh Liệt trong miệng vang lên, tràn ngập kinh người tiêu sát, sát khí mãnh liệt đến cực điểm. Theo Minh Liệt nói âm rơi xuống, kia một cây phảng phất từ màu trắng lôi đình đúc liền ngón tay bỗng nhiên run lên, một đạo ngón út phẩm chất màu trắng lôi đình xét đánh chợt từ chỉ gian chán bắn mà ra, mau, căn bản là không cách nào hình dung kia một đạo màu trắng xét đánh tốc độ mau tới rồi cực hạn, siêu việt hết thảy, dường như tuy rằng là cuối cùng mới phát ra một kích, lại trực tiếp siêu việt những người khác, so không trung đánh rơi đại hỏa cầu cùng Đạm Đài Bách Mộc sở thi triển tuyệt tước báo lốc còn muốn mau thượng rất nhiều, phát sau mà đến trước, cơ hồ cùng Hắc Quang Hùng Nhân cuồng bạo song trưởng cùng với Kinh Đào Bảo chủ Kinh Đào Cửu Trọng Lãng cùng đánh trúng Trần Tông, từ ba cái bất đồng phương hướng, nhưng tương đối với Hắc Quang Hùng Nhân cuồng bạo song trưởng cùng Kinh Đào Bảo chủ Kinh Đào Cửu Trọng Lãng, này một đạo màu trắng lôi đình xét đánh uy lực càng vì mạnh mẽ, cấp Trần Tông mang đến uy hát Yota cũng mãnh liệt tới rồi cực hạn, kêu Trần Tông có một loại sờn tóc gáy cảm giác, phảng phất bị đánh trúng nói, vô cùng có khả năng đương trường tử vong, liền tính là bất tử cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, trực tiếp một thân thực lực cuồng hàng còn thừa không có mấy, mặc người sâu xé, đến lúc đó bất tử cũng đến chết, thậm chí sẽ bị bắt sống, chịu đủ tra tấn. Đạm Đài Bách Mộc tức khắc lộ ra một mặt tàn tàn nhẫn ý cười, chết chắc rồi, lúc này đây ngươi chết chắc rồi. Đạm Đài Bách Mộc đầy mặt cười giữ tợn bộ dáng, nội tâm còn lại là vô cùng vui sướng. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú Trần Tông, muốn nhìn lúc này đây Trần Tông như thế nào bị đánh chết, chia năm xẻ bảy, vẫn là trực tiếp hóa thành bột, mặc kệ là nào một loại, suy nghĩ một chút đều cảm thấy cực kích thích a. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, sờn tóc gáy, tuyệt sát, những người này vừa ra tay, chính là tuyệt sát, không lưu tình chút nào tuyệt sát, mỗi một kích uy lực đều rất mạnh, nhưng nhất mạnh mẽ, lại là từ không trung đánh rơi kia một viên đại hỏa cầu cùng kia một đạo ngón út phẩm chất màu trắng lôi đình, đặc biệt là kia một đạo ngón út phẩm chất màu trắng lôi đình. Trong đó sở ẩn chứa uy năng khủng bố vô cùng, làm Trần Tông run sợ không thôi, còn chưa giết tới, kia chờ hơi thở đã kêu Trần Tông tâm thần cuồng run. Chương 2901, ta cũng là đại cực cảnh a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là nháy mắt, Trần Tông đã bị kia một đạo màu trắng cuồng bạo lôi đình đánh trúng. Đáng sợ đến cực điểm bạo liệt chi lực nháy mắt bùng nổ khai đi. Dục đem Trần Tông thân hình xé rách bạo toái, chợt, chính là hắc quang hùng nhân song trưởng cùng với kinh đào bảo chủ kinh đào cửu trọng lãng, liên tục oanh kích tới. Không lưu tình chút nào oanh sát ở Trần Tông thân hình thượng. Ngay sau đó là đạm đài bách mộc tuyệt tước bão lốc tàn sát bừa bãi mà đến. Không trung đại hỏa cầu cũng tùy theo đánh rơi, oanh một tiếng, thanh thế kinh thiên động địa, long trời lở đất, Trần Tông bị đánh trúng, hết thảy đáng sợ lực lượng cũng ở đánh trúng Trần Tông thân hình lúc sau, hoàn toàn nổ mạnh khai đi, lấy Trần Tông chỗ thân chỗ vì trung tâm, kinh thiên động địa đại nổ mạnh chợt nổ tung, một thật mạnh khủng bố lực lượng cũng tùy theo không ngừng đánh sâu vào khai đi, hóa thành một đoàn thật lớn viên cầu. Lấy tốc độ kinh người không ngừng xoay tròn, bành trướng, từ mấy chục mét bành trướng đến vài trăm thước lớn nhỏ. Này không ngừng xoay tròn bành trướng đại viên cầu giữa, tràn ngập mãnh liệt đến cực điểm cuồng bạo vô cùng hơi thở. Lại có từng sợi màu trắng lôi đình tàn sát bừa bãi không thôi. Bạo liệt vô cùng, trong đó còn có từng đạo cuồng phong tàn sát bừa bãi. Giống như đao kiếm cắt, bẻ gãy nghiền nát, càng có từng đạo hùng hồn đến cực điểm lực lượng giống như chiều dâng mãnh liệt không thôi. Vài loại lực lượng hỗn hợp, ở trong đó đan chéo, va chạm, phóng xuất ra càng thêm đáng sợ uy năng, nơi đi qua, hư không sôi nổi xuất hiện vết rách, tiện đà rách nát, thẳng dục sụp đổ, cường, lực lượng như vậy, cực kỳ cường hoành, mạnh mẽ đến thập phần đáng sợ, dập nát chân không, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, phảng phất không có gì đồ vật có thể ngăn cản, chống đỡ, nhìn kia kinh thiên động địa đại nổ mạnh, cảm thụ được trong đó sở tràn ngập khủng bố đến cực điểm lực lượng. Đạm đài bách mộc đám người sắc mặt sôi nổi đại biến, nhanh chóng rời xa. Chiến lực nhất mạnh mẽ Minh Liệt cũng là sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Như vậy uy năng, đổi thành hắn bị chính diện oanh kích, ở vào trong đó nói, 89 phần 10 cũng là tử lộ một cái, kia chờ uy năng, căn bản là khiêng không được a, có lẽ, cực hạn 11 tinh cấp cường giả mới có thể khiêng được đi. Nổ mạnh, bành trướng đến vài trăm thước lớn nhỏ tràn ngập vài loại đáng sợ lực lượng viên cầu nháy mắt nổ. Mạnh khai đi, giống như chiều dâng đánh sâu vào bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, liền đánh sâu vào mấy ngàn mét phạm vi. Trực tiếp đánh sâu vào đến vạn mét có hơn, lực lượng như vậy vẫn như cũ rất mạnh, cũng đã sẽ không cấp mọi người mang đến chí mạng Yota, cũng sẽ không làm cho bọn họ bị thương, dựa vào thực lực của bọn họ, đủ để chống đỡ trụ bực này trình tự đánh sâu vào. Mấy ngàn mét gần vạn mét phạm vi trong vòng, từng đạo thân ảnh hư không đứng thẳng, bọn họ hai tròng mắt đều nhìn chăm chú phía trước, nhìn nổ mạnh nhất mảnh đất trung tâm, muốn xem rõ ràng, kia Trần Tông có phải hay không đã chết. Dần dần, nổ mạnh mảnh đất trung tâm thượng, đáng sợ lực lượng dần dần tản ra. Dần dần biến đạm, không có một bóng người. Ha ha, chết chắc rồi, đạm đài bách mộc tức khắc cười to không thôi. Hắn thật là vui, rốt cuộc diệt trừ Trần Tông, bằng không người này cho hắn cảm giác thực tà môn. Nếu không giết chết nói, e sợ cho bị này trả thù bị này giết chết. Hiện tại đâu, ở chính mình trả giá lớn lao đại giới dưới tình huống. Rốt cuộc đem Trần Tông giết chết, hơn nữa, là thi cốt vô tồn, liền hồn phách đều tan đi, âm thầm kích động hết sức. Bỗng nhiên, đạm đài bách mộc hai tròng mắt một ngưng. Tựa hồ có một đạo thân ảnh chợt lóe mà qua, tốc độ cực nhanh, hắn không cấm nháy mắt, đó là ảo giác đi. Đạm đài bách mộc cho rằng đó là ảo giác, nhưng kỳ thật không phải, thân ảnh chợt lóe, giống như lưu quang nhanh chóng, chỉ là ngay lập tức liền xẹt qua trời cao, tại đây nổ mạnh trong phạm vi ngang qua, nháy mắt liền nhằm phía hắc quang hùng nhân, mau, cực kỳ mau, mau tới rồi cực hạn dường như, mau đến kia hắc quang hùng nhân đều khó có thể né tránh. Chỉ là theo bản năng cảm giác, đến nguy hiểm. Tiện đà, một mặt kiếm quang phảng phất ảo ảnh, chợt lóe mà qua, sát, hắc quang hùng nhân chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ biến nhẹ rất nhiều. Ý thức ở trầm luân, tựa hồ rơi vào không đáy vực sâu, tiện đà, đó là một cổ khó có thể hình dung đau nhức thổi quét mà đến. Tứ chi, không biết sao lại thế này bỗng nhiên liền cắt đứt, một thân mạnh mẽ lực lượng, cũng tùy theo trôi đi, thật giống như là bị chọc phá hơi cầu giống nhau, nhưng, hắc quang hùng nhân chỗ, trừ bỏ hắn ở ngoài, cũng không có những người khác, này biến cố. Tới vô cùng đột nhiên, rơi xuống, hắc quang hùng nhân thân hình thoái hóa vì nguyên bản bộ dáng. Không ngừng hạ trụy, lấy như vậy độ cao rơi xuống đi xuống, lại mất đi một thân tu vi lực lượng dưới tình huống. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng tuyệt đối là gân cốt bẻ gãy kết cục. Kinh Đào Bảo Chủ chính âm thầm kích động hết sức, bỗng nhiên, một cổ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm bùng nổ, hóa thành một đạo kinh người hàn ý, điên cuồng thổi quét mà đến, đánh sâu vào toàn thân, nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm. Tương đối với kia Hắc Quang Hùng Nhân, Kinh Đào Bảo Chủ không chỉ là chiến lực càng cường đại hơn, này kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú, chiến đấu trực giác cũng càng vì nhạy bén, trong nháy mắt liền ý thức được không thích hợp, ý thức được nguy hiểm buông xuống. Nguy hiểm, từ đâu mà đến? Không nghĩ ra, chẳng lẽ là kia Vô Song Kiếm Trần Tông sao? Nhưng, ở kia chờ đáng sợ uy lực dưới, kia chờ đại nổ mạnh kinh người, không phải đã thi cốt vô tồn sao? Không kịp quá nhiều tự hỏi, Kinh Đào Bảo Chủ chỉ có thể lại lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Cùng lúc đó, một mạt kiếm quang chém qua, cũng đem kia bọt nước chảm phá. Tiếp theo tức, Thủy Hoa Tiên bắn sau lại ở cách đó không xa một lần nữa hội tụ, hóa thành Kinh Đào Bảo Chủ. Kinh Đào Bảo Chủ sắc mặt tái nhợt một mảnh, âm thầm kinh hãi không thôi, cuối cùng là tránh đi, Trần Tông không có chết. Kinh Đào Bảo Chủ tức khắc hét lớn, ngữ khí giữa tràn ngập kinh hoàng cùng sợ hãi, ở cái loại này đại nổ mạnh dưới, Trần Tông thế nhưng không có chết, đó là cái gì quái vật a, thế nhưng có thể khiêng được kia trời trình tự nổ mạnh đánh sâu vào. Sao có thể? Liền ở Kinh Đào Bảo Chủ giống to xuất khẩu khoảnh khắc, kiếm quang lại lần nữa lập lòe, trực tiếp xẹt qua, kia kiếm quang vô cùng linh hoạt, trực tiếp đem Kinh Đào Bảo Chủ hai tay chặt đứt, thân hóa bọt nước, đó là một loại tuyệt học, cũng không pháp liên tục sử dụng, phải có một cái khoảng cách, Kinh Đào Bảo Chủ mới vừa dùng qua, liền vô pháp lại lần nữa sử dụng, này hậu quả, chính là bị Trần Tông chặt đứt hai tay bị chặt đứt, kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian xâm nhập nhập thể. Cái loại này đau nhức là khó có thể hình dung, nháy mắt mất đi cân bằng, tiện đà, hai chân cũng bị chặt đứt, đáng sợ kiếm khí xâm nhập chi gian, ở hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Tùy ý phá hư, đem thân hình nội huyết quản tạng phủ từ từ không ngừng phá hư, cũng đem lực lượng của đối phương tách ra, rơi xuống, Kinh Đào Bảo Chủ rốt cuộc vô pháp duy trì treo không mà đứng, trực tiếp hạ trụy, đánh sâu vào trên mặt đất, hộc máu liên tục, tuy rằng không có chết, nhưng đã là chết khiếp, như thế thương thế, một thân tu vi lực lượng lại dần dần mất đi, ly chết không xa, trên bầu trời, chỉ còn lại bốn người, Đạm Đài Bách Mộc, kia một đôi huynh đệ cùng với Minh Liệt, bốn người sắc mặt, thập phần ngưng trọng, trăm triệu không nghĩ tới. Như vậy ra tay, tuyệt sát thức liên thủ công kích, thế nhưng không làm gì được Trần Tông, không chỉ có không có đem chi giết chết, ngược lại bị diệt trừ hai cái bên ta trận doanh người. Đạm Đài Bách Mộc bộ mặt giữ tợn vạn phần, không có khả năng, ngươi sao có thể sống sót? Đạm Đài Bách Mộc giống giận liên tục, một thân hơi thở càng thêm tăng vọt, tựa hồ đang không ngừng tăng cường, áp bức xuất từ thân tiềm lực, trở nên càng phát đáng sợ, hắn trả giá một thân tài phú, trả giá không nhỏ đại giới tới vây sát Trần Tông, kia một kích tuyệt sát, cho dù là đại cực cảnh cũng vô pháp thừa nhận xuống dưới, trực tiếp liền sẽ hồn phi phách tán thi cốt vô tồn. Trần Tông một cái tiểu cực cảnh, sao có thể khiêng được, nhưng không chỉ có chống đỡ được, còn có thể đủ phản sát bên ta người, này quả thực là không có khả năng sự tình. Minh Liệt đôi mắt thập phần ngưng trọng, hắn nội tâm cũng là tràn ngập khó hiểu, vì sao có thể sống sót? Sống sót cũng liền thôi, nhưng đối phương thoạt nhìn, tựa hồ một chút thương thế cũng không có. Chợt, Minh Liệt đôi mắt tỏa sáng, đối phương trên người có lẽ có cái gì hộ thân bảo vật linh tinh đi, bằng không sẽ không như thế, hoàn hảo không tổn hao gì, xem ra này tán tu đã từng được đến quá không tầm thường cơ duyên a. Ngoài dự đoán, có lẽ hắn trên người tài phú cũng không ít, nghĩ như thế, Minh Liệt đôi mắt càng thêm sáng ngời, tài phú, hắn yêu nhất, nhận tiền không nhận người, cũng là hắn xưa nay phong cách, vạn mét phạm vi đại nổ mạnh dư ba, cũng dần dần tiêu tán, một đạo thân ảnh sừng sững ở trời cao giữa, ánh mắt phiếm vài phần lạnh lẽo, từ từ đảo qua ở bốn người trên mặt xẹt qua, sắc bén đến cực điểm, phảng phất vô hình kiếm phong cắt mà qua, không lý do, trừ bỏ Minh Liệt ở ngoài, mặt khác ba người đều cảm giác được một trận vô hình hàn ý xâm nhập tới, phảng phất là một đạo lạnh băng lưỡi dao sắc bén lướt qua cổ. Đạm Đài Bách Mộc sắc mặt vô cùng dữ tợn, xanh mét một mảnh, cả người tựa hồ lâm vào một loại cuồng loạn giữa, không ngừng chất vấn Trần Tông, vì sao có thể sống sót? Trần Tông vì sao có thể ở kia chờ nổ mạnh giữa sống sót? Chẳng lẽ như Minh Liệt sở suy đoán, là dựa vào cái gì hộ thân bí bảo mới chống đỡ được kia nổ mạnh sống sót? Đương nhiên không phải, liền ở bị đánh trúng khoảnh khắc, Trần Tông trước khi triển thời gian thần thuật lưu tức, tại đây nội tầng vũ trụ nội, lấy ra một tức thời gian, tiện đà thi triển huyễn thân, lại thi triển hư không xuyên qua, nhanh chóng thoát ly, tuy là như thế, Trần Tông cũng đã chịu kia đáng sợ lực lượng lan đến. May mà thiên kim kiếm thể mạnh mẽ, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa thần bí hạt giống sinh cơ, mới kêu Trần Tông sống sót. Đã chịu thương thế cũng ở ngắn ngủn một tức nội khỏi hẳn, hoàn hảo không tổn hao gì, trong đó hung hiểm chỉ có Trần Tông chính mình mới có thể đủ rõ ràng, nhưng Trần Tông sẽ không đi giải thích, bởi vì không có giải thích tất yếu, Đối mặt Đạm Đài Bách Mộc lần lượt chất vấn, Trần Tông bỗng nhiên hiện lên một mạt ý cười, tiếp theo tức, một cổ mạnh mẽ kiếm ý phóng lên cao, kia kiếm ý lay động cửu tiêu, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy, chảm toái hết thảy, đại cực cảnh kiếm ý. Minh Liệt hai tròng mắt tức khắc che kín khiếp sợ, cùng với kia kinh người kiếm ý bùng nổ, Trần Tông một thân hơi thở cũng tùy theo bạo trướng, đồng dạng siêu việt tiểu cực cảnh trình tự, đạt tới đại cực cảnh trình tự. Đại cực cảnh, Trần Tông một thân thực lực thế nhưng tăng lên tới đại cực cảnh trình tự, hơn nữa cho bọn hắn cảm giác tựa hồ không phải thi triển cái gì bí pháp, mà là chân chính đại cực cảnh. Khi nào Trần Tông chiến lực khi nào tăng lên tới đại cực cảnh? Chẳng lẽ ở Thiên Hoàng bên trong thành khi cố ý ẩn nương rồi? Trong nháy mắt, Đạm Đài Bách Mộc chỉ cảm thấy chính mình càng thêm hỗn loạn. Nhưng kỳ thật, Trần Tông thực lực là tại đây một đoạn thời gian mới chân chính đạt tới đại cực cảnh trình tự. Là lần lượt chiến đấu cùng mài giũa sở mang đến, kiếm ý như thiên cổ núi lửa bùng nổ, mang theo một cổ kinh thế kiếm áp, ngang trời áp bách mà đi, kiếm quang chợt lóe, Trần Tông trực tiếp sát hướng Đạm Đài Bách Mộc. Chương 2902, vô song kiếm uy. Nhất kiếm ngang trời, kiếm quang như quá sơ thần quang xé rách vòng trời, sắc bén tuyệt luân. Trực tiếp chém về phía Đạm Đài Bách Mộc, này, là Trần Tông không có thu liễm nhất kiếm, là đại cực cảnh chiến lược trình tự nhất kiếm ra, thiên địa nứt, Đạm Đài Bách Mộc sắc mặt kịch biến, này một đạo kiếm quang ngay lập tức giết tới, lập tức kêu hắn cảm giác được chí mạng nguy cơ, giống như chiều dâng thật mạnh mãnh liệt thổi quét mà đến. Lại phảng phất núi lửa bùng nổ dường như, cuồng bạo vô cùng, đánh sâu vào, không ngừng đánh sâu vào, làm Đạm Đài Bách Mộc cả người không tự giác rung động lên, đều run rẩy. Khó có thể miêu tả hồi hộp càng là từ nội tâm nảy sinh. Tiện đà bùng nổ, hóa thành một cổ dòng nước lạnh tràn ngập toàn thân, cả người không tự giác tê dại, tứ chi cứng đờ, một thân lực lượng cường đại tựa hồ cũng bị áp bách đến trì trệ. Vận chuyển không linh, đây là áp chế, là địa vị cao chiến lực đối thấp vị chiến lực áp chế. Này nhất kiếm dưới, Đạm Đài Bách Mộc cảm giác chính mình hết thảy, tư duy thậm chí thân hình từ từ đều trở nên thong thả, duy độc kia nhất kiếm, tốc độ kinh người đến cực điểm, trực tiếp phá vỡ giết tới. Kỳ mau vô cùng, phảng phất không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng dường như. Phóng đại, kia một mặt kiếm quang ở trước mắt không ngừng phóng đại. Tràn ngập đôi mắt, phảng phất thay thế được trước mắt thế giới. Kinh tủng, Đạm Đài Bách Mộc vạn phần kinh tủng. Làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời, có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác. Phải bị giết chết sao? Bùng nổ, hoàn toàn bùng nổ, không màng tất cả bùng nổ. Bốc cháy lên đi, tuyệt tức chi phong huyết mạch lực lượng. Đường tuyệt tức chi phong huyết mạch lực lượng thiêu đốt khi. Một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng cũng tùy theo bùng nổ, đánh sâu vào Đạm Đài Bách Mộc thân hình, làm hắn từ cái loại này trì trệ giữa tránh thoát ra tới. Khôi phục nguyên trạng, không, thiêu đốt huyết mạch không chỉ là tránh thoát loại trói buộc này cùng trì trệ cảm giác, càng là mang đến càng thêm mạnh mẽ thực lực, này, là siêu việt cực hạn 10 tinh cấp chiến lực, tiếp cận 11 tinh cấp trình tự, đường Trần Tông này nhất kiếm giết tới khi, trực tiếp xỏ xuyên qua Đạm Đài Bách Mộc thân hình, kia thân hình nháy mắt biến đạm, tiện đà nổ tan. Hóa thành từng sợi màu xanh lá chi phong tản ra, tránh đi, lâm nguy hết sức, Đạm Đài Bách Mộc lấy hóa thân tránh đi Trần Tông này nhất kiếm. Xuất hiện ở vài trăm thước có hơn, sắc mặt tái nhợt, trốn, thiêu đốt huyết mạch chi lực, một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, nhưng, Đạm Đài Bách Mộc lại không có tin tưởng cùng Trần Tông một trận chiến. Bởi vì Trần Tông sở bộc phát ra tới chiến lực chính là đại cực cảnh. Chân chính đại cực cảnh, xem hắn trên mặt lan tràn bạch kim sắc thần văn, kia hẳn là cũng là một loại cường đại huyết mạch đi. Mới vừa rồi kia nhất kiếm càng là cho chính mình mang đến một loại cực hạn tuyệt vọng cảm. Nếu không có thiêu đốt tuyệt tức chi phong huyết mạch lực lượng, căn bản là vô pháp tránh đi, liền tính là lâm nguy hết sức tránh đi, nhưng một loại phảng phất bị xỏ xuyên qua cảm giác, cũng kêu hắn sởn tóc gáy, lòng còn sợ hãi, cường, Trần Tông thực lực quá cường, hoàn toàn không phải đối thủ, mà huyết mạch lực lượng thiêu đốt càng lâu, đối chính mình huyết mạch tổn thương lại càng lớn, muốn khôi phục liền càng thêm khó khăn, trốn, đương muốn bằng mau tốc độ đào tẩu, lại chậm rãi khôi phục, đến nỗi những người khác hắn quản không được, các an thiên mệnh đi. Này trong lúc nhất thời, Đạm Đài Bách Mộc đại chịu đả kích, nội tâm hỗn loạn, tâm trí đều yếu đi, căn bản là vô pháp hoàn toàn tự hỏi, nói ngắn lại chính là bị dọa phá mật giống nhau. Cái thứ nhất ý niệm chính là đào tẩu, lập tức đào tẩu. Mặt khác ba người, Trần Tông có thể không thèm để ý, nhưng này Đạm Đài Bách Mộc lại không thể thả chạy, cần thiết lưu lại, liền tính không giết chết cũng muốn đem chi phế bỏ mới được, bằng không không chừng khi nào lại tới tìm chính mình phiền toái. Thường bờ sông đi, tổng hội ướt dày, không chừng tiếp theo phiền toái sẽ so hiện tại càng đáng sợ. Chân chính uy hát Yota đến chính mình, lúc này đây tuyệt sát, Trần Tông cũng đã lâm vào sinh tử nguy cơ giữa, may mà chính mình sở nắm giữ thủ đoạn không ít, bằng không liền thật sự xong đời. Trần Tông chưa bao giờ sẽ đem tánh mạng ký thác với may mắn. Đạm Đài Bách Mộc cần thiết phế bỏ, lấy tuyệt hậu hoạn, đến nỗi Đạm Đài Bách Mộc mặt sau có hay không người muốn thay hắn xuất đầu, đó chính là mặt khác một chuyện, giả như không có, như vậy Đạm Đài Bách Mộc sở mang đến phiền toái, cho là dừng ở đây, giả như có, bị Đạm Đài Bách Mộc đào tẩu, hắn cũng giống nhau sẽ lại đến trả thù. Ý niệm vừa chuyển, trong nháy mắt, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang lược không truy kích mà đi. Minh Liệt cùng với kia hai cái diện mạo sấp xỉ người nao nao. Minh Liệt hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, tiện đà, hóa thành một đạo lôi quang bay nhanh phá không, hướng tới Trần Tông truy kích mà đi. Đến nỗi kia hai cái huynh đệ, liếc nhau lúc sau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt do dự, bọn họ là bị Đạm Đài Bách Mộc thuê tới, cầm Đạm Đài Bách Mộc huyền tệ vì hắn ra tay giết địch. Nhưng hiện tại, này địch nhân thực lực quá cường, hoàn toàn ra ngoài dự kiến, ở bọn họ có ý định tuyệt sát dưới, thế nhưng không chết, thậm chí hoàn hảo không tổn hao gì, còn bộc phát ra đại cực cảnh chiến lực, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Ca ca, muốn truy sao? Đệ đệ hỏi, ân, không đuổi theo, ca ca hơi trầm ngâm một chút. Đạm Đài Bách Mộc cung cấp tin tức có lầm, địch nhân quá cường, chúng ta đuổi theo đi cũng vô dụng, làm không hảo còn sẽ bị giết chết. Ca ca nói có lý, chúng ta đây đi thôi. Này hai người hướng tới bất đồng phương hướng rời đi, bọn họ căn bản là không nghĩ đuổi theo đi. Kia địch nhân quá cường, đuổi theo đi chính là đưa đồ ăn, nhưng không có như vậy ngốc, đến nỗi truy kích đi lên Minh Liệt. Cứ việc bọn họ không nói gì thêm, nhưng nội tâm lại là cười nhạo không thôi. Một cái kẻ lỗ mãng, nhận tiền không nhận người, nhưng chỉ cần thu tiền, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Minh Liệt thân hóa lôi đình, màu trắng lôi quang xẹt qua trời cao, nhanh chóng hướng tới Trần Tông truy kích mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện, Trần Tông tốc độ, thế nhưng so với chính mình càng mau, vô pháp kéo gần khoảng cách, thậm chí còn bị kéo ra đến xa hơn, dừng tay, ngươi không thể giết ta, Đạm Đài Bách Mộc cuối cùng vẫn là bị Trần Tông đuổi theo, thiêu đốt huyết mạch chi lực đổi lấy lực lượng bùng nổ cùng tốc độ, vô pháp lâu dài, hắn không thể không ngưng hẳn, nếu không sẽ cho chính mình tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Một thân huyết mạch phế bỏ, nếu là mất đi kia một thân cường đại huyết mạch, hắn một thân thực lực liền sẽ đại biên độ giảm xuống. Tiềm lực cũng tương đương hao hết, cùng phế nhân không có bao lớn khác nhau, cái loại này hậu quả, hắn không muốn tiếp thu, kia so đã chết còn muốn khó chịu, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Đạm Đài Bách Mộc nhanh chóng nói, cầu sinh dục thập phần tràn đầy, nhưng ngươi nếu giết ta, ta có thể bảo đảm, ngươi cũng nhất định sẽ chết, ta là Đại La Cung Thiên La Điện người. Ngươi giết chết ta, chính là ở khiêu khích Thiên La Điện, Thiên La Điện cường giả là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Đạm Đài Bách Mộc ngữ khí thập phần nhanh chóng, nhưng đọc từng chữ lại thập phần rõ ràng, mỗi một chữ đều truyền vào Trần Tông trong tai, Trần Tông sẽ bị nói động sao? Sẽ không, nội tâm vô cùng kiên định, muốn phế bỏ Đạm Đài Bách Mộc, liền phải phế bỏ, chân thật đáng tin, rút kiếm, kiếm quang ngay lập tức xé rách trời cao, không lưu tình chút nào sát hướng Đạm Đài Bách Mộc, trốn không thoát, ngăn không được, tuyệt vọng ở nháy mắt bùng nổ. Bao phủ thể xác và tinh thần, nhưng, kia một đạo kiếm quang, lại không có sát hướng Đạm Đài Bách Mộc yếu hại, tương phản, lại chém về phía hắn hai tay, hai chân, chặt đứt, chỉ là khoảnh khắc, Đạm Đài Bách Mộc hai tay cùng hai chân đã bị chặt đứt. Đạm Đài Bách Mộc khó có thể tin, nhìn tứ chi rơi xuống, hắn lâm vào tuyệt vọng giữa, trực tiếp đã bị tước thành người côn giống nhau, như vậy thương thế muốn khôi phục, không biết muốn trả giá bao lớn đại giới, kiếm khí tùy ý nhảy vào Đạm Đài Bách Mộc thân hình trong vòng, điên cuồng phá hư thân hình hắn. Cũng đem Đạm Đài Bách Mộc một thân tu vi phế bỏ. Không, Đạm Đài Bách Mộc phát ra tuyệt vọng gào giống, hai mắt càng là trực tiếp chảy ra hai hàng huyết lệ. Người nghe thương tâm, xem giả rơi lệ, rơi xuống, Đạm Đài Bách Mộc trực tiếp rơi xuống, giết ta a. Hắn thanh âm giống như khắp huyết, kêu rên không thôi, ở trời cao quanh quẩn, mới vừa rồi cầu Trần Tông không cần giết hắn, hiện tại lại cầu Trần Tông giết hắn, bởi vì hắn mất đi một thân tu vi, trực tiếp trở thành một cái phế nhân, như vậy hậu quả Đạm Đài Bách Mộc vô pháp tiếp thu a, một cái phế nhân có thể làm cái gì, trực tiếp đã bị vứt bỏ, nhưng Trần Tông lại một chút không để ý đến hắn ý tứ. Tùy ý này rơi xuống đi xuống, ngay sau đó, hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy, như thế rơi xuống đi xuống, Đạm Đài Bách Mộc khả năng sẽ chết, nhưng cùng chính mình không quan hệ, ngược lại không phải chính mình trực tiếp đánh chết, hơn nữa khoảng cách xa, màu đen ấn ký liền tính là tưởng bùng nổ cắn nuốt thần hồn. Cũng làm không đến, đương Trần Tông hóa thành kiếm quang bỏ chạy lúc sau. Một đạo màu trắng lôi quang cũng tùy theo từ nơi xa bay vút mà đến. Kia lôi quang vừa chuyển, không có tiếp tục truy kích Trần Tông, mà là hướng tới Đạm Đài Bách Mộc rơi xuống chỗ bay vút mà đi. Tiếp được sắp sửa rơi xuống đất Đạm Đài Bách Mộc, nhìn đến Đạm Đài Bách Mộc này hình dáng thê thảm, Minh Liệt trong mắt co rút lại như châm, quá thảm, tứ chi bị chặt đứt, chỉ còn lại có đầu cùng thân hình, như vậy thương thế thật là thảm trọng đến cực điểm a. Nhưng như vậy thương thế cũng còn hào, là có thể khôi phục lại, nhất thảm chính là tu vi. Minh Liệt có thể cảm giác được, Đạm Đài Bách Mộc một thân tu vi bị phế bỏ, tu vi lực lượng tất cả mất đi, mà một thân huyết mạch lực lượng, cũng bởi vì mới vừa rồi thiêu đốt, hơn nữa tu vi lực lượng bị hủy bỏ quan hệ, trực tiếp tổn hao nhiều, thảm, thê thảm đến cực điểm, Minh Liệt mí mắt đều không tự giác rung động, này Vô Song kiếm Trần Tông thủ đoạn quá độc ác, sao trực tiếp giết Đạm Đài Bách Mộc còn muốn tàn nhẫn a. Đạm Đài Bách Mộc không chịu nổi này đại đả kích, đã ngất đi qua, Minh Liệt bắt lấy Đạm Đài Bách Mộc tàn khu, bay nhanh rời đi, hướng Đại La Cung mà đi, nói ngắn lại là thu Đạm Đài Bách Mộc tiền tài, nhưng không có đem địch nhân giết chết, đem hắn mang về, luôn là hẳn là, đến nỗi kế tiếp sự tình, vậy giao cho Đại La Cung đi xử lý, cùng chính mình không quan hệ, một cái đại cực cảnh chiến lực kiếm tu, hơn nữa cho chính mình cảm giác thập phần nguy hiểm, có thể không vì địch liền không vì địch, một trận chiến này, cũng bị người truyền bá đi ra ngoài, Vô Song kiếm Trần Tông uy danh, càng thêm kinh người, Trần Tông kế hoạch, cũng ở vững bước tiến hành giữa, khuếch tán, Vô Song kiếm Trần Tông, cái này danh hiệu cùng tên họ đều đang không ngừng mở rộng, bị nhiều người biết đến, nhưng, Trần Tông vẫn chưa đình chỉ khiêu chiến, trực tiếp đem mục tiêu theo dõi những cái đó tiểu cực cảnh cùng với đại cực cảnh cường giả. Bất luận là thiên kiêu vẫn là nhãn hiệu lâu đời cường giả đều có thể. Chỉ cần có thể khiêu chiến là được, lần lượt khiêu chiến, lần lượt mài giũa, làm Trần Tông thanh danh càng ngày càng vang dội, chân chính danh dương cổ hoàng vực, có thể nói, ở toàn bộ cổ hoàng vực trong vòng, từ cường giả cho tới giống nhau tu luyện giả, đều nghe nói qua Vô Song kiếm Trần Tông cái này danh hiệu. Trừ phi là một ít thực hẻo lánh địa phương, tin tức tương đối bế tắc nơi, mà Trần Tông cũng ở lần lượt khiêu chiến giữa, không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, kích phát xuất kiếm thuật tiềm lực, khiến cho kiếm thuật uy năng không ngừng tăng lên, tổng hợp thực lực cũng ở vững bước tăng cường. Chương 2903, Quá Huyền Sách, Cổ Hoàng Vực Minh Hoàng Thành, đây là một tòa đại thành, do Thiên Hoàng Thành lớn hơn nữa thành trì, này thành thập phần phồn hoa, người đến người đi giống như thủy triều. Trần Tông ngồi ở một gian tửu lầu nội, này tửu lầu chính là Minh Hoàng Thành lớn nhất tửu lầu, cũng là nhất nổi tiếng tửu lầu, đồng dạng là tiêu phí tối cao tửu lầu, ăn một đốn ít nhất phải tốn phí mấy chục huyền tệ, ăn được một ít liền phải thượng trăm huyền tệ. Giống nhau tu luyện giả căn bản là ăn không nổi, Trần Tông trên người huyền tệ vượt qua 10 vạn, tự nhiên sẽ không bùn xỉn những cái đó huyền tệ, tiền tài là vì làm cái gì? Vì làm chính mình qua đến càng thư thái, huống chi, Trần Tông đạt được này đó huyền tệ phương thức, tương đối đơn giản, kêu lên một bàn mỹ thực, lại đến một hồ rượu ngon, trực tiếp liền phải 200 nhiều huyền tệ, nhưng này hương vị, xác thật không làm thất vọng này giá cả, rất là không tồi, làm Trần Tông rất là thích, thậm chí Trần Tông đều tính toán, chờ đi thời điểm. Từ này tửu lầu nhiều mang đi một ít mỹ thực cùng rượu ngon. Ngày thường chính mình cũng có thể nhấm nháp, cứ việc này tửu lầu tiêu phí rất cao, nhưng tới người lại là không ít. Đích sắc có này độc đáo chỗ, Trần Tông một bên nhấm nháp mỹ tửu mỹ thực, một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, đó là một mảnh xanh biếc ao hồ, thập phần mở mang, ao hồ thượng có hoa thuyền chậm rãi chạy, ao hồ bên cạnh liễu rủ theo lay động, bích thủy lam thiên, một bộ cảnh đẹp như họa. Tửu lầu nội, không ít người nhấm nháp mỹ thực, một bên nói chuyện với nhau, bỗng nhiên đặng đặng đặng thanh âm chợt vang lên, giống như gấp gáp nhịp trống giống nhau, xông lên tửu lầu, ra tới, cùng với kia gấp gáp tiếng bước chân, là một đạo hưng phấn kêu to, thứ gì ra tới, cấp giống giống, có biết hay không thực xảo, tức khắc có người nếp nhăn quát lớn, này một đám quá huyền sách ra tới, cái gì, quá huyền sách ra tới sao, mau, mau đi mua một quyển, quá huyền, một cái cổ huyền giới nội thập phần thần bí tổ chức, có lẽ trừ bỏ chính bọn họ ở ngoài, cũng không có người biết quá huyền ở vào nơi nào. Quá huyền nội có bao nhiêu người từ từ, thập phần thần bí, vô cùng thần bí đến mức tận cùng, thậm chí đều không có người biết, chính mình rốt cuộc là như thế nào bị quan sát, nói ngắn lại, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, có thể là nửa năm, cũng có thể là một năm, thậm chí có thể là hai năm ba năm, quá huyền liền sẽ ra một lần tương đối quyền uy bình định. Này bình định sẽ hội tụ lên, hình thành một sách, tên là quá huyền sách nội, sẽ ghi lại rất nhiều nội dung, đương nhiên, quá huyền sách cũng là có phân biệt. Chia làm tổng sách cùng phân sách hai loại, cái gọi là tổng sách, chính là bao quát toàn bộ cổ huyền giới quá huyền sách. Sở ghi lại chính là toàn bộ cổ huyền giới nội tương đối đứng đầu những cái đó thiên kiêu thậm chí cường giả, mà phân sách sở ghi lại còn lại là mỗi một vực nội. Tỷ như cổ hoàng vực nội, phân sách cơ bản là một năm nội bình định một lần. Tổng sách giống nhau là 3 năm đến 5 năm chi gian. Hiện tại sở xuất hiện, chính là cổ hoàng vực quá huyền phân sách, sở ghi lại, cũng là cổ hoàng vực nội thiên kiêu, mỗi một lần quá huyền sách ra tới. Đều sẽ dẫn phát một đợt chú ý, ha ha ha ha, ta đã cướp được một quyển, xông lên tửu lầu người tức khắc đắc ý không thôi, cười to không thôi, quá huyền sách cũng không phải là vô hạn, mà là có số lượng, có thể hay không cướp được liền xem cá nhân, huống chi, quá huyền sách một chút đều không quý, một quyển chỉ cần 100 huyền tệ thôi, 100 huyền tệ, nghe tới tựa hồ rất nhiều, nhưng có đôi khi chính là một bữa cơm tiền hoặc là tiền thưởng thôi, lấy một bữa cơm tiền thưởng giá cả, tới mua sắm một quyển ghi lại đông đảo thiên kiêu tin tức quá huyền sách. Thực có lời hảo đi, bởi vậy mỗi một lần quá huyền sách xuất hiện đều sẽ dẫn phát một vòng tranh đoạt. Trần Tông cũng lộ ra một mặt tò mò thần sắc, nhìn về phía người nọ trong tay cao cao giơ lên sách. Này sách vì đóng chỉ, thoạt nhìn là một loại cổ xưa ám kim nhan sắc, mặt ngoài ma sa bộ dáng, rất có một loại cổ xưa ý nhị, chỉ cần vừa thấy đã kêu người cảm thấy này bất phàm. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều bị hấp dẫn đi qua, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, xem hắn kia một bộ khoe khoang đắc ý bộ dáng, hận không thể nhào lên đi cắn hắn mấy cái, đừng nói nhảm nữa, mau mở ra nhìn xem. Mọi người dứt khoát cũng liền không rời đi tửu lầu, mà là kêu người này mở ra Quá Huyền sách, gấp không chờ nổi muốn xem vừa thấy. Trần Tông cũng rất tò mò, không biết này Quá Huyền sách thượng hay không sẽ xuất hiện chính mình danh hiệu cùng tên, nếu có lời nói, vậy thuyết minh chính mình thanh danh đích xác phát huy mạnh đi lên. Thật giống như là một loại phía chính phủ quyền uy tán thành. Này liền mở ra, người này cũng không dám quá mức đắc ý, miễn cho chờ hạ khiến cho nhiều người tức giận mà bị vây công. Lập tức đem Quá Huyền sách mở ra, bốn phía lập tức vây thượng một vòng người, trước nhìn một cái có biến hóa thiên kiêu, có người đề nghị nói, mỗi một lần Quá Huyền sách nội, thường thường đều sẽ có tân tăng thiên kiêu, cũng sẽ có thiên kiêu bình định cấp bậc tăng lên hoặc là hạ thấp từ từ. Loại này bình định là tương đương quyền uy tín, nhưng lại không phải vĩnh cửu tính, rốt cuộc bất đồng tu luyện giả, được đến bất đồng cơ duyên khi, sẽ có bất đồng trình độ biến hóa, có khả năng này thiên phú cùng tiềm lực sẽ được đến tăng lên. Vì hậu tới tu luyện mang đến lớn lao chỗ tốt, nhưng cũng có người thiên kiêu nhóm, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị suy yếu, tự nhiên cũng sẽ ở bình định thượng giáng cấp, tỉ như kia Đạm Đài Bách Mộc, thượng một lần bị bình định vì đứng đầu thiên kiêu, có 11 tinh cấp chiến lực tiềm lực, nhưng hiện tại sao, liền không có, bởi vì hắn đã bị Trần Tông cấp phế đi. Quả nhiên, mọi người cái thứ nhất nhìn đến chính là Đạm Đài Bách Mộc tin tức. Có tuyệt tức chi phong huyết mạch Đạm Đài Bách Mộc thế nhưng bị phế đi. Thật là đáng sợ, là sẽ làm, mặt trên viết thật sự rõ ràng. Phế bỏ phong chi linh Đạm Đài Bách Mộc người đúng là tự xưng vô song kiếm Trần Tông. Còn đề cập hai bên chi gian ân oán xung đột, thật là đáng thương a, tốt xấu cũng là một vị đứng đầu thiên kiêu đâu, kia tuyệt tức chi phong huyết mạch, càng là ở thiên cấp huyết mạch giữa danh liệt trước trăm a. Thiên phú hơn người tiềm lực vô cùng a, tu luyện cái mấy trăm năm, nói không chừng có thể có siêu cực cảnh chiến lực, có người tiếc hận không thôi, nói, này vô song kiếm Trần Tông, gần nhất mấy tháng qua, nổi bật thực tỉnh a, nghe nói người này khắp nơi khiêu chiến. Hơn nữa dồn dập chiến thắng, hơn nữa chiến thắng lúc sau, còn muốn người phát huy mạnh hắn thanh danh, thật là quá kỳ ba, nghĩ ra danh tưởng điên rồi đi, có người lẩm bẩm nói, bọn họ không biết, giờ này khắc này, Trần Tông liền ở tửu lầu trong vòng, tuy rằng vô song kiếm Trần Tông này năm chữ, đã rất có danh, nhưng, đại đa số chỉ là nghe qua này danh hiệu cùng tên, lại chưa từng gặp qua chân nhân, bởi vậy cũng không biết Trần Tông liền ngồi tại đây tửu lầu trong vòng, tiếp tục mở ra xem đi xuống, có thiên kiêu. Từ thiên kiêu cấp tăng lên vì đứng đầu thiên kiêu cấp, cũng có đứng đầu thiên kiêu cấp tăng lên vì tuyệt thế thiên kiêu cấp, nhưng cũng có giáng cấp, thấy được là kia vô song kiếm Trần Tông, mau nhìn một cái, mọi người hứng thú đều rất cao, rốt cuộc gần nhất vô song kiếm Trần Tông thật là rất có nổi bật. Kiếm tu Trần Tông, hư hư thực thực tán tu, lúc ban đầu xuất hiện ở thiên hoàng bên trong thành, cùng liên can thiên kiêu giống nhau, vì thấy cổ hoàng thần nữ, có người lập tức đem Quá Huyền sách thượng nội dung nhất nhất niệm ra tới. Cũng truyền vào Trần Tông trong tai, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc, thế nhưng ghi lại đến như thế kỹ càng tỉ mỉ, có thể nói, trừ bỏ hắn từ ngoại tầng vũ trụ mà đến cái này thân phận ở ngoài. Từ tiến vào nội tầng vũ trụ giữa cùng Dương Dịch đám người tương ngộ bắt đầu, thẳng đến mấy ngày hôm trước đã phát sinh đại sự kiện. Toàn bộ bị miêu tả đến rõ ràng, tỉ như, thiên hoàng bên trong thành đã phát sinh một kiện một việc. Sấm chiến tinh tháp, danh thiếp tranh đoạt, triều hoàng bữa tiệc, lúc sau, chính mình diệt trừ thanh lang trại. Khắp nơi khiêu chiến tiểu cực cảnh chiến lực thiên giai cường giả, cùng Đạm Đài Bách Mộc đám người một trận chiến từ từ. Trần Tông nghe, không lý do xuất hiện một mặt hồi hộp cảm, thật giống như có vô hình người, không có thời khắc nào là đi theo chính mình, ký lục chính mình nhất cử nhất động, hoàn toàn kỹ càng tỉ mỉ ghi lại xuống dưới, ai thích bị người như vậy nhìn chăm chăm. Không có người, cái loại này làm chuyện gì đều bại lộ ở người khác nhìn chăm chú dưới cảm giác, cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Chợt, Trần Tông mày hơi hơi nhăn lại, rất nghi hoặc, nếu thật sự có người vẫn luôn đi theo chính mình, vì sao chính mình một chút cảm giác đều không có, một lần hai lần ba lần không có cảm giác, nhưng không có khả năng mỗi một lần đều không có cảm giác được đi. Huống chi, có đôi khi chính mình là đơn độc một người hành tẩu tại dã ngoại. Phạm vi 10 dặm trong vòng, căn bản là không tồn tại những người khác, đối với chính mình cảm giác, Trần Tông vẫn là rất có tin tưởng, có thể giấu giếm được chính mình cảm giác, kia nên là cái gì trình tự cường giả a, chẳng lẽ Quá Huyền chân như thế kinh người. Có thể tùy ý liền phái ra như vậy kinh người cường giả tới tùy thời tùy chỗ âm thầm đi theo chính mình, quan sát đến chính mình nhất cử nhất động, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng đi. Huống chi, Quá Huyền sách thượng ghi lại không chỉ có riêng chỉ là chính mình một người, còn có mặt khác thiên kiêu, thậm chí có yêu nghiệt cấp vô địch thiên giai cường giả. cũng sẽ bị ghi lại nhập Quá Huyền sách nội. Kia chờ Trình Tự Cường già, nên như thế nào đi âm thầm đi theo quan sát mà không bị phát hiện đâu? Chẳng lẽ muốn xuất động thánh giai cường giả? Trần Tông quyết đoán lật đổ cái này suy đoán, hẳn là bảo vật, nào đó cường đại bảo vật, có thể ở bất tri bất giác giữa quan sát đến liên can thiên kiêu. Tuy rằng không thích bị quan sát, nhưng không thể nề hà a, Trần Tông người này, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, ngôn chi vô song có chút quá, nhưng đích xác có vài phần vô song chi tư, kinh Quá Huyền nghiên cứu, người này có lẽ có thể vì tuyệt thế thiên kiêu. Tức khác, tử lầu nội vang lên từng đợt kinh hô tiếng động, như vậy kinh hô, ở mặt khác các nơi cũng sôi nổi vang lên, tuyệt thế thiên kiêu a, kia cũng không phải là cái gì đơn giản bình định, phải biết rằng, to như vậy cổ hoàng vực nội, bị bình định vì tuyệt thế thiên kiêu người, cũng không nhiều, tương phản, là rất ít, bởi vậy, đường Quá Huyền sách thượng như thế miêu tả khi, trực tiếp liền khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, khiếp sợ không thôi, tử lầu nội, Trần Tông cũng là hơi hơi một đốn, tuyệt thế thiên kiêu, này thật là một cái tương đương không tầm thường bình định a. Nhưng, Trần Tông lại cảm thấy, tựa hồ có chút biến cố, bởi vì kia miêu tả ngôn ngữ là có lẽ, mà không phải khẳng định, nhưng, trải qua Quá Huyền cuối cùng bình định, Trần Tông đều không phải là tuyệt thế thiên kiêu, cũng không phải đứng đầu thiên kiêu, càng không phải thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi kinh ngạc lên, mặt trên sở đề cập chiến tích, đều trương hiển ra Trần Tông bất phàm, vì sao không thể là thiên kiêu, đáp án, liền mặt sau cùng đi, mấy trăm tuổi, cái gì, kia Trần Tông tuổi tác, thế nhưng là mấy trăm tuổi. Không có khả năng đi, nghe nói tên kia thoạt nhìn rất tuổi trẻ, không đủ 100 tuổi đi, ha ha, khẳng định là nào đó lão gia hỏa tu luyện cái gì đặc thù bí pháp. Bảo trì tuổi trẻ bộ dáng, kỳ thật đã không phải, chương 2904, đặc tới đưa ngươi lên đường. Cổ huyền giới thiên kiêu bình định, là trăm tuổi trong vòng, vượt qua trăm tuổi, tác không giống nhau, Trần Tông tuổi tác, thế nhưng là mấy trăm tuổi, này liền cùng những cái đó nhãn hiệu lâu đời thiên giai cường giả là giống nhau. Khác biệt chỉ ở chỗ Trần Tông thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Cùng trăm tuổi trong vòng những cái đó thiên kiêu nhóm giống nhau tuổi trẻ. Thế cho nên cho người ta một loại ấn tượng, Trần Tông cũng là trăm tuổi trong vòng, nhưng hiện tại, bị Quá Huyền cấp vạch trần ra tới, Trần Tông nhưng thật ra không có cảm giác như thế nào. Rốt cuộc chính mình sống đến bây giờ mấy trăm tuổi thực bình thường a. Bởi vì chính mình chính là ngoại tầng vũ trụ sinh linh. Không, phải nói là ngoại tầng vũ trụ dưới một phương hư không giữa sinh linh. Này tu luyện hoàn cảnh vô pháp cùng ngoại tầng vũ trụ so sánh với, khác nhau như trời với đất. Mà ngoại tầng vũ trụ tu luyện hoàn cảnh cùng nội tầng vũ trụ cũng là khác nhau như trời với đất, chênh lệch không chỉ là gấp 10 lần, bởi vậy, ở bên trong tầng vũ trụ nội 10 năm tu luyện là có thể đủ thắng qua ngoại tầng vũ trụ 100 năm trở lên tu luyện, thậm chí là mấy trăm năm, điểm này là không thể nề hà sự, gia hỏa này, thế nhưng có mấy trăm tuổi, Diệp Thiên Phong phiên Quá Huyền sách, phát hiện chính mình bình định không có biến hóa, đương nhiên, hắn là tuyệt thế thiên kiêu cấp bình định, nói cách khác, chính là nói ở trăm tuổi trong vòng hắn chiến lực có thể tăng lên tới 12 tinh cấp trình tự. Nguyên bản hắn cho rằng Trần Tông cùng chính mình tuổi tác hẳn là kém không lớn. Kết quả phát hiện, thế nhưng là thuộc về gia bối tuổi tác, trong lúc nhất thời cảm giác, thật đúng là khó có thể hình dung, mấy trăm tuổi, Thiên Hoàng thành chủ khóe mắt chiều chiều, này tuổi, đều cùng chính mình không sai biệt lắm đi, nhưng đối phương thoạt nhìn lại như vậy tuổi trẻ, thật không biết là cái gì năng lực, lừa gạt tính quá cường, tham dự triều hoàng yến liên can thiên kiêu nhóm, nhìn Quá Huyền sách thượng miêu tả, sôi nổi kinh ngạc không thôi, chợt, lại cảm thấy Trần Tông có thể có như vậy cao siêu kiếm thuật. Thật đúng là không tính cái gì, rốt cuộc sống mấy trăm năm, ý nghĩa hắn cũng tu luyện mấy trăm năm, một cái tu luyện mấy trăm năm người, có một thân cao siêu hơn người kiếm thuật, đương nhiên đi, bất quá, người này tu luyện thiên phú rất thấp a, mấy trăm năm mới chỉ là tiểu cực cảnh trình tự chiến lực mà thôi. Người nói sai rồi, hắn là đại cực cảnh chiến lực lại như thế nào, người này thiên phú giống nhau, tất nhiên là từng có cái gì đại cơ duyên. Mới vừa rồi có thể ở mấy trăm năm nội thành tựu đại cực cảnh. Nếu không có kia một cọc đại cơ duyên nói, có thể hay không đột phá đến cực cảnh, vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Trần Tông càng nổi danh, nhưng lúc này đây nổi danh, lại không phải cái gì mỹ danh, mà là tương phản, rốt cuộc, mấy chục tuổi cùng mấy trăm tuổi đó là hai khái niệm a. Một cái mấy trăm tuổi lão gia hỏa, thế nhưng như thế không biết xấu hổ, còn tự xưng vô song kiếm, ta xem là vô sỉ kiếm mới đúng, có người phẫn xóa không thôi, có một loại bị lừa gạt cảm giác. Thật giống như người ngưỡng mộ một cái siêu cấp đại mỹ nữ, nhưng cuối cùng lại bị báo cho, cái này siêu cấp đại mỹ nữ kỳ thật là chỉnh ra tới. Này vốn dĩ tướng mạo thực xấu, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ở tức giận mắng Trần Tông, mấy trăm tuổi, nguyên lai là một cái lão gia hỏa, trăm dặm thị giữa, trăm dặm duyên phiên Quá Huyền sách nhìn sau, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười to, thần sắc cũng trở nên càng thêm dữ tợn, một cái lão đông tây, khinh ta hào thảm a, ngươi nhất định phải chết. Cùng lúc đó, Trăm Dặm Không Mây trong tay, cũng có một quyển Quá Huyền sách, làm Trăm Dặm thị như vậy thiên cấp thế lực, muốn mấy quyển Quá Huyền sách, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Khép lại Quá Huyền Sách, Trăm Dặm Không Mây cao ngạo trên mặt lộ ra một mạt ý cười. Kia ý cười, thoạt nhìn là như vậy châm chọc, khó trách Trăm Dặm Không Mây lầm bầm lầu bầu lên, khó trách kiếm thuật luận bàn ta sẽ kém cỏi một bậc, vài thập niên cùng mấy trăm năm lắng đọng lại, vẫn là có chênh lệch a. Bất quá, ngươi nhảy nhót đến bây giờ, cũng nên vậy là đủ rồi, là thời điểm đưa ngươi lên đường. Trăm Dặm Không Mây đứng dậy, hai tròng mắt chăm chú nhìn trời cao, đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén đến cực điểm hàn mang. Đó là sát khí, một sợi đáng sợ đến cực điểm sát khí. Đại La Cung, đây cũng là cổ hoàng vực nội tam đại thiên cấp thế lực chi nhất, sẽ không kém hơn Trăm Dặm thị cường đại thế lực, mà Thiên La Điện, đúng là Đại La Cung mạnh nhất cơ cấu. Này Trần Tông càn rỡ đến cực điểm, cũng dám phế bỏ chúng ta Thiên La Điện người, đây là ở khiêu khích chúng ta Thiên La Điện, này đủ cần thiết muốn báo. Nguyên bản ta còn là có chút kiêng kỵ đối phương, không nghĩ tới là một cái sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Người như vậy, tiềm lực đã hao hết, không cần như vậy cố kỵ, chuẩn bị động thủ đi, đưa hắn lên đường, kêu thế nhân đều biết, cùng chúng ta Thiên La Điện là địch kết cục. Lập tức, Thiên La Điện xuất động vài tôn cường giả, chuẩn bị thảo phạt Trần Tông, đem chi bát mang về Thiên La Điện đi thẩm phán. Cổ hoàng thần nữ tự nhiên cũng được đến một quyển Quá Huyền Sách. Nàng thị nữ cũng thấy được trong đó nội dung, mấy trăm tuổi, bên trái thị nữ che miệng kinh hô, nguyên lai là một cái sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Bên phải thị nữ cười lạnh không thôi, cổ hoàng thần nữ lại là nói cái gì cũng không có nói. Tựa hồ trầm tư lên, một hồi lâu, cổ hoàng thần nữ mới mở miệng, Tả Ngạn, Dương Hoa, hai người các ngươi tự mình đi một chuyến, nếu kia Trần Tông gặp nạn, có thể giúp tác giúp, thần nữ, ta chức trách là thủ vệ ngươi, Tả Ngạn lập tức nói. Đi thôi, cổ hoàng thần nữ lại là nhàn nhạt nói, Tả Ngạn thập phần không cam lòng, nhưng, hắn trở thành liệt hoàng vệ cũng có một đoạn thời gian. Rất rõ ràng cổ hoàng thần nữ tính nết, nói cái gì chính là cái gì, cần thiết muốn nghe, trừ phi, tự động rời khỏi liệt hoàng vệ, nhưng thật vất vả mới từ rất nhiều thị vệ giữa cạnh tranh. Trổ hết tài năng trở thành liệt hoàng vệ, sao có thể tự động thoát ly liệt hoàng vệ đâu, đúng vậy, Tả Ngạn lại như thế nào không cam lòng, cũng không thể vi phạm cổ hoàng thần nữ mệnh lệnh, cùng Dương Hoa cùng cưỡi thiên hỏa liệt hoàng. Nhanh chóng rời đi, đến nỗi Trần Tông hiện tại ở nơi nào, tự nhiên sẽ có người đem tin tức truyền cho bọn họ. Đây là cổ hoàng sơn lực lượng, tình báo trải rộng cổ hoàng vực, Minh Hoàng bên trong thành, Trần Tông nghe bốn phía tiếng nghị luận, thần sắc bất biến, nội tâm lại có điểm phiền muộn, mấy trăm tuổi lão gia hỏa, ai, bên ngoài tầng vũ trụ, mấy trăm tuổi, kia thuộc về người trẻ tuổi trình tự được không, rốt cuộc ngoại tầng vũ trụ giữa, tu vi càng cao, này thọ nguyên liền càng dài, những cái đó tu luyện thành công người. Động một chút mấy ngàn năm thượng vạn năm thọ nguyên, thậm chí mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm thọ nguyên, thậm chí trăm vạn năm thọ nguyên đều tồn tại, nhưng mà, ở bên trong tầng vũ trụ lại không phải, thánh giai dưới thiên giai, thọ nguyên chính là 1000 năm, liền tính là tu luyện nào đó dưỡng sinh công quyết hoặc là dưỡng sinh bí pháp, cũng hoặc là dùng nào đó duyên thọ thần dược, đan dược linh tinh, có thể gia tăng một ít thọ nguyên, có thể là vài thập niên cũng có thể là mấy trăm năm, thậm chí có khả năng nhiều hơn 1000 năm, nhưng lại trường thọ, cũng chính là mấy ngàn năm thọ nguyên. Xa xa vô pháp cùng ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả so sánh với. Chẳng qua, nội tầng vũ trụ tu luyện hoàn cảnh, so ngoại tầng vũ trụ hào quá nhiều, quả thực là hai cái cực đoan. Trần Tông cũng không rõ, vì sao nội tầng vũ trụ tu luyện giả, thọ nguyên sẽ so ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả thiếu nhiều như vậy. Gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần, bởi vậy, mấy trăm tuổi bên ngoài tầng vũ trụ thật sự không tính cái gì. Nhưng ở bên trong tầng vũ trụ tác bất đồng, bình quân 1000 năm thọ nguyên, mấy trăm tuổi, cũng đã là thực kinh người tuổi, trên cơ bản. Ở bên trong tầng vũ trụ giữa, mấy trăm tuổi tu luyện giả, liền thuộc về thế hệ trước tu luyện giả, cho nên, bị người gọi là mấy trăm tuổi lão Đông Tây, ở chỗ này thực bình thường, nhưng đối Trần Tông mà nói, xem như một loại mới lạ mà không xong thể nghiệm đi. Đi vào cổ hoàng vực cũng gần một năm thời gian, ta thanh danh cũng phát huy mạnh đi ra ngoài, hẳn là cũng truyền khắp cổ hoàng vực, nhưng, niệm tâm vẫn chưa có chút tin tức, Trần Tông tự phó lên, nhìn dáng vẻ, hẳn là rời đi cổ hoàng vực, đi trước mặt khác vực, thứ nhất là tiếp tục tìm kiếm Ngu Niệm Tâm. Thứ hai, là cùng mặt khác vực cường giả giao phong, mài rúa tự thân, thực lực, là ở lần lượt chiến đấu mài rúa coi như tăng lên lên. Có ý tưởng, có kế hoạch, vậy hành động lên, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức rời đi Minh Hoàng Thành, hướng đông mà đi, cùng cổ hoàng vực liền nhau vực có hai tòa, một tòa hướng tây, một tòa hướng đông, Minh Hoàng Thành ở vào cổ hoàng vực phía đông, bởi vậy lại hướng đông mà đi, muốn đến tiếp theo tòa vực sẽ tương đối dễ dàng rất nhiều. Liền tính như thế, Trần Tông muốn rời đi cổ hoàng vực. Tiến vào liền nhau vực, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, yêu cầu hao phí một ít thời gian, ngắn thì hơn 10 ngày, lâu là mấy chục thiên đều là muốn, kiếm quang ở tầng trời thấp bay vút mà qua, Trần Tông lại không biết, chính mình hành tung, sớm đã bị người cấp tìm được rồi, hơn nữa tỏa định, đây là một mảnh thảo nguyên, ước chừng có ngàn dặm phạm vi, cỏ dại mọc thành cụm, nhưng không có như vậy rậm rạp, cũng không có như vậy tràn đầy. Tương phản, có chút thưa thớt, khô vàng, thảo nguyên thượng sống ở một ít thực thảo thú loại, cũng không cường, nhiều vì lộc mã một loại sinh linh. Trần Tông từ thảo nguyên trên không bay vút mà qua, hơi thở tu liễm, vẫn chưa quấy dày đến phía dưới những cái đó gặm cỏ dại lộc mã nhóm. Bỗng nhiên, Trần Tông thần sắc biến đổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia kiếm quang cũng ở khoảnh khắc một đốn, thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, không chút do dự bùng nổ, thi triển ra thời gian thần thuật lưu tức, cứ việc mỗi một lần thi triển lưu tức khi, đều sẽ cùng cổ huyền giới thời gian căn nguyên va chạm. Hơn nữa bị phản chấn, đánh sâu vào đến cả người khó chịu, phảng phất muốn tan thành từng mảnh, nhưng một khi gặp phải thật lớn nguy cơ khi, Trần Tông vẫn là thập phần quyết đoán thi triển ra tới. Hiện giờ, chiến lực tăng lên tới đại cực cảnh trình tự, lại thi triển thần thuật lưu tức khi, đã chịu phản chấn cũng giảm bớt vài phần, không có như vậy mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ làm Trần Tông cảm thấy rất khó chịu, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Thi triển ra thần thuật lưu tức lúc sau, Trần Tông từ này một phương thiên địa thời gian căn nguyên giữa lấy ra một tức thời gian, lập tức thi triển ra tâm chi huyễn thân, tiện đà lại thi triển ra hư không xuyên qua. Tâm chi huyễn thân thi triển so hư không xuyên qua dễ dàng rất nhiều, mà hư không xuyên qua thi triển lại muốn so lưu tức dễ dàng rất nhiều. Kia một tức thời gian đủ để Trần Tông làm ra rất nhiều động tác. Nhưng cũng là kia một tức thời gian, từ nơi xa, chợt bộc phát ra một đạo kiếm quang, kia kiếm quang vô cùng cô đọng, càng là vô cùng lóa mắt, giống như đem một ngôi sao quang mang cô đọng áp xúc đến trong đó. Đáng sợ đến cực điểm, mơ hồ chi gian, càng là truyền ra một đạo long giống tiếng động, đánh sâu vào mà đến khi, kinh sợ tâm hồn, nếu là thần ý không đủ kiên cường dẻo dai nói, đối mặt như thế cứng cáp long tiếng hô đánh sâu vào. Thần ý liền sẽ bị lay động, tiến tới tâm hồn bị kinh sợ, xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Kia trong nháy mắt thất thần, liền sẽ mất đi một phân tiên cơ, tiến tới bị này một đạo kiếm quang đánh trúng, cố tình này một đạo kiếm quang nội sở cô đọng lực lượng cực kỳ đáng sợ. Một khi bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ bị đánh chết. Chương 2905, thực lực của ngươi không có khả năng như vậy cường. Trăm dặm phi kiếm thuật, thứ long, vừa ra tay, chính là tuyệt sát chi chiêu, ra tay người, càng là có kinh thiên kiếm chi xưng trăm dặm không mây. Kiếm ra kinh thiên động địa, như long trời lở đất khủng bố uy năng, bẻ gãy nghiền nát đánh bại hết thảy. Chính là hắn đã từng đánh cho bị thương siêu cực cảnh chí mạng nhất kiếm. Trần Tông huyễn thân, ở nháy mắt bị đánh trúng, không có chút nào may mắn, nháy mắt băng toái, hóa thành bụi phấn giống nhau, cũng may kia chỉ là một đạo huyễn thân, mà không phải chân thân, tuy là như thế Trần Tông cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng trong đó sở ẩn chứa uy lực. Thật là đáng sợ, nếu là chân thân bị đánh trúng nói, 8-9 phần 10 khiêng không được, sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí sẽ bị đánh chết, may mà, thời gian thần thuật lưu tức đích xác thập phần cao thâm khó đoán. Lấy ra đến kia một tức, tranh thủ đến kia một tức thời gian, đủ để xoay chuyển sinh tử, nhưng, đường huyễn thân bị đánh nát khoảnh khắc, từ trong đó lại có một đạo rất nhỏ như sợi tóc kiếm quang phá không. Bắn về phía Trần Tông chân thân, tế như sợi tóc kiếm quang, vô thanh vô tức, dù cho này đây Trần Tông siêu cường cảm giác thế nhưng cũng không có cảm giác đến. Này một kích, Trần Tông càng là không kịp né tránh, lập tức bị đánh trúng. Quá nhanh, cũng quá bí ẩn, tế như sợi tóc kiếm khí ở khoảnh khắc. Xỏ xuyên qua Trần Tông hết thảy phòng ngự, thiên kim kiếm thể đều không thể chống đỡ trụ, kia kiếm khí vừa vào thể, lập tức tàn sát bừa bãi khai đi, điên cuồng phá hư Trần Tông thân hình, Trần Tông thần sắc biến đổi, lập tức điều động tự thân lực lượng đi đối kháng kia một sợi kiếm khí. Nhưng kia một sợi kiếm khí vô cùng cô đọng, này cô đọng trình độ, vượt quá tưởng tượng, có một loại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác, hộc máu, Trần Tông trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người không tự giác run lên, tiếp theo tức từng đạo kiếm quang chợt từ nơi xa xuất hiện, phóng lên cao, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ bay vút mà đến. Nháy mắt liền hình thành hình tam giác, đem Trần Tông vây quanh lên, ba đạo kiếm quang thượng, đứng ba đạo thân ảnh, trong đó một đạo, đúng là trăm dặm không mây, mặt khác hai cái còn lại là trung niên nhân bộ dáng. Cũng là trăm dặm thị thiên giai cường giả, này hơi thở dao động cứ việc không bằng trăm dặm không mây. Nhưng cũng đạt tới đại cực cảnh trình tự, ba cái đại cực cảnh trình tự cường giả, làm Trần Tông thần sắc không tự giác biến đổi. Càng thêm ngưng trọng, lão đông tây, ta này nhất kiếm nhưng dễ chịu. Trăm dặm không mây nhìn chăm chú Trần Tông kia một trương thoạt nhìn thực tuổi trẻ mặt. Vẫn là có chút khó mà tin được đối phương tuổi tác. Đã có mấy trăm tuổi, nhưng, quá huyền là sẽ không làm lỗi. Có điểm năng lực, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lau sạch khóe miệng vết máu. Không nhanh không chậm đáp lại nói, này nhất kiếm, thật là có năng lực, có thể tránh đi chính mình cảm giác, tiến tới công kích đến chính mình. Quả thật là kiếm trung chi kiếm, khó lòng phòng bị a, chính là ám sát cực cường tuyệt học. Trăm dặm không mây lại lần nữa cười, cảm thấy Trần Tông là ở mạnh miệng, chính mình này một kích kiếm trúng kiếm, công kích giữa ẩn chứa thập phần bí ẩn đệ nhị đánh. dù cho là một ít siêu cực cảnh cường giả không hiểu rõ dưới tình huống, cũng vô pháp tránh đi. Thượng một lần, đúng là này nhất chiêu, đem một tôn siêu cực cảnh cấp đả thương, từ điểm này liền đủ để thuyết minh này nhất kiếm cường đại, chính là trăm dặm không mây lấy làm tự hào nhất kiếm. Chỉ là, Trần Tông thế nhưng không có bị trực tiếp giết chết, cũng thuyết minh người này đích xác có chút năng lực, bất quá sống mấy trăm năm lâu, kiếm thuật bất phàm, khẳng định là từng có không tầm thường cơ duyên, có một ít hộ thân bảo mệnh thủ đoạn, cũng thực bình thường, nhưng trăm dặm không mây tin tưởng, chúng chính mình kia một đạo kiếm khí công kích, Trần Tông khẳng định cũng rất khó chịu, kia một đạo kiếm khí, chính là cực độ cô đọng thứ long kiếm khí a, kia chờ uy lực chi cường hoành, siêu cực cảnh cường giả đều khó có thể thừa nhận, huống chi là một cái đại cực cảnh, đích xác, Trần Tông cũng rất khó chịu, kia kiếm khí quá cô đọng, không ngừng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi du tẩu, điên cuồng phá hư chính mình thân hình, cũng may Trần Tông thân thể đủ mạnh mẽ, một thân tu vi lực lượng cũng rất mạnh, mới vừa rồi có thể thừa nhận trụ, cũng đem chi chậm rãi suy yếu, đến nỗi thương thế, Trần Tông nhưng thật ra không sợ, thần bí hạt giống sợ ẩn chứa sinh cơ lực lượng, vô cùng hùng hồn, đủ để ở qua ngắn thời gian nội, làm chính mình một thân thương thế khỏi hẳn. Trần Tông, ta có thể không giết ngươi. Trăm dặm không mây nhìn chăm chú Trần Tông, mạnh mẽ kiếm ý mang theo kinh người đến cực điểm kiếm áp áp bách mà đi. Nhưng, ngươi muốn thề, từ đây nguyện trung thành với ta, nhận ta là chủ, lấy ta vi tôn, đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nên có tài nguyên, đều sẽ cho ngươi một phần. Trăm dặm không mây vẫn là chưa từ bỏ ý định, mưu toan mời chào Trần Tông, thậm chí, làm Trần Tông thề nguyện trung thành với nhận hắn là chủ. Vì sao? Đơn giản là trăm dặm không mây cảm thấy Trần Tông một thân kiếm thuật đích xác thập phần cao siêu. Hoàn toàn có thể trợ giúp đến chính mình, phụ trợ chính mình tu luyện kiếm thuật, càng tiến thêm một bước, mặt khác một chút đâu, còn lại là Trần Tông thực lực, thiên giai đại cực cảnh trình tự, hơn nữa một thân cao siêu kiếm thuật, bất luận đặt ở cái nào thế lực giữa, đều đủ để trở thành chủ lực. Cuối cùng, Trần Tông khẳng định là từng có cái gì đại cơ duyên. Nếu không không có khả năng mấy trăm tuổi, vẫn là một bộ không đủ trăm tuổi người thanh niên bộ dáng. Tuy rằng vừa nói Trần Tông là lão Đông Tây, lão gia hòa, nhưng kỳ thật ai đều thực hâm mộ a, mấy trăm năm lúc sau vẫn là một bộ tuổi trẻ bộ dáng, đặc biệt là những cái đó nữ tu nhóm, càng là đỏ mắt không thôi, hâm mộ ghen tị hận. Diệp huynh nói không tồi, người không nên kêu trăm dặm không mây, hẳn là kêu trăm dặm vô mặt. Trần Tông nhìn chằm chằm trăm dặm không mây, nghiêm túc nói, trăm dặm không mây sắc mặt chợt đại biến, sát khí cũng tùy theo bùng nổ, nhìn dáng vẻ người lão già này là không tính toán phối hợp. Một khi đã như vậy, liền đi tìm chết, giọng nói rơi xuống, ngập trời sát khí phóng thích mà ra, vờn quanh ở trăm dặm không mây quanh thân kiếm quang chợt sáng lên. Rực rỡ lóa mắt, mặt khác hai cái đại cực cảnh trung niên nhân không nói một lời. Bọn họ là tới phối hợp trăm dặm không mây, quanh thân kiếm quang cũng tùy theo bùng nổ, càng thêm chói mắt, trăm dặm phi kiếm thuật. Phàm là trăm dặm thị người, đều có tư cách tu luyện trăm dặm phi kiếm thuật, nhưng, có thể chân chính luyện thành, lại chỉ là tiểu bộ phận, kia yêu cầu rất cao, mà bất luận cái gì một cái có thể luyện thành trăm dặm phi kiếm thuật trăm dặm thị người. Cơ bản chiến lực đều sẽ không nhược, ít nhất có thể đạt tới 8 tinh cấp. Cửu tinh cấp, đạt tới cực cảnh cũng là tồn tại, lúc này đây, trực tiếp xuất động ba cái đại cực cảnh tới đối phó Trần Tông. Đã vậy là đủ rồi, rốt cuộc quá huyền sách thượng bình định, Trần Tông chiến lực là đại cực cảnh, nói rõ này kích phát xuất huyết mạch chi lực sau, cho là đứng đầu đại cực cảnh trình tự chiến lực, nhưng nếu không kích phát huyết mạch chi lực dưới tình huống, còn lại là giống nhau đại cực cảnh trình tự chiến lực. Cái gọi là huyết mạch chi lực, kỳ thật là thần ma kiếm thể đệ tam trọng thiên kim kiếm thể. Toàn lực thúc dục lúc sau, chính là bạch kim sắc thần văn hiện lên toàn thân, bị coi như một loại huyết mạch, điểm này, Quá Huyền tựa hồ không có nhìn thấu, đã nói lên, Quá Huyền cũng không phải toàn trí toàn năng, vô hình giữa làm Trần Tông nội tâm kiêng kỵ hạ thấp không ít. Một cái bùng nổ lúc sau nhiều lắm là đứng đầu đại cực cảnh trình tự thiên giai cường giả. Xuất động ba cái đại cực cảnh, trong đó một cái là cực hạn đại cực cảnh, hai cái là đứng đầu đại cực cảnh, như thế đội hình tới đối phó hắn, vậy là đủ rồi, thoáng chốc, ba đạo thân ảnh bất động, khoảng cách Trần Tông vài trăm thước xa. Nhưng ba đạo kiếm quang lại trực tiếp phá không bắn chết tới. Tốc độ kỳ mau vô cùng, ẩn chứa uy lực cũng thập phần kinh người, dù cho không có thi triển trăm dặm phi kiếm thuật tuyệt học, chỉ là đơn thuần phi kiếm thuật, cũng thực đáng sợ. Ba đạo kiếm quang giết tới, Trần Tông lập tức bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng tới trong đó một trung niên nhân tới gần, gần người ẩu đả, mới là Trần Tông nhất am hiểu, như vậy kéo ra khoảng cách chiến đấu, ngược lại không có như vậy hào, đặc biệt là đối mặt nắm giữ phi kiếm thuật cường địch. Nhưng kia một đạo thứ long kiếm khí còn ở Trần Tông trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi, cấp Trần Tông tạo thành rõ ràng trở ngại, chặt đứt hắn tứ chi, mang về, trăm dặm không mây hạ lệnh nói, hắn đối chính mình kia một đạo thứ long kiếm khí thập phần có tin tưởng. Chúng kia một đạo kiếm khí dưới tình huống, không có cái mấy ngày thời gian, đều khó có thể đem chi tiêu ma rớt, hiện tại, Trần Tông mới chúng kia một đạo kiếm khí, lại muốn chiến đấu, càng không thể tiêu ma, như thế sẽ bị thứ âm kiếm khí cấp kiềm chế một bộ phận lực lượng. Vô hình giữa chiến lực giảm xuống, đuổi không kịp, đã chịu thứ long kiếm khí ảnh hưởng, Trần Tông một thân chiến lực giảm xuống rất nhiều, tốc độ cũng không có nhanh như vậy, mà trăm dặm thị cường giả, thân hình lại thập phần linh hoạt, tốc độ cũng là cực nhanh, không ngừng né tránh, kêu Trần Tông vô pháp tiếp cận. Trăm dặm thị phi kiếm thuật rất mạnh, vì càng tốt phối hợp phi kiếm thuật, bọn họ thập phần chú trọng tốc độ cùng né tránh. Lão gia hòa, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Trăm dặm không mây đầy mặt cười lạnh, một bên vận chuyển phi kiếm công kích Trần Tông, một bên châm chọc mỉa mai, dùng ngôn ngữ đả kích Trần Tông. Nhìn Trần Tông đã chịu thứ long kiếm khí ảnh hưởng, một thân tốc độ biến chậm, có một loại mệt mỏi bôn tẩu cảm giác, làm trăm dặm không mây thập phần vui sướng. Đặc biệt là hồi tưởng khởi phía trước ở Thiên Hoàng bên trong thành Triều Hoàng Thính khi cổ hoàng thần nữ Triều Hoàng bữa tiệc, chính mình ra nổi bật, kết quả lại thua ở Trần Tông dưới kiếm tư vị, cái loại này hận ý, hiện giờ muốn phát tiết ra tới, càng là sảng khoái đến cực điểm, trêu đùa, thật giống như là miêu nhi trêu đùa lão thử như vậy. Ra một ngụm trong ngực ác khí, nhưng trăm dặm không mây lại cũng minh bạch, trêu đùa về trêu đùa, lại không thể lâu dài, để tránh sinh ra cái gì biến cố, hảo, trước đánh gãy tứ chi phong ấn tu vi mang về, lại chậm rãi bào chế, trăm dặm không mây nói, lập tức tăng mạnh thế công. Nơi xa, lưỡng đạo thân ảnh nhìn chăm chú bên này, hơi thở tu liễm, khó có thể cảm thấy, Tả Ngạn, chúng ta nên ra tay, Dương Hoa nói, bọn họ, đúng là liệt hoàng vệ, là bị cổ hoàng thần nữ phái tới trợ giúp Trần Tông. Cứ việc không rõ cổ hoàng thần nữ vì sao phải như vậy phân phó. Có lẽ là thưởng thức Trần Tông linh tinh, nhưng, nếu thần nữ như thế phân phó, bọn họ nhất định phải tuân thủ. Không vội, nhìn lại, Tả Ngạn lại là cười nói, trăm dặm không mây không có giết chết hắn tính toán, chờ hắn bị bắt sống lúc sau. Chúng ta lại ra mặt, hắn mới có thể chân chính nhớ rõ thần nữ ân tình. Vì thần nữ hiệu lực, tuy rằng nói như vậy, nhưng Tả Ngạn nội tâm lại không phải như vậy tưởng, mà là hy vọng trăm dặm không mây đem Trần Tông đánh chết. Dị biến đột nhiên sinh ra, Trần Tông tốc độ, chợt bùng nổ, lập tức nhanh hơn vài lần. Hơn nữa, nguyên bản thoạt nhìn là sát hướng một cái trăm dặm thị trung niên nhân. Kỳ thật lại xuất hiện ở trăm dặm không mây bên cạnh người. Trực tiếp rút kiếm, kiếm quang chợt lóe, nháy mắt chém ra, tâm chi huyễn thân, hư không xuyên qua. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, liên tục bùng nổ, hoàn toàn ra ngoài dự kiến, ra ngoài mọi người dự kiến, gọi người khiếp sợ không thôi, sởn tóc gáy, cả người không thể ức chế run lên, trăm dặm không mây hai tròng mắt tràn ngập vô cùng chấn động. Hắn nội tâm, chỉ có một ý niệm, Trần Tông thực lực, sao có thể sẽ như vậy cường? Chương 2906, ta cường đại các ngươi không hiểu. Ánh mặt trời rút kiếm thuật, yến song phi, Trần Tông vòng eo bỗng nhiên uốn éo, tay phải chế trụ chuôi kiếm, nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ. Phảng phất một đạo cực quang từ vỏ kiếm nội phun ra mà ra, như là đánh nát thật mạnh mây đen mang đến hy vọng cùng ánh dạng đông thiên chi thần huy, hóa thành ba đạo sắc bén đến cực điểm cuồng bạo vô cùng kiếm quang, không lưu tình chút nào chém về phía trăm dặm không mây. Cái loại này hy vọng cùng ánh dạng đông sở mang đến, lại là tử vong, ba đạo kiếm quang giết tới, thình lình xảy ra, hư không bị xé rách ra ba đạo vết rách, trình phẩm tự hình sát hướng trăm dặm không mây, đêm này thân hình cùng bốn phía hoàn toàn phong tỏa chủ. Kêu trăm dặm không mây không thể nào né tránh, phi kiếm chán bắn ra không gì sánh được quang mang, từ nơi xa bay vụt tới, trực tiếp sát hướng Trần Tông, lúc này đây, không có nửa phần lưu tình, trực tiếp liền phải đem Trần Tông đánh chết, nếu Trần Tông kiên trì chém về phía trăm dặm không mây, cũng sẽ bị này ba đạo phi kiếm đánh trúng, đồng quy vu tận, nhưng ở khoảnh khắc, chém ra kia ba đạo kiếm quang nháy mắt, Trần Tông lại thu kiếm trở vào bao, sắc bén đến cực điểm hai tròng mắt chỗ sâu trong, tựa hồ có một mạt huyết quang hiện lên, phủ vừa xuất hiện kia hút quang liền phòng tựa chiều dâng tràn ngập mà ra. Cùng lúc đó, khủng bố sát khí chợt từ Trần Tông trên người bùng nổ, giống như thiên cổ núi lửa một sớm bùng nổ, sát khí giống như chiều dâng đánh sâu vào, mãnh liệt, nháy mắt bao trùm bốn phương tám hướng, cây số phạm vi đều bị bao phủ, trăm dặm không mây cũng giống nhau bị bao phủ, chỉ cảm thấy đến kia đáng sợ đến cực điểm sát khí, điên cuồng đánh sâu vào mà đến, kêu trăm dặm không mây thần ý bị không ngừng đánh sâu vào, tâm thần bị không ngừng lay động, huyết quang cũng ngẩng Trần Tông trên người tràn ngập. Cuồn cuộn chi gian, cùng sát khí dung hợp, càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, bao trùm một phương, Trần Tông ở vào kia cuồn cuộn huyết quang sát khí bên trong sừng sững hư không. Một thân sát khí cuồn cuộn, như thực chất, một phương hư không đều tùy theo yên lặng, như trụy ung ngục, rút kiếm, Trần Tông lại một lần rút kiếm. Này một đạo kiếm quang, lại không hề là phía trước cái loại này thuần túy màu ngân bạch, mà là đỏ như máu, vô cùng lóa mắt đỏ như máu, ánh mặt trời rút kiếm thuật, huyết kiếm ngục, này nhất kiếm. Đúng là Trần Tông đi vào nội tầng vũ trụ sau, cơ sở kiếm thuật đột phá đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Lại hao phí gần một năm thời gian khắp nơi khiêu chiến. Không ngừng khắp nơi khiêu chiến, khai phá kiếm thuật tiềm năng, cuối cùng đem vô sát kiếm điển kiếm đạo thần thuật tinh túy lấy ra tới. dung nhập ánh mặt trời rút kiếm thuật trong vòng, do đó tự nghĩ ra mà ra nhất chiêu kiếm đạo thần thuật. Này nhất kiếm uy năng, so vô sát kiếm điển vô sát năm kiếm còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Hoàn toàn sẽ không kém hơn vạn vật hạt bụi, nhưng hai người bất đồng, cuồng bạo đến cực điểm sát khí cuồn cuộn, sát khí ẩn chứa ở trong đó, vô cùng vô tận dường như, trực tiếp hóa thành một phương cây số huyết ngục. Tại đây cây số huyết ngục nội, từng đạo huyết sắc kiếm quang tùy theo hiện lên, tổng số có 99 nói nhiều, mỗi một đạo huyết sắc kiếm quang đều cụ bị đáng sợ uy năng. Kiếm quang tràn ngập chi gian, một bộ phận phân hóa ra tới, đón đánh kia ba đạo phi kiếm, một bộ phận tắc không lưu tình chút nào sát hướng trăm dặm không mây. Phi kiếm thuật uy năng đích xác rất mạnh, từng đạo kiếm quang tức khắc bị đánh bại, nhưng Trần Tông cũng theo mặt khác kiếm quang tới gần trăm dặm không mây. Huy kiếm, đối mặt ba đạo kiếm quang chảm đánh, trăm dặm không mây hao hết toàn lực mới vừa rồi chống đỡ xuống dưới. Nhưng Trần Tông giết tới, lại như thế nào cũng vô pháp tránh đi, đặc biệt là ở huyết kiếm ngục trấn áp dưới, sát khí cùng sát khí cuồn cuộn đánh sâu vào, làm trăm dặm không mây không ngừng đã chịu ảnh hưởng, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện từng đạo ảo ảnh, đó là thây sơn biển máu ảo ảnh. Trăm dặm không mây cần thiết tận lực đi ngăn chặn, phân tán tự thân, sát, chỉ là một cái đối mặt, trăm dặm không mây liền cảm giác chính mình bị áp chế. Ở Trần Tông kiếm thuật dưới, hoàn toàn bị áp chế, khi cách không đến một năm, cùng ở Thiên Hoàng Thành khi so sánh với, trăm dặm không mây kiếm thuật cũng không có cái gì tăng lên. Nhưng Trần Tông một thân kiếm thuật lại tăng lên rất nhiều. Một cái đối mặt, trăm dặm không mây hoàn toàn hạ xuống hạ phong, nội tâm chấn động không thôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhưng, từng đạo kiếm quang giết tới, phân biệt công kích trăm dặm không mây tứ chi, rồi nổi đem chi chặt đứt, tiện đà cắn nát, kiếm khí xâm nhập trăm dặm không mây thân hình trong vòng. Không ngừng tàn sát bừa bãi, bài trừ trăm dặm không mây lực lượng, đã chịu trăm dặm không mây sở thao tác một đạo phi kiếm. Cũng mất đi lực lượng hạ trụy, người đáng chết a, trăm dặm không mây thanh âm khắp huyết, như thế nào cũng không có dự đoán được, chính mình thế nhưng sẽ bị chặt đứt tứ chi. Thậm chí một thân tu vi lực lượng cũng ở bị không ngừng phá hư. Công tử, vẫn luôn đều chưa từng nói chuyện kia hai cái trăm dặm thị cường giả sắc mặt đại biến. Kinh hãi vạn phần, không chút do dự bay vút mà đến. Trăm dặm không mây, kia chính là trăm dặm thị trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Tương lai, là trăm dặm thị người cầm quyền, là có hy vọng đánh sâu vào thánh giai tuyệt thế thiên kiêu. Không dung có thất a, hiện tại bị chặt đứt tứ chi, kia còn hào, còn có khôi phục hy vọng, nhưng nếu bị giết chết nói, hết thảy liền đều xong đời. Trăm dặm không mây thân hình tại hạ trụy, Trần Tông lại đem chi từ bỏ, ngược lại sát hướng kia hai cái trăm dặm thị cường giả. Cường đại chiến lược bùng nổ, lại ở vào huyết kiếm ngục nội, hình thành một loại áp chế, bên này giảm bên kia tăng, lệch đến Trần Tông ưu thế càng vì rõ ràng, mà này hai người cũng càng thêm lo lắng trăm dặm không mây. Bực này dưới tình huống, trực tiếp đã bị Trần Tông kiếm quang đánh trúng, tiến tới, trên người tiêu huyết, tứ chi bị chặt đứt, kiếm khí xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư, Trần Tông thân hình chợt lóe. Hướng tới hạ trụy trăm dặm không mây phóng đi, tiện đà, đem trăm dặm không mây chữ vật thần khí cướp lấy, trên người hết thảy bảo vật cũng cùng nhau cướp lấy đi. Trăm dặm không mây căn bản là vô lực phản kháng, mặt khác hai người, cũng cùng nhau bị Trần Tông cướp lấy chữ vật thần khí từ từ hết thảy bảo vật. Tiếp theo tức, huyết kiếm ngục biến mất không thấy, Trần Tông cũng hóa thành một đạo kiếm quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ, bay nhanh xa độn mà đi, trăm dặm không mây không ngừng hạ trụy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông bỏ chạy. Nội tâm hận ý cùng sát khí đạt tới cực hạn, cả người không cấm run rẩy không thôi, tứ chi bị chặt đứt, còn bị cắn nát, này liền ý nghĩa hắn chỉ có thể một lần nữa mọc ra tứ chi mới được. Cứ việc lấy trăm dặm thị nội tình, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng, toàn bộ quá trình liền phải hao phí không ít thời gian. Tứ chi một lần nữa mọc ra tới lúc sau, còn muốn một ít thời gian tới một lần nữa rèn luyện. Tiến tới thích ứng, mới có thể đủ khôi phục thực lực ban đầu, đường Trần Tông hóa thành kiếm quang bỏ chạy lúc sau. Tả Ngạn cùng Dương Hoa này hai cái liệt hoàng vệ hoàn toàn ngơ ngẩn. Nguyên bản Tả Ngạn ý tứ là tiếp tục nhìn xem, tốt nhất là Trần Tông bị đánh chết, nhưng không nghĩ tới chính là Trần Tông bộc phát ra chiến lực thế nhưng như thế cường đại. Hoàn toàn là cực hạn 11 tinh cấp trình tự, thậm chí còn xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị đem trăm dặm không mây ba người đánh thành trọng thương. Chặt đứt tứ chi, một đôi tam, trực tiếp thắng lợi, quả thực không thể tưởng tượng, Tả Ngạn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, nội tâm càng là phẫn hận không thôi. Chợt lại vui sướng khi người gặp họa lên, trăm dặm thị, tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, tiện đà, hắn nghĩ tới một chút, Trần Tông như thế cường, trên người nhất định có cái gì trọng bảo mới đúng vậy. Đáng tiếc a, chịu giới hạn trong thân phận quan hệ, không hảo xuống tay a. Bất quá nói trở về, lấy Trần Tông bày ra ra tới chiến lực, liền tính là chính mình ra tay, chỉ sợ cũng vô pháp đánh bại đối phương. Hơi suy tư dưới, Tả Ngạn cùng Dương Hoa liền quyết định phản hồi, đem việc này đăng báo cấp cổ hoàng thần nữ. Rốt cuộc Trần Tông có cực hạn 11 tinh cấp chiến lực. một thân kiếm thuật càng là cao siêu đến cực điểm, thập phần mạnh mẽ, bọn họ hai người liên thủ đều không thấy được có thể thắng qua đối phương. Có hay không ra tay, không có gì khác biệt, cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, một khi đã như vậy, làm gì còn muốn đi theo. Trần Tông xa độn mà đi, Liệt Hoàng vệ rời đi, dư lại trăm dặm không mây ba người bị chặt đứt tứ chi rơi xuống trên mặt đất. Tuy rằng không có chết, nhưng cũng quăng ngã thành trọng thương, gân cốt gãy đoạc thành rất nhiều tiệt, tạng phủ bị thương hộc máu không ngừng, hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhưng vẫn là không có chết. Kỳ thật ở trăm dặm không mây trên người là có bảo mệnh át chủ bài, đó là trăm dặm thị lão tổ sở lưu lại, một khi trăm dặm không mây tao ngộ sinh tử nguy cơ khi liền sẽ kích phát ra tới. Rốt cuộc trăm dặm không mây chính là trăm dặm thị này một thế hệ đệ nhất nhân, tương lai có hy vọng chấp trưởng trăm dặm thị. Nhưng đáng tiếc Trần Tông nhưng không tính toán giết chết trăm dặm không mây, chỉ là chặt đứt thứ tư chi, lại muốn hủy bỏ rớt hắn tu vi thôi. Chặt đứt tứ chi đối với thế lực lớn mà nói kỳ thật cũng không tính cái gì, chỉ là bị chặt đứt tứ chi người rất khó chịu thôi, đó là có thể khôi phục, đến nỗi tu vi hủy bỏ rất nghiêm trọng. Đáng tiếc chính là trăm dặm không mây bản thân đặc thù tính, Trần Tông kiếm khí cũng không pháp chân chính hủy bỏ này tu vi, chỉ là thiệt hại bộ phận tu vi, đến nỗi mặt khác hai cường giả thật là bị phế bỏ tu vi. Trăm dặm không mây không có sinh tử nguy cơ, trăm dặm thị lão tổ sở lưu lại bảo mệnh át chủ bài cơ chế liền sẽ không bị kích phát. Ca, tại sao lại như vậy? Trăm dặm duyên ngự kiếm bay vút mà đến, nhìn đến trăm dặm không mây thảm trạng, sắc mặt đại biến, vạn phần khẩn trương, lập tức cấp tiến lên cứu giúp, một bên lấy ra đan dược nhét vào trăm dặm không mây trong miệng, một bên trợ giúp này hóa giải đan dược chi lực khôi phục thương thế. Trăm dặm duyên một bên dò hỏi, ca, các ngươi không phải đuổi giết Trần Tông kia lão đông tây sao? Tại sao lại như vậy tử? Là ai làm? Trăm dặm duyên vô pháp tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng trăm dặm không mây vẫn chưa trả lời, mà là mượn dùng đan dược chi lực, toàn lực khôi phục thương thế, đuổi đi trong cơ thể tàn sát bừa bãi kiếm khí, đánh tan trăm dặm không mây đám người. Trần Tông cũng không có như thế nào kích động, gần một năm xuống dưới mài giũa, tự thân tăng trưởng là thực kinh người. Này, cùng cơ sở kiếm thuật đột phá đến một cái càng cao tân cảnh giới cùng một nhịp thở, đại đại tăng cường tự thân tiềm lực hạn mức cao nhất. Trần Tông nhớ rõ chính mình lật xem quá điển tịch sở ghi lại, ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả tiến vào nội tầng vũ trụ sẽ không bị áp chế, nhưng cũng vô pháp chân chính phù hợp nội tầng vũ trụ. Nói cách khác, chính là nói ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả ở bên trong tầng vũ trụ nội tu luyện khi tốc độ cùng bên ngoài tầng vũ trụ không sai biệt lắm, căn bản là vô pháp như nội tầng vũ trụ bản thân tu luyện giả so sánh với. Cùng lý, nội tầng vũ trụ người đi ngoại tầng vũ trụ, thọ nguyên cũng sẽ không kéo dài. Đương nhiên, nội tầng vũ trụ đi ngoại tầng vũ trụ trực tiếp liền sẽ đã chịu mãnh liệt áp chế. Thánh giai cũng không ngoại lệ, cái loại này áp chế so vong linh tiến vào ngoại tầng vũ trụ còn mãnh liệt vài lần. Nguyên nhân chính là vì như thế, nội tầng vũ trụ tu luyện giả mới sẽ không tiến vào ngoại tầng vũ trụ. Rốt cuộc, mặc kệ là tài nguyên vẫn là hoàn cảnh vẫn là mặt khác, nội tầng vũ trụ đều thắng qua ngoại tầng vũ trụ, nhưng Trần Tông lại phát hiện chính mình ngoại lệ, một lòng chết cảnh dưới, hơn nữa cơ sở kiếm thuật đột phá, ở bên trong tầng vũ trụ chính mình kiếm thuật tu luyện cũng không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng thật ra tu vi, thật là tăng lên cực thong thả, cùng bên ngoài tầng vũ trụ sai giờ không nhiều lắm, trừ phi có thể được đến cái gì cơ duyên, nếu không muốn tăng lên tới thiên giai viên mãn, tốn thời gian nhưng không ngắn. Chương 2907, phi kiếm, trăm dặm duyên đôi tay ôm lấy bị chặt đứt tứ chi trăm dặm không mây. Kiếm quang quấn lấy mặt khác lưỡng đạo thân hình, bay nhanh hướng tới trăm dặm thị phương hướng cấp lược mà đi. Dùng đan dược sau, trăm dặm không mây dễ chịu một ít. Nhưng bị chặt đứt tứ chi, lại không cách nào một lần nữa mọc ra tới, chỉ có về đến gia tộc lúc sau mới được. Trăm dặm không mây trên mặt, che kín âm ngoan độc ác, kinh người sát khí tại nội tâm chỗ sâu trong mãnh liệt không thôi. Kia toàn bộ là nhằm vào Trần Tông, nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất hành động, không nghĩ tới lại thất bại, trả giá thảm trọng đại giới. Hận a, lúc ấy, nếu là mang theo trong tộc siêu cực cảnh cường giả đã đến, liền sẽ không bộ dáng này đi, chỉ là, quá huyền sách thượng ghi lại, Trần Tông chiến lực là đại cực cảnh. Bùng nổ huyết mạch chi lực sau, là đứng đầu đại cực cảnh trình tự, như thế chiến lực, vô pháp cùng chính mình cái này cực hạn đại cực cảnh so sánh với. Huống chi còn có hai cái đứng đầu đại cực cảnh liên thủ phối hợp. Quá huyền sách lầm ta a, trăm dặm không mây cơ hồ muốn chảy ra huyết lệ, chợt, hắn thần sắc đại biến, cả người không tự giác run lên, chỉ cảm thấy đầu giống như bị vô hình diều lớn hung hăng phách chém. Đau nhức vô cùng, toàn bộ đầu tựa hồ ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống bị bổ ra. Liền thần hồn đều bị xé rách, hét thảm một tiếng. Sợ tới mức trăm dặm duyên đôi tay run lên, thiếu chút nữa đem trăm dặm không mây thân hình quăng ra ngoài. Ca, làm sao vậy? Trăm dặm duyên vội vàng dò hỏi, trăm dặm không mây lại không cách nào trả lời, bởi vì ở kia thần hồn bị xé rách đau nhức hả? Hắn nguyên bản còn chưa khỏi hẳn thương thế lại một lần bùng nổ. Cả người không chịu nổi mà lại lần nữa ngất, Trần Tông thần niệm, tham nhập trong tay chữ vật thần khí nội, đây là trăm dặm không mây chữ vật thần khí, là Trần Tông cướp lấy tới, bởi vì trăm dặm không mây còn sống, này chữ vật thần khí Trần Tông liền vô pháp mở ra. Chỉ có thể bạo lực phá giải, đánh nát trong đó trăm dặm không mây sở lưu lại ý thức thần niệm. Như thế, trăm dặm không mây liền lại bị thương, trăm dặm không mây không hổ là trăm dặm thị đệ nhất thiên kiêu. Chữ vật thần khí nội, thứ tốt rất nhiều, kia huyền tệ liền có mấy chục vạn chi số, đan dược linh tinh cũng có không ít, nhưng, làm Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, còn lại là một quyển sách, bìa mặt chỗ trống một mảnh, không có bất luận cái gì văn tự, mở ra sau, Trần Tông lại ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn mà kinh hỉ, phi kiếm thuật, trăm dặm phi kiếm thuật, từ biết trăm dặm phi kiếm thuật lúc sau, Trần Tông liền rất cảm thấy hứng thú, cảm thấy đó là một môn thực huyền diệu kiếm thuật, cũng là một môn rất cường đại kiếm thuật. Từ trăm dặm duyên cùng trăm dặm không mây lần lượt ra tay, Trần Tông liền có thể phán đoán, trong đó ảo diệu, Trần Tông rất muốn biết, chỉ là trăm dặm phi kiếm thuật chính là trăm dặm thị truyền thừa, không có khả năng tiết ra ngoài, Trần Tông cũng liền không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới chính là, thế nhưng từ trăm dặm không mây chữ vật thần khí trong vòng tìm được rồi. Thật đúng là chính là ngoài dự đoán ở ngoài kinh hỉ a. Này quyển sách mặt trên trăm dặm phi kiếm thuật, cũng không phải nguyên bản, mà là trăm dặm không mây sở tu luyện ghi lại, không có thực kỹ càng tỉ mỉ. Mặt trên còn có trăm dặm không mây tự thân tu luyện tâm đắc từ từ. Ngoài ra, còn có trăm dặm phi kiếm thuật phi kiếm đơn giản đúc nội dung cùng với trăm dặm không mây chính. Mình tìm hiểu ra tới tâm đắc cùng một ít cái gọi là cải tiến ý tưởng từ từ. Cứ việc không phải nguyên bản, không có nguyên bản như vậy toàn diện, nhưng Trần Tông đọc lúc sau, trong lòng hiểu rõ, này cùng tự thân kia cao siêu đến cực điểm kiếm thuật cùng vô cùng hùng hồn tích lũy cùng với siêu. Cường ngộ tính cùng một nhịp thở, không bao lâu, Trần Tông liền đem này trăm dặm phi kiếm thuật suy đoán ra tới. Trở nên hoàn toàn, đương nhiên, cùng trăm dặm thị trăm dặm phi kiếm thuật nguyên bản có phải hay không giống nhau? Trần Tông không biết, nhưng có thể khẳng định, này căn cứ trăm dặm không mây tự thân tu luyện bút ký sở suy đoán ra tới phi kiếm thuật. Chính là phù hợp tự thân phi kiếm thuật, hơn nữa, còn tránh đi trăm dặm phi kiếm thuật yêu cầu chế tạo độc đáo phi kiếm phân đoạn. Kỳ thật đối Trần Tông tới nói, sở yêu cầu, gần chỉ là trăm dặm phi kiếm thuật ảo diệu như vậy đủ rồi. Bởi vì Trần Tông là tính toán đem trăm dặm phi kiếm thuật ảo diệu dung nhập chính mình kiếm thuật. Hệ thống giữa, như thế, là được, đem này một cuốn sách trấn vỡ, tùy theo thiêu đốt, hóa thành cho tàn, bên trong nội dung, Trần Tông đã hoàn toàn nhớ kỹ, tâm ý tiên kiếm ở vỏ kiếm trong vòng, bỗng nhiên, Trần Tông tịnh chỉ như kiếm, hai tròng mắt hiện lên một sợi ánh sao, kiếm chỉ chợt nhẹ nhàng điểm ở kiếm đầu thượng, một chút kiếm mang ở kiếm đầu cùng đầu ngón tay phát ra mà ra. Hai người chi gian, tựa hồ trực tiếp sinh ra một loại liên hệ, tâm ý ra khỏi vỏ, than nhẹ một tiếng, Trần Tông kiếm chỉ xẹt qua một đạo duyên dáng hồ quang. Đi phía trước một lóng tay, phảng phất muốn đâm thủng trời cao, tiếp theo tức, vỏ kiếm nội tâm ý thiên kiếm tùy theo run lên, tiện đà tự động thoát xác mà ra dường như, mang theo một mặt sắc bén quang mang, giống như cực quang phá không, theo kiếm chỉ phương hướng bay đi, chỉ là chớp mắt, liền bay vụt ra mấy ngàn mét ở ngoài, thẳng đến vạn mét khi, Trần Tông mới cảm giác được tâm ý thiên kiếm muốn thoát ly khống chế. Lập tức một cái xoay chuyển, nhanh chóng bay vút trở về, huyền phù ở Trần Tông trước mặt, này phi kiếm thuật, quả nhiên vẫn là thực huyền diệu. Bất quá, chính mình phi kiếm thuật cùng trăm dặm thị phi kiếm thuật vẫn là tồn tại khác nhau. Trăm dặm thị phi kiếm thuật, cần thiết có độc môn rèn ra tới phi kiếm mới được. Như thế, mới có thể đủ đem này phi kiếm thuật uy năng phát huy đến mức tận cùng. Nhưng Trần Tông tránh đi cái này phân đoạn, rốt cuộc, trăm dặm thị phi kiếm thuật cùng phi kiếm rèn phương pháp. Chính là này tuyệt mật truyền thừa nơi, thiếu một thứ cũng không được. Một khi khuyết thiếu một cái, trăm dặm phi kiếm thuật liền không hoàn chỉnh, liền tính là một trong số đó bị người được đến. Cũng vô pháp phá giải trăm dặm thị truyền thừa huyền bí. Trăm dặm không mây tuy rằng có tu luyện tâm đắc bút ký, lại cũng sẽ không thật sự đem phi kiếm thuật toàn bộ nội dung cùng phi kiếm rèn chi thuật toàn bộ nội dung đều ghi lại xuống dưới, vạn nhất bị người được đến đâu. Không nghĩ tới chính là Trần Tông kiếm thuật căn cơ thật là vững chắc tới rồi một cái cực hạn, hơn nữa siêu phàm ngộ tính cùng với cơ sở kiếm thuật đột phá đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, còn có một lòng quyết phụ trợ từ từ kêu Trần Tông từ những cái đó trăm dặm không mây tu luyện tâm đắc giữa suy đoán ra trăm dặm phi kiếm thuật bộ phận huyền bí, tiến tới bổ toàn, phù hợp tự thân, cũng tránh đi độc môn phi kiếm đúc. Đương nhiên, có hay không trăm dặm phi kiếm thuật như vậy cường, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá, khẳng định cũng không yếu là được, nhưng chân chính làm ta cảm thấy hứng thú, là kia nhất chiêu tuyệt sát a. Trần Tông ám đạo, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, hồi tưởng khởi trăm dặm không mây kia nhất chiêu tuyệt sát. Uy lực thật là thập phần đáng sợ, nếu không có chính mình có thời gian thần thuật lưu tức, chỉ sợ đã trúng kiếm. Hơn nữa kia chờ uy lực chi cường hoành, kêu Trần Tông âm thầm kinh hãi, khó có thể chống đỡ. Không thể nghi ngờ, đó là một loại rất cao minh phát lực kỹ xảo, trong nháy mắt bùng nổ, Trần Tông rất muốn được đến, đem chi dung nhập ánh mặt trời rút kiếm thuật nội, thậm chí là dung nhập tự thân kiếm thuật hệ thống giữa. đương có thể cực đại tăng lên kiếm thuật cùng kiếm đạo thần thuật uy năng a. Gián tiếp tăng cường tự thân chiến lực, tăng lên tới một cái càng cao trình độ. Thứ Long kiếm trúng kiếm, trăm dặm không mây tu luyện tâm đắc bút ký thượng, có này tuyệt sát chi chiêu tên cùng Thứ Long đôi câu vài lời cùng với hắn cá nhân lĩnh ngộ tâm đắc. Từ trong đó, Trần Tông có thể thấy được một chút ảo diệu, nhưng muốn đem chi suy đoán ra tới, lại không phải dễ dàng như vậy sự, yêu cầu thời gian, mặt khác kiếm trúng kiếm, nội dung lại rất hoàn chỉnh, đơn giản là này nhất chiêu, chính là trăm dặm không mây tự nghĩ ra mà thành, nhìn kiếm trúng kiếm kỹ càng tỉ mỉ nội dung, Trần Tông không thể không nói, này trăm dặm không mây cũng thật là kiếm đạo thiên kiêu. Xác thật có này hơn người năng lực, Trần Tông kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu kiếm trúng kiếm, nói là một loại kiếm thuật, kỳ thật không phải, mà là một loại cao minh tài nghệ, là đối kiếm khí một loại cao siêu ứng dụng, là đem kiếm khí lấy đặc thù kỹ xảo cô đọng, hóa hư vì thật, hóa khí thành cương một loại cao siêu tài nghệ, cô đọng lúc sau kiếm khí sẽ thu liễm hết thảy hơi thở, khó có thể cảm giác, hơn nữa dung nhập đến tuyệt sát bên trong, xuất kỳ bất ý lần thứ hai công kích, phía trước, chính mình huyễn thân bị Thứ Long đánh trúng, nháy mắt rách nát, mà bản tôn càng là bị kiếm trúng kiếm khí đánh trúng, trực tiếp bị thương, kia một đạo kiếm khí đáng sợ uy năng, kêu Trần Tông ăn đủ đau khổ, nếu không có thần ma kiếm điển sở tu luyện ra tới lực lượng thập phần mạnh mẽ, hơn nữa thần bí hạt giống sinh cơ bàng bạc, Trần Tông cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi đuổi đi hơn nữa khôi phục thương thế. Tìm hiểu, lấy Trần Tông siêu cường ngộ tính cùng một lòng quyết phối hợp, Trần Tông thực mau liền đem kiếm trúng kiếm ảo diệu tìm hiểu ra tới. Tiến tới tu luyện, một sợi kiếm khí, tùy theo bị Trần Tông cô đọng ra tới, cô đọng sau kiếm khí, xuất hiện ở Trần Tông lòng bàn tay thượng, hóa thành một đạo quang, giống như thực chất, tản mát ra hơi thở thập phần đáng sợ, sắc nhỏ đến cực điểm, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy dường như, có thể nhìn đến, kiếm khí bốn phía, không gian bị trực tiếp nứt ra rồi, xuất hiện một mặt đen nhánh dấu vết, tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình đến cực điểm dao động. Hảo cường, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, chợt tiếp tục khống chế, kia đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn dần dần nội liễm. Sau một lát, hoàn toàn thu liễm, chút nào đều không cảm giác được, Trần Tông nhắm mắt lại mắt, đi cảm ứng khi, lại vẫn là có thể cảm ứng được một tia dao động. Còn chưa đủ, Trần Tông ám đạo, tiếp tục tu luyện, thẳng đến cuối cùng, không đi xem thời điểm, liền vô pháp cảm giác được kia một mặt kiếm khí dao động. Nhưng, bởi vì này kiếm khí chính là tự thân tu vi lực lượng cô đọng mà ra, vẫn là tồn tại minh xác liên hệ, huyết mạch tương liên, kiếm khí ở Trần Tông khống chế dưới, dung nhập tâm ý thiên kiếm trong vòng, từ bề ngoài nhìn không ra tới, cũng vô pháp cảm ứng được này hơi thở, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, tâm ý thiên kiếm nội, chính ẩn chứa một đạo uy lực kinh người kiếm khí, kia kiếm khí, chính là chính mình tốn thời gian một lát thời gian mới vừa rồi cô đọng ra tới. Cụ bị kinh người đến cực điểm uy năng, coi như là một loại kiếm đạo thần thuật uy lực, chính yếu chính là, hàm mà không phát, khó có thể cảm thấy, một khi bùng nổ khi, lại là ngoài dự đoán, xuất kỳ bất ý dưới. Lực sát thương càng vì đáng sợ, này một đạo kiếm khí, cũng theo đó giấu ở tâm ý thiên kiếm trong vòng, chờ đợi khi nào lại bùng nổ mà ra, Trần Tông lại là lắc đầu, có chút đáng tiếc, rốt cuộc, như vậy kiếm khí, cô đọng tốc độ quá chậm, yêu cầu tốn thời gian một lát thời gian mới có thể đủ cô đọng ra một đạo tới. Hơn nữa, mỗi một ngụm kiếm, mỗi một lần chỉ có thể gửi một đạo kiếm khí, nếu không sẽ bùng nổ xung đột song song băng toái, Trần Tông cũng biết, này kiếm trúng kiếm kỳ thật cũng không đủ hoàn thiện, bằng không liền sẽ không lưu lại như vậy tệ đoan. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, được đến này phi kiếm thuật, hơn nữa suy đoán ra phù hợp chính mình phi kiếm thuật, lại được đến kiếm trúng kiếm kiếm khí tu luyện phương pháp, còn có trăm dặm phi kiếm thuật mạnh nhất tuyệt sát chi chiêu Thứ Long bộ phận nội dung, Trần Tông thu hoạch có thể nói là cực đại, hoàn toàn tiêu hóa lúc sau, đủ để cho chính mình thủ đoạn nhiều một ít. Chương 2908, phế nhân không biết mỏi mệt. Chân đạp trường kiếm, ngự kiếm ngang trời, rong ruổi thiên địa chi gian, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, vô cầu vô thúc, trường bào theo gió mà động. Giống như tiên lâm, phi kiếm thuật, đây là Trần Tông căn cứ trăm dặm không mây tu luyện tâm đắc suy đoán hoàn thiện phi kiếm thuật. Đem chính mình đã từng đánh chết quá cường địch sở lưu lại kiếm khí làm phi kiếm. Ngự kiếm phi hành, này tốc độ, muốn so với chính mình đơn độc phi hành còn muốn mau thượng năm thành không ngừng. Dùng để đường dài lên đường, càng nhanh, cũng càng tiêu sái, hơn nữa, lực lượng tiêu hao vẫn chưa tăng nhiều. Trần Tông liền thích thượng như vậy cảm giác, này phương, hướng đông mà đi, đúng là muốn đi trước kia mặt khác một vực, nhưng, Trần Tông lại bị chặn lại. Chặn lại già, ước chừng có bốn cái nhiều, mỗi một cái trên người đều tràn ngập ra kinh người hơi thở. Thập phần mạnh mẽ, Thiên La Điện, bốn người này, đó là Thiên La Điện cường giả, bốn người này tản mát ra hơi thở cũng rất mạnh hoành. Chính là đại cực cảnh trình tự, đúng là Thiên La Điện chủ phái ra đối phó Trần Tông cường giả. Trần Tông, thúc thủ chịu trói, tùy đi vừa xoay chuyển trời đất La Điện chờ đợi xử lý. Trong đó một người chăm chú nhìn Trần Tông, một đôi mắt ánh sao như điện quang bắn nhanh mà ra. Ngưng thanh hét lớn, tiếng quát chấn động không thôi, phảng phất lôi đình nổ vang trời cao, chấn động bát phương. Mặt khác ba người tuy rằng chưa từng mở miệng, lại cũng đồng dạng bộc phát ra kinh người khí thế, đánh sâu vào mà đến, xa xa đem Trần Tông tỏa định. Các ngươi hỏi qua trong tay ta kiếm sao? Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại. Liệt trận, mở miệng nói chuyện người không có nửa phần do dự, lập tức nói. Bốn người ở nháy mắt, thân hình rời đi chi gian, lập tức xếp đặt tứ phương, phảng phất di hình đổi ảnh, lập tức phân bố tứ phương, lẫn nhau chi gian hơi thở cũng ở nháy mắt liên hợp lại. Đan chéo không thôi, trải rộng tứ phương, giống như một chương võng. Trần Tông lập tức cảm giác được, quanh thân không gian bị phong tỏa, mơ hồ chi gian tựa hồ có một chương vô hình võng vào đầu chụp xuống, đem tự thân bao phủ trụ, thân hình cùng tứ chi bị trói buộc, giống như con cá xa lưới khó có thể tránh thoát. Đại La Phong Thiên trận, Đại La Cung nổi danh trận pháp, ít nhất lấy bốn người bày ra, phong tỏa thiên địa, cũng đem trận pháp giữa hết thảy phong tỏa, trói buộc, áp bách, làm này khó có thể phát huy ra ứng có thực lực. Tiến tới bị bắt lấy, Đại La Cung cái thứ nhất mục đích, chính là bắt Trần Tông, mang về Thiên La Điện, chờ đợi thẩm phán. Này thẩm phán là một chuyện, mặt khác một chuyện, lại là mơ ước Trần Tông trên người một ít đồ vật. Tỷ như vì sao Trần Tông sống mấy trăm năm, lại thoạt nhìn giống như thanh niên, phải biết rằng, tuy rằng có chút người mấy trăm tuổi người thoạt nhìn một bộ tuổi trẻ bộ dáng, nhưng luôn có chút địa phương sẽ làm người nhìn ra hắn tuổi không nhỏ. Tỷ như khí chất, tỷ như ánh mắt từ từ, nhưng, Trần Tông sẽ không, nếu không phải quá huyền sách vạch trần, nhìn đến Trần Tông người đều sẽ cho rằng, Trần Tông là không đủ trăm tuổi thanh niên đồng lứa, mà không phải mấy trăm tuổi người. Thiên La Điện chủ nội tâm, kỳ thật thực cảm thấy hứng thú, như thế, mới phái ra nắm giữ Đại La Phong Thiên trận bốn cái đứng đầu đại cực cảnh cường giả tiến đến bắt. Trần Tông cảm giác chính mình bị phong tỏa ở, vô hình võng đem chính mình thân hình bao phủ trụ, khó có thể tránh thoát, càng là tránh thoát, liền càng có một loại bị áp bách cảm giác, thập phần khó chịu, thậm chí còn thế gian sở tồn tại đại đạo ảo diệu, cũng phảng phất bị phong tỏa giống nhau, càng là khó có thể cảm ứng, đích xác, rất có môn đạo, nhưng, Trần Tông lại cũng không muốn tại đây lãng phí thời gian. Trực tiếp bùng nổ, rút kiếm dựng lên, ánh mặt trời rút kiếm thuật, nhất kiếm phá cửu tiêu, này, là Trần Tông hiện tại sở nắm giữ mạnh nhất nhất kiếm. Nhất kiếm chém ra, xé rách hư không, nhưng Trần Tông lại cũng phát hiện, tại đây trận pháp giữa, chính mình này nhất kiếm uy lực cũng đã chịu lớn lao ảnh hưởng. Trực tiếp giảm xuống gấp 10 lần không ngừng, sở bộc phát ra uy năng, bị suy yếu tới rồi một cái thung lũng, bốn cái Thiên La Điện người sôi nổi lộ ra tươi cười. Không cần mưu toan dãy giụa, Đại La Phong Thiên trận hạ, trừ phi ngươi là siêu cực cảnh cường giả, nếu không, hết thảy phản kháng đều là phí công. Thiên La Điện người cười nói, đối mặt Trần Tông này nhất kiếm, bọn họ âm thầm kinh hãi, ở Đại La Phong Thiên trận dưới, thế nhưng còn có bực này uy lực, thật là đáng sợ a. Nếu không có Đại La Phong Thiên trận nói, bọn họ bốn cái, ai cũng ngăn không được, trong nháy mắt liền sẽ bị chém giết. Cái này Trần Tông, quả nhiên hảo cường a, không hổ là sống mấy trăm năm người. Trận pháp khởi động, bốn người dịch chuyển phương vị, tránh đi này nhất kiếm, nhưng ở khoảnh khắc, một đạo kiếm khí lại chợt sát ra, vô thanh vô tức, lại kỳ mau vô cùng, bí ẩn đến cực điểm, gọi người khó lòng phòng bị, quá đột nhiên, đây là kiếm trung kiếm, ẩn chứa ở tuyệt sát trong vòng một cái sát chiêu. Thiên La Điện người, căn bản là không có dự kiến đến, bị kiếm khí tỏa định người nọ muốn né tránh khi, cũng đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị đánh trúng. Cứ việc Đại La Phong Thiên trận nội, này kiếm khí uy năng cũng đã chịu suy yếu, vô pháp đem chi trực tiếp đánh chết, lại cũng làm Đại La Phong Thiên trận xuất hiện nháy mắt dao động. Này một tia dao động, liền ở khoảnh khắc bị Trần Tông bắt lấy, tâm ý thiên kiếm, sớm đã trở vào bao, hiện tại, một lần nữa ra khỏi vỏ, lúc này đây ra khỏi vỏ, lại không phải bị Trần Tông rút ra, mà là theo kiếm chỉ lôi kéo, nháy mắt thoát vỏ, hóa thành một đạo tia chớp lưu quang, trực tiếp phá vỡ, ánh mặt trời rút kiếm thuật, nhất kiếm tấn thiên nhai. Này nhất kiếm, chính là sáng lập, còn chưa đủ hoàn thiện, lại cũng có thể bộc phát ra kinh người uy năng, đặc biệt là này kiếm tốc, kỳ mau vô cùng, càng là có thể nháy mắt bay vụt ra rất xa khoảng cách. Công kích cường địch, này nhất kiếm, đúng là từ trăm dặm phi kiếm thuật giữa tìm hiểu ra tới. Dung nhập ánh mặt trời rút kiếm thuật trong vòng, mặt khác kiếm đạo thần thuật, không có nào nhất chiêu tốc độ có thể nhanh như vậy. Không chỉ là mau, hơn nữa, có thể công kích đến rất xa khoảng cách, tấn thiên nhai, như gang tấc gần. Trốn không thoát, này nhất kiếm tốc độ, quá nhanh, mau đến liền Trần Tông chính mình đều cảm thấy khiếp sợ. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ này một đạo kiếm quang nhanh chóng. Thiên nhai nếu gang tấc, ngay lập tức tới, hoàn toàn vô pháp tránh đi, Thiên La Điện cái kia cường giả, trực tiếp bị xỏ xuyên qua này thân hình, đáng sợ kiếm khí ở này trong cơ thể bùng nổ, tàn sát bừa bãi khai đi, đánh sâu vào hắn một thân tu vi lực lượng, Đại La Phong Thiên trận, như vậy bị đánh bại, Trần Tông đã chịu hết thảy trói buộc, cũng ở nháy mắt giải trừ. Trần Tông không có đánh chết người này, lại lấy mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp đem này một thân tu vi bài trừ, không ngừng đánh tan, mất đi Đại La Phong Thiên Trận, này bốn cái Thiên La Điện người, chỉ là đứng đầu đại cực cảnh trình tự, tuy rằng rất mạnh, nhưng cùng Trần Tông đối lập, xác thật có lớn lao chênh lệch, không phải này đối thủ. Không bao lâu, một đám bị Trần Tông xỏ xuyên qua thân hình, kiếm khí tàn sát bừa bãi, một thân tu vi lực lượng bị mạnh mẽ đánh bại, phế bỏ, bọn họ chữ vật thần khí cũng bị Trần Tông trực tiếp cướp đi. Đây là chiến lợi phẩm, làm chuyện như vậy, Trần Tông xưng được với là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Rốt cuộc tu luyện đến bây giờ mấy trăm năm, đánh chết cùng đã đánh bại địch nhân nhiều đếm không xuể. Bọn họ đồ vật, toàn bộ đều trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm, tài phú, chính là như vậy tích lũy xuống dưới, giống như quả cầu tuyết dường như, càng ngày càng lớn mạnh, bốn cái Thiên La Điện đứng đầu đại cực cảnh cường giả. Một thân tu vi bị phế bỏ, may mắn chính là, bọn họ tay chân vẫn chưa bị Trần Tông chặt đứt, nhưng, liền tính là không có chặt đứt tứ chi, một thân tu vi bị hủy bỏ, cũng tương đương phế nhân một cái, rốt cuộc tứ chi bị chặt đứt, còn có thể dùng bảo vật linh tinh một lần nữa trường trở về. Nhưng tu vi bị hủy bỏ, muốn khôi phục, đều không phải là không có khả năng, chỉ là, quá khó khăn, so với gãy chi trọng sinh, còn muốn khó khăn gấp trăm lần thậm chí ngàn lần thậm chí vạn lần. Đại giới quá lớn, dù cho là thiên cấp thế lực nội tình, cũng không hào thừa nhận, mạnh mẽ đánh bại chữ vật thần khí thần niệm ý thức. Trần Tông đem chi hoàn toàn chiếm làm của riêng, kiểm tra một phen, tìm được huyền tệ thêm lên, cũng có mười mấy vạn nhiều, hơn nữa chính mình phía trước đoạt được đến, đã có gần trăm vạn huyền tệ, đây là một bút thật lớn tài phú a, này chờ tài phú, cũng đủ Trần Tông hào hào tiêu xái một phen, ngự kiếm phi hành, tốc độ kỳ mau vô cùng, thực mau liền rời đi, hướng tới phương đông không ngừng bay vút mà đi. Trăm dặm thị, ở vào một sơn cốc trong vòng, này sơn cốc thượng, lập lòe từng sợi hơi thở, khi thì thoáng hiện, lại nháy mắt biến mất không thấy, đương dần hiện ra khi, liền có một cổ kinh người vô cùng cực hạn sắc nhọn lan tràn mà ra. Đại trận, cả tòa sơn cốc đều bị một tòa đại trận sở bao trùm. Này đại trận, chính là một tòa kiếm trận, một tòa khó có thể thấy khó có thể cảm giác, rồi lại thập phần đáng sợ kiếm trận này ở, dù cho là thánh giai cường giả muốn tấn công trăm dặm thị, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, ở sơn cốc giữa có từng tòa lầu các kiến trúc, cao thấp lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng mặc kệ là lớn lớn bé bé vẫn là cao cao thấp thấp. Này đó lầu các toàn bộ đều là thẳng tắp chót vót, giống như từng ngụm đại kiếm trải rộng, một tòa lầu các trong vòng, truyền ra một trận thê lương chu lên thanh, kia chu lên tiếng vang lên, liền sợ quá chạy mất vô số chim bay, một hồi lâu, chu lên thanh mới vừa rồi yên lặng xuống dưới, lầu các trong vòng, một cái đại thùng gỗ chung, có đỏ thắm như máu thủy, ở kia trong nước, ngâm một người, một cái chỉ lộ ra đầu người. Trăm dặm không mây trên mặt, thống khổ vặn vẹo thần sắc dần dần tan đi, mới vừa rồi thê lương tiếng kêu rên đúng là hắn trong miệng sở vang lên. Phá tiếng nước vang lên, tiến tới, một đôi làn da trắng nõn đến phảng phất trẻ con bàn tay da đỏ như máu mặt nước. Tay của ta chân, rốt cuộc một lần nữa mọc ra tới, trăm dặm không mây cả người đều đang run rẩy, nước gợn một trọng dao động không thôi, bởi vì kích động, tứ chi bị chặt đứt còn bị cắn nát, vô pháp một lần nữa tiếp trở về, vậy chỉ có thể dùng bí dược trọng sinh ra tới. Nhưng một lần nữa mọc ra từ tứ chi, có vẻ có chút vô lực, loại này vô lực, không phải suy yếu, dù sao cũng là tân sinh, mà nguyên bản tứ chi lại là trải qua nhiều năm tu luyện. Rèn luyện, thật giống như là nhánh cây cùng tinh cương chi gian tương đối. Nhưng có bí bảo phối hợp, hơn nữa chính mình nỗ lực, không lâu lúc sau, tứ chi liền có thể một lần nữa khôi phục đến nguyên bản cường độ. Đến lúc đó, một thân thực lực cũng sẽ hoàn toàn khôi phục, Trần Tông A, trăm dặm không mây đôi tay một lần nữa thả lại trong nước. Ngâm. Thừa nhận bí dược rèn luyện tứ chi cái loại này đau đớn. Thật giống như là vô số châm hung hăng đâm vào, những cái đó châm, dường như trường gai ngược dường như, chát nhập tứ chi nội sau, lại bỗng nhiên kịch liệt chuyển động, không ngừng quấy, cái loại này thống khổ tư vị, thật sự không hảo hình dung, nhưng, trăm dặm không mây trừ bỏ ngay từ đầu thê lương chu lên sau. Chịu đựng xuống dưới, chỉ có trán thượng gân xanh nổi lên, hận ý, vô cùng hận ý, ở hắn trong lòng kích động không thôi, đó là đối Trần Tông hận ý. Dù cho thiên hà chi thủy chút xuống cũng vô pháp cọ rửa hận ý. Này hận ý, sẽ không tiêu giảm, chỉ biết theo thời gian trôi đi mà không ngừng lên men. Càng thêm nùng liệt, chương 2909, cổ vực phong thiên. Một cái sông dài gợn sóng trắng, sóng gió cuồn cuộn không thôi tuyệt. Sông dài cuồn cuộn, tiếng nước rít gào, như thiên quân vạn mã xung phong. Đặc biệt là đến quan khẩu chỗ, càng là cuồng lưu gấp gáp, ngàn tấn thủy phảng phất nổ mạnh dường như. Điên cuồng mãnh liệt, mênh mông không thôi, tựa hồ nhảy vào vực sâu. Kia thủy cũng trở nên vô cùng vẩn đục, cái loại này khí thế, thật sự là khủng bố đến cực điểm, tựa hồ chỉ cần rơi vào trong đó, liền sẽ bị cắn nát, thi cốt vô tồn, thật là đồ sộ, một đạo kiếm quang huyền phù ở kia phong ba sóng lớn trên không. Ầm ầm ầm thanh âm tựa như vô số sấm sét không ngừng nổ vang, chấn động bốn phương tám hướng, thiên nhiên phong cảnh, đó là như thế, không hề cố tình tân trang, rồi lại như thế kinh người, rộng lớn mạnh mẽ, một cổ kinh người lực lượng, ở trong đó xoay chuyển không thôi, sinh ra một cổ lớn lao hấp lực, phảng phất đem trên không hết thảy đều bao phủ trụ, giống như một con vô hình lại cường mà hữu lực bàn tay to, trực tiếp đem trên không bắt lấy, cũng hướng phía dưới lôi kéo, rơi vào kia vạn tấn nước lũ trong vòng, treo cổ hủy diệt hóa thành bột, này một cổ lực lượng, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, Trần Tông lại trông đỡ trụ, cẩn thận cảm giác, lực lượng như vậy, không có đại cực cảnh trình tự thực lực, khó có thể chống đỡ trụ, nói cách khác, nếu là tiểu cực cảnh chiến lực, 89 phần 10 là sẽ bị lôi kéo đi vào, ở kia vạn tấn nước lũ dưới, tiến tới bị nghiền áp, khó trách, này trên không, chim bay không thấy, bởi vì vô pháp qua sông, Trần Tông vẫn chưa tạm dừng bao lâu, liền ngự kiếm rời đi, tu luyện giả, tu hành công pháp, võ nghệ, cũng muốn quan sát tự nhiên, thiên địa vạn vật, từ trong đó tìm được linh cảm, này sông lớn, tên là Hai Vực Hà, tên rất đơn giản, đại biểu chính là đem hai vực tách ra. Khoảng cách, này hà, đúng là cổ hoàng vực cùng liền nhau chi vực phân cách. Nhất khoan chỗ, ước chừng có thượng vạn dặm to lớn, nhất hẹp chỗ, cũng có cây số to lớn, toàn bộ sông lớn trên không đều tràn ngập một cổ lực lượng. Này lực lượng, sẽ đem trên không hết thảy, đều lôi kéo đi xuống, tiến vào giữa sông, yếu nhất hấp lực, cũng muốn có tiểu cực cảnh chiến lực mới có thể đủ thừa nhận được. Nói cách khác, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, thiên giai tiểu cực cảnh dưới tu luyện giả, căn bản là vô pháp qua sông Hai Vực Hà, rốt cuộc quá dài, nhưng tu luyện giả trí tuệ cũng là vô cùng, nếu vô pháp dựa vào tự thân thực lực qua sông Hai Vực Hà, như vậy liền sáng tạo một ít cơ hội, mượn dùng ngoại lực tới qua sông, như thế, liền có qua sông thuyền, một con thuyền cây số dài hơn màu đen thuyền lớn, đang ở rộng lớn mạnh mẽ sông lớn thượng đi, tốc độ lại là không chậm, theo gió vượt sóng, hô hô hô thanh âm không ngừng vang lên, đó là tiếng gió, cùng sông dài sóng gió thanh âm dung hợp được, phảng phất một khúc khó có thể miêu tả nhạc khúc, như vậy bao la hùng vĩ, này thuyền lớn chính là từ một loại kỳ lạ đầu gỗ chế tạo mà thành. Thích hợp ở hai vực trên sông đi, trên thuyền lớn, ước chừng có mấy trăm người, đúng là muốn từ cổ hoàng vực đi trước liền nhau vực tu luyện giả. Giờ này khắc này, thuyền lớn bong tàu thượng, đang có người ở nói chuyện phiếm, các ngươi xem, có người ngự không qua sông Hai Vực Hà, giọng nói rơi xuống, liền có rất nhiều người sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thấy được một mạt lóa mắt kiếm quang, chính lấy tốc độ kinh người, ngang qua trời cao mà đi, ở mọi người trong mắt dần dần đi xa. Tiện đà không thấy, như thế qua sông Hai Vực Hà, người này, sợ không phải đại cực cảnh cường giả đi, có người kinh hô không thôi, không nhất định, có khả năng là đại cực cảnh phía trên, không sai, rốt cuộc đây là Hai Vực Hà, bình quân có mấy ngàn độ rộng, càng có đáng sợ lực tràng bao phủ, chim bay khó lọt, muốn dựa vào tự thân tu vi qua sông, không chỉ có tốc độ sẽ đại hạ thấp, tiêu hao lực lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều lần, rất nhiều đại cực cảnh ngay từ đầu có thể kiên trì, nhưng đến phần sau đoạn, liền sẽ sau khi xuất hiện lực không kế tình huống. Thập phần nguy hiểm, loại tình huống này là tồn tại, cũng phát sinh quá vài khởi, nhưng, đối Trần Tông mà nói, không tính cái gì, ngự kiếm phi hành, Trần Tông tốc độ càng mau, lực lượng tiêu hao cũng càng thiếu, hơn nữa thần ma kiếm điển thần diệu, có thể không ngừng hấp thu bốn phía nguyên khí bổ sung tự thân tiêu hao. Trần Tông căn bản là không cần lo lắng sẽ hao hết tu vi lực lượng mà rơi xuống Hai Vực Hà Nội. Chết oan chết uổng, nguyên bản, mấy ngàn dặm, lấy Trần Tông tốc độ, cho là sẽ không tốn thời gian bao lâu, liền có thể qua sông. Nhưng tại đây Hai Vực Hà, bởi vì kia độc đáo lực tràng quan hệ, tốc độ trực tiếp giảm xuống gấp 10 lần không ngừng, túng như thế, Trần Tông cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, liền thấy được hà bờ bên kia, đường Trần Tông qua sông Hai Vực Hà, đến này vực khi, lập tức cảm giác được hơi thở biến hóa, thực kỳ diệu, giống như có một đạo vô hình đường ranh giới khoảng cách giống nhau. Nơi này nguyên khí, so với cổ hoàng vực tới, càng là nồng đậm tinh thuần vài phân, nội tầng vũ trụ cổ huyền giới giữa, bị chia làm rất nhiều vực, này đó vực cũng có phân biệt, tiểu vực cùng đại vực, cái gọi là tiểu vực, chính là không có thánh cấp thế lực vực, không chỉ có ở chỉnh thể trên thực lực yếu kém, ở tu luyện tài nguyên cùng truyền thừa từ phương diện, cũng là yếu kém, đến nỗi đại vực, còn lại là có thánh cấp thế lực vực, bất luận là chỉnh thể thực lực, vẫn là nội tình, vẫn là truyền thừa, vẫn là tài nguyên, đều thắng qua tiểu vực, đến nỗi cổ hoàng vực, còn lại là đại vực, kia cổ hoàng sơn, đúng là thánh cấp thế lực, nhưng Trần Tông tiến đến này vực, tác vì cổ vực là áp đảo đại vực phía trên sao? Kỳ thật bằng không, cổ vực cùng đại vực giống nhau, đương nhiên, chẳng qua so đại vực càng thêm phồn hoa, càng thêm hưng thịnh, nhưng bản chất là giống nhau, đều có thánh cấp thế lực tồn tại, nào đó trình độ thượng, cổ vực là đại vực tăng mạnh bản, cùng tiểu vực cùng đại vực bản chất khác biệt không giống nhau. Trần Tông hiện tại sở đi vào vực, đó là cổ vực phong thiên cổ vực, vì sao là tên này đâu? Đơn giản là này cổ vực nội, có một tòa làm thiên hạ vô số cường giả đều vì này hướng tới bảo vật tấm bia đá. Là vì phong thiên bia. Một tòa phong thiên bia, không biết từ đâu mà đến chí bảo, chót vót ở phong thiên cổ vực nội, hoặc là nói, này vực tên, đúng là từ Phong Thiên Bia mà đến. Cổ huyền giới nội, mỗi một năm đều sẽ có rất nhiều thiên kiêu cường giả nhóm vượt vực mà đến, đi trước kia Phong Thiên Bia, ý đồ ở Phong Thiên Bia thượng lưu lại chính mình danh hiệu cùng tên họ. Bởi vì đồn đãi, Phong Thiên Bia cùng cổ huyền giới đại đạo ý chí cùng một nhịp thở, chính là cổ huyền giới đại đạo ý chí một loại hiện hóa. Chỉ cần ở Phong Thiên Bia thượng lưu lại danh hiệu, liền sẽ biến thành phong hào. Danh hiệu cùng phong hào có cái gì khác nhau đâu? Khác nhau rất lớn, một cái là bị người khác thừa nhận, thậm chí là tự xưng. Một cái còn lại là được đến đại đạo ý chí tán thành. Ân, dạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như đặt ở một cái vương triều trong vòng nói, như vậy danh hiệu chính là dân gian tán thành, mà phong hào còn lại là triều đình trao tặng, hoàng đế chính miệng sách phong. Nghe nói, ở Phong Thiên Bia thượng lưu danh người, được đến đại đạo ý chí chiếu cố, từ nay về sau tu luyện, sẽ càng đường bằng phẳng, đột phá đến thánh giai trình tự, tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nữa một ít. Phàm là những cái đó thánh giai cường giả, đều đã từng ở Phong Thiên Bia thượng lưu quá danh, này liền như là một loại định số. Đương nhiên, cũng không phải nói ở Phong Thiên Bia thượng lưu danh, liền nhất định có thể trở thành thánh giai cường giả, chỉ là nói xác suất sẽ lớn hơn một chút, nhưng liền tính là lớn hơn cái 1%, cũng là thập phần khả quan. Trần Tông tới Phong Thiên cổ vực mục đích, một là tiếp tục tìm kiếm Ngu Niệm Tâm, nhị là ma kiếm thiên hạ, tam là Phong Thiên Bia lưu danh. Theo Thái Hạo Sơn điển tịch ghi lại, ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả tiến vào nội tầng vũ trụ, muốn đạt được nội tầng vũ trụ tu luyện giả giống nhau tốc độ tu luyện, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là được đến nội tầng vũ trụ đại đạo ý chí tán thành. Như vậy, nên như thế nào được đến này tán thành đâu? Phương pháp chỉ có một, đó chính là khiêu chiến Phong Thiên Bia, ở Phong Thiên Bia thượng lưu danh, như thế liền sẽ được đến tán thành, hưởng thụ đến cùng nội tầng vũ trụ tu luyện giả giống nhau đãi ngộ. Cũng chính là tốc độ tu luyện, bằng không, đều tới một năm thời gian, Trần Tông tu vi vẫn như cũ là thứ bảy cảnh đại thành. Một chút ít đều không có tăng trưởng. Nhưng, Trần Tông cảm giác chính mình tu vi mạnh mẽ tăng lên tệ đoan. Đã tiêu trừ, sở dĩ không có nói thăng, vẫn là bởi vì chính mình thân phận, ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả, nào đó trình độ thượng, cùng nội tầng vũ trụ không hợp nhau. Trước tìm một chỗ, tìm hiểu tin tức, Trần Tông ánh mắt chăm chú nhìn phương xa, quét ngang mà qua, kiếm quang chợt khởi, lần thứ hai ngự kiếm phi hành mà đi, tốc độ bay nhanh, tìm hiểu tin tức, danh dương thiên hạ, Phong Thiên Bia lưu danh, kỳ thật là một cái hệ liệt, một cái phân đoạn, nói ngắn lại. Trước tìm hiểu đến cụ thể tin tức lại nói, thuận tiện, nếm thử nơi này mỹ thực cùng rượu ngon, bất đồng địa vực, có bất đồng phong thổ, tự nhiên cũng có bất đồng ẩm thực thói quen từ từ. Đều có này chỗ hơn người, hấp dẫn người địa phương, nếu tới, không nhấm nháp một phen, chẳng phải là đến không một chuyến, nếu là thành công Phong Thiên Bia lưu danh, tự nhiên là nổi danh dương thiên hạ, cái loại này thanh danh phát huy mạnh tốc độ, cần phải so với chính mình khắp nơi khiêu chiến còn muốn mau, còn muốn hiệu suất cao, nhưng... Phong Thiên Bia lưu danh lại không phải một việc dễ dàng. Tương phản, thập phần khó khăn, Trần Tông nếu muốn Phong Thiên Bia lưu danh, tự nhiên là sẽ làm rất nhiều càng vì toàn diện hiểu biết. Từ xưa đến nay, Phong Thiên Bia thượng lưu danh giả, ít nhất là siêu cực cảnh chiến lực, chưa bao giờ xuất hiện quá siêu cực cảnh dưới chiến lực giả có thể ở mặt trên lưu danh. Cho dù là Trần Tông đối chính mình lại tự tin, cũng sẽ không cuồng vọng đến cho rằng chính mình có thể ở đại cực cảnh trình tự khi thành công lưu danh Phong Thiên Bia, nội tầng vũ trụ cổ huyền giới như thế cuồn cuộn. Thiên kiêu đời đời kiệt xuất, khẳng định là sẽ xuất hiện một ít thập phần xuất sắc. Nhưng, lại cũng vô pháp ở siêu cực cảnh dưới lưu danh Phong Thiên Bia. Bản thân đã nói lên một chút, muốn lưu danh Phong Thiên Bia, không phải một việc dễ dàng. Trần Tông tính toán khắp nơi khiêu chiến, mài giũa tự thân, càng tiến thêm một bước tăng lên tự thân chiến lực, một bên hướng Phong Thiên Bia mà đi, tốt nhất là đem tự thân chiến lực đột phá đến siêu cực cảnh sau. Lại khiêu chiến Phong Thiên Bia, bằng không, nếu khiêu chiến thất bại nói, muốn tiến hành lần thứ hai khiêu chiến liền rất khó khăn, yêu cầu chờ đợi 10 năm trở lên thời gian mới được. Đối với tiêu chuẩn thọ mệnh ngàn năm thiên giai cường giả mà nói, 10 năm cũng không phải cái gì số nhỏ, cho nên, mỗi một cái khiêu chiến Phong Thiên Bia người, đều sẽ trải qua rất nhiều chuẩn bị, mới vừa rồi tiến hành khiêu chiến, mà, cho dù là một ít siêu cực cảnh cường giả, cũng không thấy đến có thể ở Phong Thiên Bia thượng lưu danh. Chỉ có số ít, bước vào một tòa thành trì trong vòng, Trần Tông lại tìm được rồi một gian tửu lầu, điểm thượng một bàn đồ ăn, kêu lên một vò rượu ngon sau. Liên hướng tửu lầu tiểu nhị dò hỏi một ít cơ bản tin tức. Xem ở Trần Tông điểm một bàn rượu và thức ăn phân thượng. Này tửu lầu tiểu nhị vẫn là thực nhiệt tình, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, đem hắn biết nói hết thảy tin tức toàn bộ đều nói ra. Này cũng không có gì, rốt cuộc, Trần Tông là từ mặt khác vực mà đến, như vậy tình huống thực thường thấy, chỉ là thực đáng tiếc. Tửu lầu tiểu nhị tiếp xúc mặt chung quy không đủ, biết nói tin tức nhìn như rất nhiều, kỳ thật tạp, chân chính hữu dụng cũng không có nhiều ít, bất quá, luôn là có chút tác dụng. Không đến mức như là ruồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn. Chương 2910, trời sinh, Vô Song Kiếm Trần Tông, khiêu chiến Vô Âm Đao Hoắc Sơn, trăm kiếm thủ thắng, Vô Song Kiếm Trần Tông, khiêu chiến Huyễn Ma Kiếm Dương Hư Thật, 10 kiếm bại chi, Vô Song Kiếm Trần Tông, khiêu chiến, đương Trần Tông ở tửu lầu ăn no nê sau, bắt đầu, liền dần dần có thứ nhất lại thứ nhất tin tức truyền ra. Toàn bộ đều cùng Vô Song Kiếm Trần Tông cùng một nhịp thở. Không phải khiêu chiến cái này cường giả, chính là khiêu chiến cái kia cường giả, hơn nữa bị khiêu chiến, toàn bộ đều là đại cực cảnh chiến lực thiên giai cường giả. Một trận chiến một thắng, 10 chiến 10 thắng, trực tiếp làm Vô Song Kiếm Trần Tông này danh hiệu cùng tên họ phát huy mạnh đi ra ngoài. Kêu càng biết nhiều hơn, Phong Thiên Cổ Vực là so Cổ Hoàng Vực lớn hơn nữa càng cường vực, bởi vì Phong Thiên Bia quan hệ, vô hình giữa, được đến đại đạo ý chí chiếu cố càng rõ ràng một ít. Khiến cho này vực sinh ra người, trời sinh liền có càng tốt tu luyện thiên phú, kể từ đó, Phong Thiên Cổ Vực nội đột phá đến cực cảnh xác suất liền sẽ lớn hơn vài phần. Cùng lý, tiểu cực cảnh đột phá đến đại cực cảnh đột phá đến siêu cực cảnh xác suất cũng cùng nhau sẽ tăng lên vài phần, nhưng tiền đề là ngươi có cái kia tiềm lực, nếu không có cái kia tiềm lực, cực hạn là cái gì chính là cái gì. Có không ít người từ mặt khác vực mà đến, chính là muốn mượn dùng Phong Thiên Cổ Vực hoàn cảnh tới gia tăng chính mình đột phá tỷ lệ. Nhiều ít, vẫn là có chút trợ giúp, kể từ đó, liền khiến cho Phong Thiên Cổ Vực nội cường giả càng nhiều. Thiên tài cùng thiên kiêu cũng càng nhiều, theo người có tâm thống kê, Phong Thiên Cổ Vực nội thiên tài so mặt khác đại vực nhiều 5 thành tả hữu, mà thiên kiêu cấp, tác nhiều 2 thành đến 3 thành tả hữu, hơn nữa ở cơ bản trên thực lực, Phong Thiên Cổ Vực thiên tài cùng thiên kiêu, cũng thường thường sẽ cường ra ít nhất 1 thành. Trần Tông liên tục khiêu chiến, đánh bại một cái lại một cái đại cực cảnh, trong đó có thiên kiêu, cũng có nhãn hiệu lâu đời thiên giai cường giả, làm Trần Tông thanh danh hiển hách, tự nhiên cũng khiến cho càng nhiều chú ý, lập tức liền có người biết, Vô Song Kiếm Trần Tông đều không phải là Phong Thiên Cổ Vực tu luyện giả, mà là từ liền nhau Cổ Hoàng Vực qua sông hai vực hà mà đến Cổ Hoàng Vực tán tu. Tiếp theo, về Trần Tông càng nhiều tin tức cũng bị người cấp khai quật ra tới. Cổ Hoàng Vực quá huyền sách đối Trần Tông bình định, tự nhiên cũng tùy theo truyền lưu đi ra ngoài, sống mấy trăm tuổi, một cái lão gia hỏa, vô hình giữa, càng là làm Trần Tông thanh danh càng vang dội. Sau đó, Trần Tông đã bị người tìm tới môn, có gì chỉ giáo. Trần Tông nhìn tìm tới môn tới hai nữ tử, hơi kinh ngạc, Trần Tông, chúng ta tiểu thư đối với ngươi bảo trì tuổi trẻ bí pháp thực cảm thấy hứng thú. Nói cái giá đi, trong đó một nữ tử thập phần trực tiếp đối Trần Tông nói. Làm Trần Tông nao nao, vô ngữ, này trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác thập phần bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì mới hảo. Xin lỗi, ta đây là trời sinh. Trần Tông ý niệm vừa chuyển, sửa sang lại một chút suy nghĩ sau đáp lại nói. Nga, nhìn dáng vẻ ngươi là không tính toán bán, một cái khác nữ tử mày tức khắc vừa nhíu, lo chính mình nói, một khi đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nói xong, hai nữ tử xoay người rời đi, Trần Tông lắc đầu, không có lại để ý tới, quả thật, bảo trì tuổi trẻ bí quyết, đối nữ tính thường thường có lớn lao lực hấp dẫn, nhưng, Trần Tông thật sự không có a, sở dĩ như thế, vẫn là trời sinh, điểm này Trần Tông không có gạt người, ngoại tầng vũ trụ tu luyện giả, thọ nguyên càng dài. Bảo trì tuổi trẻ thời gian tự nhiên cũng càng dài, này bất quá chỉ là một cái tiểu nhạc đệm thôi, Trần Tông không để ý đến, nhưng không nghĩ tới chính là, tiếp theo, thường xuyên sẽ có người phương hướng Trần Tông thảo muốn bảo trì tuổi trẻ bí pháp linh tinh. Có nguyện ý ra tiền mua sắm, có còn lại là hữu danh vô thực hứa hẹn, còn lại là tính toán thịt thường linh tinh, thậm chí có vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nói ngắn lại, các loại thủ đoạn đều có, nhưng Trần Tông trả lời, chính là trời sinh, Trần huynh, ngươi đem bảo trì tuổi trẻ bí quyết giao cho ta. Ta liền đưa ngươi một cọc cơ duyên, như thế nào? Một cái mang màu trắng khăn che mặt nữ tử khẽ cười nói. Nàng một đoạn này thời gian vẫn luôn đi theo Trần Tông. Này mục đích, chính là tính toán từ Trần Tông trên người được đến bảo trì tuổi trẻ bí quyết. Bởi vì nàng không tin Trần Tông trả lời. Trời sinh, sao có thể, liền tính là trời sinh có thể vẫn luôn bảo trì tuổi trẻ. Kia cũng nên là dừng ở giống ta như vậy thiên sinh lệ chất phong hoa tuyệt đại người trên người mới. Đúng, như thế nào sẽ dừng ở một cái nam nhân thúi trên người đâu? Hồ cô nương, ta đã mấy trăm tuổi. Này tuổi cũng đủ làm ngươi ra ra bối, ngươi xưng hô, không quá thích hợp, Trần Tông khẽ cười nói, bị người ta nói cái gì lão đông tây lão gia hỏa linh tinh. Ngay từ đầu Trần Tông tự nhiên cũng là có chút buồn bực, nhưng theo sau liền không có cái gì cảm giác, không sao cả, dù sao miệng là lớn lên ở người khác trên mặt, bọn họ ái nói cái gì liền nói cái gì, bản chất đối chính mình, kỳ thật là không có gì ảnh hưởng. Ha ha ha ha, hồ cơ cười khẽ, nhưng Trần huynh thoạt nhìn thực tuổi trẻ a, một chút đều như là mấy trăm tuổi người. Không bằng Trần huynh đem bảo trì tuổi trẻ bí quyết giao cho ta. Ta liền làm ngươi nhìn xem ta dung nhan, đa tạ hảo ý, nhưng không cần, Trần Tông trả lời, thập phần quyết đoán thập phần kiên quyết, ngươi dung nhan có cái gì đẹp, Trần huynh, ta đoán ngươi nhất định là dắt qua nữ hài tử tay đi. Hồ cơ lời nói, có vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị, đơn giản là Trần Tông trả lời, quá mức bất cận nhân tình, Phải biết rằng, nàng Hồ Cơ chính là mỹ danh lan xa, không biết nhiều ít nam tử muốn thấy nàng tuyệt thế dung nhan mà không được. Hiện tại chủ động cho người ta xem, thế nhưng còn bị như thế vô tình cự tuyệt, ta có thê tử, Trần Tông trả lời, kêu Hồ Cơ nao nao, chợt, càng thêm nghiến răng nghiến lợi, nội tâm lại nảy sinh một tia tò mò, Trần Tông thê tử, đó là ai? Trần huynh, người thật sự như thế vô tình, lạnh nhạt nhìn một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử dung nhan già đi sao? Hồ Cơ lại hối tiếc tự oán nói, kia ngữ khí cùng thanh âm hơn nữa thần thái, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả dụ hoặc, nếu là đổi thành những người khác, không chừng đã bị hấp dẫn, dụ hoặc đi qua, thứ gì đều giao ra đây, nói cái gì đều đào tâm hoa tử nói ra, ha ha, cáo từ, không cần lại đi theo ta, Trần Tông trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ, không muốn cùng này Hồ Cơ nói thêm cái gì, nói đến cùng, chính mình đi vào nơi này, lại không phải tới tìm nữ nhân, không, là tới tìm nữ nhân không sai, nhưng tìm chính là chính mình thê tử ngu niệm tâm, mà là không tìm mặt khác nữ nhân. Giọng nói rơi xuống, Trần Tông không chút do dự bỏ chạy, nhưng lúc này đây, Hồ Cơ lại không có truy ý tứ, bằng không, nàng tốc độ kỳ thật thực mau, phía trước Trần Tông cũng tưởng thoát khỏi, lại khó có thể làm được, vẫn luôn bị đi theo. Trần huynh, một tháng sau, ngàn hồ sen chung, sẽ có bẩm sinh thánh liên xuất thế, đường Trần Tông hóa thành kiếm quang xa độn mà đi khi. Cảm giác được Hồ Cơ không có theo kịp, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Hồ Cơ cấp Trần Tông cảm giác rất mạnh, tuyệt phi đại cực cảnh trình tự chiến lực, có thể là siêu cực cảnh chiến lực, đến nỗi là siêu cực cảnh giữa cái gì trình tự, vậy không rõ ràng lắm, nhưng Trần Tông biết, hiện tại chính mình cũng không phải là này đối thủ. Bất quá, này Hồ Cơ là có ý tứ gì? Thế nhưng nói cho chính mình như vậy, thứ nhất tin tức chính là phía trước nàng theo như lời cơ duyên sao? Bẩm sinh thánh liên, Trần Tông thấp giọng lặp lại một lần, lại không có quay đầu lại đi tìm Hồ Cơ tính toán. Tuy rằng không rõ ràng lắm bẩm sinh thánh liên rốt cuộc là vật gì, nhưng Trần Tông lại có thể khẳng định, bẩm sinh thánh liên như vậy tên, khẳng định không phải cái gì đơn giản bảo vật. Đêm này tin tức ghi tạc trong lòng, Trần Tông cũng không có quá mức để ý, có chút thuận theo tự nhiên ý tứ. Rốt cuộc ngàn hồ sen ở địa phương nào, Trần Tông hoàn toàn không rõ ràng lắm a. Này phong thiên cổ vực, Trần Tông là không quen thuộc. Nhìn Trần Tông xa độn mà đi, biến mất không thấy, Hồ Cơ đôi mắt hiện lên một mặt khó có thể miêu tả quang mang, chợt hóa thành một mặt ai oán. Thật là vô tình người đâu, thế nhưng cũng không quay đầu lại xem một cái, nói, Hồ Cơ thân ảnh chợt lóe, giống như ảo ảnh giống như khói nhẹ, hướng tới cùng Trần Tông bất đồng phương hướng rời đi. Khiêu chiến, đánh bại, lắng đọng lại, nổi danh, Trần Tông không ngừng lặp lại cái này quá trình, cũng không ngừng hướng tới Phong Thiên Bia phương hướng đi tới. Phong Thiên Bia cũng không có ở vào Phong Thiên cổ vực trung tâm, mà là ở vào Phong Thiên cổ vực phương bắc, Trần Tông đúng là dọc theo phương bắc không ngừng tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông phát hiện chính mình bất tri bất giác, thế nhưng đi tới một tòa thật lớn ao hồ trước, này ao hồ thượng trường vô số lá sen, cơ hồ che kín cả tòa ao hồ. Ngoài ra, Trần Tông cũng thấy được không ít người, hoặc là top 5 top 3, hoặc là đơn độc một người, đứng ở ao hồ bên cạnh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Trần Tông hai tròng mắt đảo qua mà đi, cẩn thận nhìn chăm chú, cảm ứng những người này hơi thở cường độ. Trần huynh, ngươi quả nhiên tới, một đạo tựa hồ mang theo vài phần kinh hỉ sẽ lôi kéo nhân tâm thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai. Trần Tông nao nao, liền biết là người phương nào. Hồ Cơ, Hồ cô nương, không nghĩ tới sẽ tái kiến ngươi. Trần Tông xoay người nhìn lại, mỉm cười đáp lại nói, Trần huynh, ta không phải đưa ngươi một cọc cơ duyên sao? Hồ Cơ dẫm lên gót sen chậm rãi đi tới, dáng người lay động giống như trong gió hoa giống nhau, cho người ta một loại tràn ngập dụ hoặc cảm giác, trực tiếp hấp dẫn vô số ánh mắt, toàn bộ đều dừng ở Hồ Cơ kia mạn diệu thân hình thượng, giống như muốn đem chi nhìn thấu dường như. Cơ duyên, Trần Tông nao nao, chợt nhớ tới một tháng trước Hồ Cơ nói qua nói, ngàn hồ sen bẩm sinh thánh liên. Như vậy, trước mắt này mọc đầy lá sen đại ao hồ chính là cái gọi là ngàn hồ sen. Này thật đúng là chính là cơ duyên xảo hợp a. Trần Tông không cấm có chút vô ngữ. Một tháng trước, Trần Tông cũng không có nghĩ tới, nhất định phải tới này ngàn hồ sen. Không nghĩ tới chính là một đường hướng bắc, đi trước kia phong thiên bia chỗ. Thế nhưng bất chi bất giác đi vào này ngàn hồ sen chỗ. Như vậy, nếu tới, cái gọi là bẩm sinh thánh liên, tự nhiên cũng là muốn xem vừa thấy. Chẳng qua, hiện giờ ngàn hồ sen giữa chỉ có vô số lá sen, lại nhìn không tới cái gọi là hoa sen. Ân, bình tĩnh mà xem xét, Trần Tông cảm thấy cái gọi là bẩm sinh thánh liên, hẳn là chính là hoa sen. Bẩm sinh thánh liên khi nào sẽ xuất hiện? Trần Tông hỏi ngược lại, ta giống như quên mất. Hồ Cơ cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, bất quá chỉ cần Trần huynh nguyện ý đem bảo trì tuổi trẻ bí quyết chia sẻ cho ta, nói không chừng ta liền nghĩ tới. Hồ cô nương, ta thật không có gì bí quyết, trời sinh như thế. Trần Tông lại một lần nhắc lại nói, hiển nhiên, Hồ Cơ vẫn là không tin. Hồ Cơ không tin, Trần Tông cũng không có cách nào, tin hay không tùy thích bái, liền đơn giản như vậy tiếp theo, chính là chờ đợi cái gọi là bẩm sinh thánh liên xuất hiện, nói không chừng đối chính mình hữu dụng, có thể tăng lên tự thân tu vi thậm chí thực lực. Chương 2911, vô địch thiên giai. Ngàn hồ sen chỗ, tới người càng nhiều, Trần Tông phát hiện, tới rồi người, ít nhất là tiểu cực cảnh trình tự, hơi thở kinh người, có tuổi trẻ đồng lứa, cũng có thế hệ trước, một ít trung niên nhân hoặc là một ít lão giả, mặc kệ nam nữ đều có, nhìn ra được, này bẩm sinh thánh liên lực hấp dẫn tựa hồ không nhỏ. Này trong đó, Trần Tông cũng nhìn đến từng bị chính mình khiêu chiến tiến tới đánh bại cường giả. Những người này nhìn đến Trần Tông khi, đại đa số đều là sắc mặt xanh mét bộ dáng, mặc cho ai bị khiêu chiến đánh bại, trong lòng đều sẽ thực khó chịu, đặc biệt là còn bị truyền bá đi ra ngoài. Trần Tông cũng không có để ý, Hồ Cơ liền đứng ở Trần Tông bên người, một thân lụa trắng quần áo, mang theo màu trắng khăn che mặt, một đôi mắt phảng phất có thể ra thủy dường như, cả người tản mát ra hơi thở, có một loại như có như không mị hoặc, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền sẽ đem ánh mắt đầu lại đây, nhịn không được liền sẽ xem nàng, đặc biệt là nam tính, bất luận là thiếu vẫn là lão, đều là như thế. Trần Tông phỏng chừng, này hẳn là đối phương huyết mạch, lại hoặc là nào đó công quyết sở mang đến, bất quá cùng chính mình không quan hệ là được. Lại không tính toán ở chỗ này kết giao cái gì chi kỳ, liều cái muội tử gì đó, nhưng, bất chi bất giác giữa, Trần Tông lại cũng là bị rất nhiều người cấp theo dõi. Đơn giản là Hồ Cơ ly Trần Tông tương đối gần, phía trước còn cùng Trần Tông ý cười ngâm ngâm nói chuyện với nhau. Gọi người hâm mộ ghen tị hận a, Hồ sư muội, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, một đạo âm thanh trong trẻo chợt vang lên, cái thứ nhất tự khi, còn ở nơi xa, cuối cùng một chữ khi, cũng đã đi vào bên cạnh, trực tiếp rơi xuống, hiển lộ ra một đạo cao dài thân hình. Một thân màu thủy lam trường bào, đỉnh đầu bạch ngọc quan, khuôn mặt đường cong cương nghị, một đôi con ngươi thâm thúy, hai mắt như hàn tinh, khóe miệng ngậm một sợi mỉm cười, kia mỉm cười cho người ta cảm giác, có vài phần cương nghị, vài phần bá đạo, vài phần tà ý, không tự giác, liền có không ít nữ tử bị hấp dẫn ánh mắt, mặt đỏ tai hồng bộ dáng, tựa hồ thập phần tâm động, bất luận nam nữ, đều hảo sắc đẹp, không thể tránh miễn, đây là người một loại bản năng, nguyên lai là Ngọc sư huynh, tiểu muội có lễ. Hồ Cơ nhìn người tới, hơi hơi khom người, Hồ sư muội không cần đa lễ. Ngọc Phi Long sang sảng cười, tản mát ra mị lực kêu nơi xa mặt khác bọn nữ tử. Thiếu chút nữa thét chói tai, cũng kêu không ít nam tính âm thầm ghen ghét không thôi. Vị này bằng hữu là? Ngọc Phi Long nhìn về phía Trần Tông, khẽ cau mày, đáy mắt tựa hồ hiện lên một mặt hàn mang, ngay lập tức trôi đi. Ngọc sư huynh, hắn đúng là Vô Song kiếm Trần Tông, một tay kiếm thuật cao minh đến cực điểm. Hồ Cơ cười nói, Vô Song kiếm Trần Tông. Ngọc Phi Long trên mặt tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai ngươi chính là cái kia sống mấy trăm tuổi lại ỷ vào một bộ tuổi trẻ gương mặt giả mạo thanh niên đồng lứa lão. Xin lỗi, những lời này là ta từ người khác nơi đó nghe được. Ngọc Phi Long nói, lão, này tự khi, bỗng nhiên tạm dừng, lại là một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, tựa hồ là ở giải thích, mà ta người này, xưa nay nghĩ sao nói vậy. Ha ha, Trần Tông chỉ là như vậy cười, lại mạc danh kêu Ngọc Phi Long cảm thấy khó chịu, giống như đối phương đang mắng chính mình giống nhau, rồi lại tìm không thấy chút nào chứng cứ. Đầu tiên là nói những lời này đó là từ người khác nơi đó nghe được. Tựa hồ là giải thích, nhưng theo sau tiếp thượng một câu nghĩ sao nói vậy, lại như là ở nói cho Trần Tông, những lời này, chính là chính hắn ý tưởng. Trần Tông một cái ha hả tiếng cười, giống như vô hình kiếm cắm ở Ngọc Phi Long ngực, làm hắn càng thêm phiền muộn, rồi lại không thể bùng nổ, ở Hồ Cơ trước mặt mất đi phong độ. Hồ Cơ con người xoay chuyển ánh mắt, đảo qua Trần Tông lại đảo qua Ngọc Phi Long, sóng mắt như nước, không biết nội tâm là cái gì ý tưởng, lại không có nói cái gì. Nơi xa, những người khác tắc ám đạo, đánh lên tới, đánh lên tới, đánh lên tới, nhưng đáng tiếc, không thể như nguyện, càng nhiều người đã đến, trong đó không thiếu có siêu cực cảnh cường giả, tỷ như này Hồ Cơ, Trần Tông liền cảm thấy nàng là siêu cực cảnh, mà Ngọc Phi Long cấp Trần Tông cảm giác, không thể xưng là sâu không lường được, nhưng cũng là siêu cực cảnh. Trần Tông rõ ràng, hiện tại chính mình đối thượng siêu cực cảnh, không có gì nắm chắc, còn có mặt khác, một cái khiêng đại đao trung niên tráng hán. Đúng là nhãn hiệu lâu đời thiên giai siêu cực cảnh cường giả Cuồng Đao Khách. Đã từng cũng là thiên kiêu cấp, còn từng có không tầm thường cơ duyên, hiện giờ có 200 hơn tuổi tuổi tác, một thân chiến lực cao tới siêu cực cảnh trình tự, còn có một cái lão giả, bên hông quấn quanh một cái đen nhánh cốt tiên, là Hắc Cốt lão nhân, thiên giai siêu cực cảnh cường giả, có một cái vẫn còn phong vận mỹ phụ nhân, quần áo thượng có điểm điểm đào hoa, trên mặt thường thường lộ ra vũ mị ý cười, hơn nữa đẫy đà thân hình, người xem trong lòng kinh hoàng. Cũng là thiên giai siêu cực cảnh cường giả Đào Hoa Cốc cốc chủ Đào Hoa phu nhân. Liền siêu cực cảnh cường giả đều đã đến, này bẩm sinh thánh liên lực hấp dẫn, có thể nghĩ, bỗng nhiên, phía chân trời có một mảnh màu đen hơi thở trống rỗng tràn ngập mà ra. Phủ vừa xuất hiện, liền nhanh chóng lan tràn, thật giống như là nồng hậu mặc đảo vào trong nước mặt dường như. Nhanh chóng lan tràn khai đi, đêm này nhuộm đẫm, cuối cùng biến thành một mảnh đen nhánh, này màu đen nhanh chóng tràn ngập một phương phía chân trời, tản mát ra hơi thở cũng thập phần kinh người thập phần đáng sợ. Mọi người trên mặt rồi nổi hiện lên ngưng trọng thần sắc. Hắn như thế nào cũng tới, hắn vừa tới, này bẩm sinh thánh liên, chỉ sợ là không có chuyện của chúng ta. Nhận ra kia một mảnh hắc ám tràn ngập cường giả nhóm, sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, cũng trở nên thật không đẹp, thấp giọng nghị luận nói, Trần Tông khó hiểu, đó là người nào? Bất quá, chỉ cần từ hơi thở thượng cảm ứng, thật là thực đáng sợ. Phảng phất hắc ám cắn nuốt hết thảy, lấy Trần Tông kia siêu phàm cảm giác, liền cảm giác được chính mình tựa hồ phải bị cắn nuốt, rơi vào hắc ám, vĩnh thế trầm luân giống nhau, kinh hãi. Trần Tông không tự chủ được toát ra một loại kinh hãi cảm giác. Có siêu cực cảnh chiến lược Ngọc Phi Long cùng Hồ Cơ hai người, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Ngọc Phi Long sắc mặt xanh mét một mảnh, ngữ khí càng là có vài phần tức muốn hộc máu. Bẩm sinh thánh liên tuy rằng không tồi, nhưng đối với hắn tới nói, đã không có bao lớn tác dụng. Ai biết, Hồ Cơ sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Nguyên bản, một đám cực cảnh cường giả tới tranh đoạt bẩm sinh thánh liên. Lấy bọn họ này đó siêu cực cảnh thực lực, cuối cùng khẳng định là có thể cướp lấy đến một ít. Nhưng hiện tại, lại tới một cái ngoài dự đoán người, một cái ngoài dự đoán cường giả. Cứ việc không phải thánh giai cường giả, nhưng thật là so với bọn hắn cường đại rất nhiều. Trần Tông không có dò hỏi, chỉ là thần sắc càng thêm ngưng trọng, bởi vì tràn ngập mà đến kia hắc ám, càng thêm kinh người, tựa hồ thật sự cắn nuốt hết thảy dường như, bao phủ hết thảy, tới gần, kia hắc ám buông xuống, bao phủ ở mọi người trên đỉnh đầu không, đen nghìn nghịt một tảng lớn, tựa hồ như thủy triều kích động không thôi, kinh người hơi thở áp bách mà đến, bao phủ ở mỗi người trên người, thậm chí áp bách đến nội tâm, mang đến một loại khó có thể miêu tả áp lực. Áp lực, thập phần áp lực cảm giác, liền hô hấp đều có loại không thông thuận cảm giác, như vậy cảm giác một chút đều không thoải mái, bẩm sinh thánh liên là của ta, lại không lăn, đều đi tìm chết, một đạo thanh âm, chứa đầy lãnh khốc cùng huyết tinh, lại có một loại khó có thể miêu tả âm u, bá đạo đến cực điểm, không dung chút nào nghi ngờ, Hắc Vương, bẩm sinh thánh liên đối với ngươi căn bản là vô dụng, vì sao phải tới cùng chúng ta tranh đoạt, Hắc Cốt lão nhân sắc mặt khó coi hỏi ngược lại, ta Hắc Vương hành sự, cần gì hướng các ngươi giải thích. Lại không lăn, toàn bộ đều đem mệnh lưu lại, trên không kia một mảnh hắc ám giữa, bá đạo đến cực điểm thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần lửa giận cùng sát khí, Trần Tông thần sắc bất biến, tư duy lại là nhanh chóng chuyển động lên, này Hắc Vương, thập phần bá đạo, cũng thập phần mạnh mẽ, nhưng đều không phải là không hề cố kỵ, nếu thật sự không hề cố kỵ nói, liền sẽ không nói như vậy nhiều, trực tiếp liền ra tay, đem ở đây người đánh chết, đương nhiên, cũng có khả năng hắn không có toàn bộ đánh chết nắm chắc. Lùi một bước nói, liền tính là có nắm chắc toàn bộ đánh chết, cũng gánh vác không dậy nổi như vậy hậu quả, rốt cuộc nơi này người đều là cực cảnh cường giả, có chút xuất từ với thế lực lớn, hơi có chút địa vị, nếu chết ở chỗ này nói, tuyệt đối sẽ là một hồi hỗn loạn, mà Hắc Vương, khẳng định cũng không có gì kết cục tốt, cho nên, hắn mới phát ra cảnh cáo, uy hát yêu ta mọi người rời đi, nhưng hiển nhiên, kia bẩm sinh thánh liên lực hấp dẫn không nhỏ, liền siêu cực cảnh đều không muốn từ bỏ, như vậy rời đi, rằng co, trong lúc nhất thời. Trường hợp rằng co xuống dưới, nhưng ai đều có thể cảm giác được, tràn ngập ở không khí giữa cái loại này áp lực, đang ở không ngừng tăng cường, càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, tiểu cực cảnh cường giả vô pháp thừa nhận, chỉ có thể bị bắt thối lui, bằng không, sẽ có một loại bị trực tiếp áp suy sụp cảm giác. Dù cho là đại cực cảnh cường giả, cũng cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn, trong lòng càng thêm áp lực, dần dần, có đại cực cảnh cường giả không chịu nổi mà rút đi, nhưng vẫn là có số ít kiên trì xuống dưới, chỉ là luận này kiên trì. Không ngừng bị đánh tan, cuối cùng, chỉ còn lại mấy cái siêu cực cảnh cùng Trần Tông cái này đại cực cảnh còn ở kiên trì. Keng, một đạo kiếm minh thanh, chợt vang lên, từ xa xôi phía chân trời truyền đến, thanh âm kia là như vậy thanh duyệt lọt vào tai, vừa xuất hiện, truyền vào mọi người trong tai khi, liền cho người ta mang đến một loại quang minh cảm giác. Thật giống như là một loại hy vọng, kia một đạo kiếm quang, sáng ngời đến cực điểm, nháy mắt phá không mà đến, nhảy vào kia một mảnh hắc ám trong vòng, xẹt qua hắc ám trời cao, quang minh đại phóng. Hào cường kiếm ý, Trần Tông thần sắc không tự chủ được đại biến, này một đạo kiếm quang nội sở ẩn chứa kiếm ý, quá cường, mạnh mẽ đến không cách nào hình dung nông nỗi, thập phần đáng sợ, so với chính mình kiếm ý tới, không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần, đây là ai kiếm ý? Trong nháy mắt, Trần Tông nội tâm phát ra ra mãnh liệt tò mò, kia Hắc Vương, Trần Tông cứ việc cũng tò mò, nhưng không có như vậy mãnh liệt, hiện tại, này kiếm quang chủ nhân, lại lôi kéo Trần Tông lớn lao lòng hiếu kỳ. Hồ Cơ cùng Ngọc Phi Long sắc mặt cũng lại lần nữa đại biến. Khiếp sợ không thôi, hắn thế nhưng cũng tới. Quang Minh Kiếm Đế thế nhưng cũng xuất hiện. Trần Tông hơi kinh hãi. Quang Minh Kiếm Đế, cái này xưng hô, không, phải nói là cái này phong hào. Trần Tông vẫn là ở Thiên Hoàng Thành giữa đấu hoàng đài chỗ. Từ tuyệt thế thiên kiêu Thiên Chi Lưu Vân Diệp Thiên Phong trong miệng sở nghe được. Đó là một cái ở phong thiên bia thượng lưu danh cường giả. Chính là thiên giai vô địch yêu nghiệt. Trần Tông thậm chí cũng nghĩ tới. Một ngày kia, thực lực cũng đủ khi. nhất định phải khiêu chiến Quang Minh Kiếm Đế, không nghĩ tới này Quang Minh thấy đáy thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Cứ việc, không phải vì chính mình mà đến, bất quá, một cái Hắc Vương, một cái Quang Minh Kiếm Đế, Hắc Ám cùng Quang Minh, Trần Tông trực giác đã có sự tình muốn phát sinh, nói không chừng, sẽ bộc phát ra chiến đấu, đến lúc đó, liền có thể chính mắt thấy thiên giai vô địch cường giả thực lực. Chương 2912, bẩm sinh Thánh Liên. Nhất kiếm tới, Quang Minh đại phóng, cắt qua Hắc Ám trời cao, Hắc Ám, tức khắc sóng gió nổi lên, không ngừng co rút lại, lan tràn ra một con thật lớn bàn tay, mang theo vạn quân lực, giống như lôi đình sóng thần bỗng nhiên đánh ra, âm vang thanh âm chợt nổ vang, long trời lở đất, kia kiếm quang bị chụp chung, trong nháy mắt băng toái, mà Hắc Ám bàn tay to cũng tùy theo tan biến, dư ba nổ tan, đánh sâu vào tới khi, xẹt qua mọi người, trong nháy mắt kia, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ đáng sợ hủy diệt dư uy tàn sát bừa bãi quét ngang mà đến. Trần Tông lập tức bùng nổ, đem thiên kim kiếm thể thúc dục đến mức tận cùng, bạch kim sắc thần văn tràn ngập chi gian, một thân mạnh mẽ tu vi cũng tùy theo bùng nổ lên. Quanh thân, càng là có từng sợi kiếm quang vờn quanh, một trọng tiếp theo một trọng, nhưng tại đây một cổ hủy diệt dư ba dưới, kiếm quang thật mạnh rách nát, trên người phòng ngự lực lượng cũng tùy theo rách nát, đoạn không hoàn phòng ngự cũng bị xuyên thấu, lan đến gần Trần Tông thân hình, may mà Trần Tông thiên kim kiếm thể cũng đủ mạnh mẽ. Này lực lượng cũng chỉ là dư ba mà thôi, vẫn chưa đối Trần Tông tạo thành cái gì thương tổn, nhưng kia trời uy năng, vẫn là kêu Trần Tông kinh hãi không thôi, thần sắc ngưng trọng, này, chính là thiên giai vô địch cường giả thực lực sao? Chỉ cần chỉ là một lần va chạm sở bộc phát ra tới dư ba, liền có như vậy đáng sợ uy lực, nếu là bị chính diện đánh trúng nói, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi đi. Kiếm ý kinh thiên, quang minh hành động lớn, một đạo thân ảnh sừng sững trời cao, như là bốc cháy lên, thiêu đốt quang minh màu trắng ngọn lửa, không ngừng dao động, phóng lên cao, càng thêm đáng sợ, mà kia một mảnh hắc ám cũng đang không ngừng quay cuồng giữa. Không ngừng áp xúc, ngưng tụ, lại cũng càng thêm thâm thúy. Hắc ám, mơ hồ có thể nhìn đến, nơi đó có một đạo thân ảnh, hắc ám thân ảnh, quang minh thân ảnh, đối lập lẫn nhau, quang minh kiếm đế, bẩm sinh Thánh Liên đối với ngươi vô dụng, vì sao phải cùng ta tranh? Hắc vương thanh âm chứa đầy lửa giận, hắc vương, bẩm sinh Thánh Liên đối với ngươi hữu dụng sao? Quang minh kiếm đế thanh âm mang theo vài phần ý cười, hỏi ngược lại, ngôn ngữ ở bất chi bất giác giữa để lộ ra một loại kinh người sắc bén. Một khi đã như vậy, vậy ra tay thấy thực lực. Hắc vương hơi hơi một đốn sau, chợt hừ lạnh một tiếng, kinh người uy thế, trực tiếp tràn ngập khai đi, càng thêm cường hoành, tràn ngập thiên địa, một hồi đại chiến, sắp bùng nổ, lui, liên can siêu cực cảnh sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Lập tức bước ra lui về phía sau, ở hai tôn thiên giai vô địch cường giả đại chiến dư ba dưới. Bọn họ có thể khiêng được nhất thời, lại không cách nào vẫn luôn chống đỡ được, một khi khiêng không được hậu quả chính là bị thương, thậm chí tử vong, đến nỗi Trần Tông, trước kia một bước thối lui, Trần Tông lại không ngốc. Rõ ràng biết vô pháp chống lại, còn chết sĩ diện chống, dị biến đột nhiên sinh ra, tựa hồ có một trận gió thổi qua, kia gió nổi lên đến thập phần đột nhiên, thổi qua mở mang ngàn hồ sen, mặt trên lá sen, tức khắc ở trong gió lay động không thôi, dường như ở khiêu vũ, giống như một trọng màu xanh biếc sóng biển, thật mạnh mãnh liệt, một đợt tiếp theo một đợt, liên miên không dứt, chợt, một chút màu xanh biếc quang mang từ vô số lá sen giữa tràn ngập mà ra, giống như tinh linh, lại dường như bầu trời đêm đầy sao điểm điểm, như vậy mỹ lệ. Trong lúc nhất thời, mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn qua đi, trên không, đang muốn bùng nổ chiến đấu kịch liệt Hắc Vương cùng Quang Minh Kiếm Đế một thân mạnh mẽ khí thế. Cũng tùy theo một đốn, dần dần nội liễm, loại tình huống này là bẩm sinh Thánh Liên muốn xuất hiện sao? Tiếp theo một màn, dường như kỳ tích, chỉ thấy từng đóa nụ hoa từ không đến có, chậm rãi sinh trưởng ra tới, cố tình có thể cho người rõ ràng nhìn đến, bất quá một lát chung thời gian, lá sen thượng, liền mọc ra mấy ngàn nụ hoa, lớn lên đến nắm tay lớn nhỏ. Tiếp theo, lặng yên nở rộ, một cổ khó có thể hình dung hương khí cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Ở vào ngàn hồ sen trung tâm, một chút quang mang ở trong nước ngưng tụ, dần dần mở rộng, tiện đà, hiện lên ở trên mặt nước, như là một nụ hoa, bốn phía mấy ngàn nhiều nở rộ hoa sen, lay động không thôi, một chút quang mang sôi nổi hiện lên, hướng tới trung tâm chỗ trên mặt nước nụ hoa mà đi. Không ngừng dung nhập trong đó, không ngừng hoàn toàn đi vào trong đó, dần dần tăng trưởng lên, không bao lâu, kia một nụ hoa, liền tăng trưởng đến gần một mét lớn nhỏ. Tiện đà nở rộ, từng mảnh cánh hoa bắt đầu nở rộ, từng sợi thanh quang cũng tùy theo tràn ngập phát ra khai đi. Như mây tựa sương mù, lại phảng phất từng sợi dáng màu chiếu xạ mà ra, chiếu rọi trời cao, hư không giữa, mơ hồ có một loại không cách nào hình dung ngâm sướng tiếng động vang lên. Đương muốn cẩn thận đi nghe thời điểm, sẽ phát hiện, cái gì cũng nghe không đến, nhưng lơ đãng chi gian, rồi lại có thể nghe được. Thanh âm kia, phi nam phi nữ, phi lão phi thiếu, cái gì đều không phải, lại cái gì đều là, không thể nào phân biệt. Thanh âm kia, cũng vô pháp ngăn trở, cho dù là phong bế lỗ tai, cũng giống nhau sẽ nghe được, hình như là trực tiếp truyền vào trong óc giữa. Thanh âm kia ẩn chứa một loại không cách nào hình dung thần diệu cảm, ở trong óc giữa lan tràn khai đi, bất chi bất giác giữa, tựa hồ mang theo một loại huyền diệu áo nghĩa, gọi người có điều hiểu ra. Này là đại đạo chi âm, này ý nghĩa bẩm sinh thánh liên muốn chân chính nở rộ. Trong lúc nhất thời, mọi người nội tâm sôi nổi kích động lên, chỉ thấy ngàn hồ sen giữa, một đóa mễ hứa đường kính hoa sen hoàn toàn thịnh phóng, tư thái ngạo nhân đến cực điểm, cũng dần dần thoát ly ngàn hồ sen mặt nước, chậm rãi bay lên không bay lên, chậm rãi xoay tròn chi gian, tràn ngập ra từng sợi thất thải hà quang, dáng màu chiếu rọi bát phương, nhuộm đẫm thiên địa, trên không hắc ám cùng quang minh, tại đây dáng màu dưới, cũng ảm đạm thất sắc. Đó là một tòa hoa sen, một đóa mễ hứa lớn nhỏ hoa sen, này hoa sen là thuần túy trắng tinh nhan sắc, có một loại thần thánh hương vị, lại tựa hồ thanh triệt vô cùng. Theo này một đóa hoa sen hoàn toàn nở rộ, bay lên trời, ngàn hồ sen giữa mấy ngàn đóa hoa sen cũng tùy theo sôi nổi khô héo. Ngay sau đó, vô số lá sen cũng phảng phất mất đi hơi nước, dường như trở nên khô khốc, tiến tới như là bị liệt hỏa bỏng cháy cháy đen một mảnh. Theo một trận gió thổi qua, điểm điểm hóa thành bụi bặm, biến mất không thấy, thiên địa chi gian chỉ có một đóa thánh khiết vô cùng hoa sen chuyển động không thôi, không ngừng tản mát ra bảy màu dáng màu, chiếu rọi bát phương bốn cực. Bẩm sinh thánh liên, có người thanh âm đang run rẩy, thần sắc vô cùng kích động. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú kia một đóa không ngừng chán bắn ra thất thải hà quang hoa sen, nội tâm thập phần kinh ngạc. Chí bảo, chính là một loại chí bảo, chỉ là kia hơi thở liền kêu Trần Tông cảm giác được một loại hấp dẫn, mạc danh mãnh liệt hấp dẫn. Này trong nháy mắt, Trần Tông liền sinh ra một loại ý niệm tranh đoạt bẩm sinh thánh liên, nhưng muốn ở hai tôn thiên giai vô địch cường giả cùng mấy cái siêu cực cảnh dưới mí mắt tranh đoạt bẩm sinh thánh liên, không thể nghi ngờ là một kiện thập phần chuyện khó khăn, thậm chí không có nửa phần hy vọng, còn khả năng bị giết chết. Mặc kệ như thế nào, Trần Tông đều sẽ thử một lần, thật sự vô pháp tranh đoạt liền rút đi, bảo mệnh vì thượng. Nhưng nếu là có chút cơ hội nói, tự nhiên sẽ không như vậy từ bỏ. Đương tranh tác tranh, bẩm sinh thánh liên huyền phù ở ngàn hồ sen trên không trăm mét chỗ, liền không hề bay lên, chỉ là chậm rãi chuyển động, chán bắn ra từng sợi thất thải hà quang chiếu rọi bát phương, mà xuống phương ngàn hồ sen giữa, vô số lá sen cùng hoa sen toàn bộ đều hóa thành hư ảo, chỉ để lại trống trơn nước ao, phảng phất những cái đó lá sen luyện hóa nhiều năm sinh trưởng, cống hiến ra toàn bộ sinh mệnh tinh hoa, tạo thành bẩm sinh thánh liên. Bẩm sinh thánh liên, một loại bẩm sinh chí bảo, liền Hắc Vương cùng Quang Minh kiếm đế đô hành động. Đương nhiên, bẩm sinh thánh liên tuy rằng hào, nhưng kỳ thật đối bọn họ mà nói, không có gì trợ giúp. Rốt cuộc bọn họ là thiên giai vô địch, là thiên giai trình tự đứng đầu cường giả, càng tiến thêm một bước, đó chính là thánh giai. Bẩm sinh thánh liên đối bọn họ đánh sâu vào thánh giai, vô pháp cung cấp cái gì trợ giúp, có thể không, nhưng hiện tại bọn họ lại tới, 89/10 là vì người khác tới cướp lấy bẩm sinh thánh liên. Bọn họ đã đến, trực tiếp làm bẩm sinh thánh liên tranh đoạt trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng, nên làm cái gì bây giờ? Không có cách nào a, chỉ có thể như thế, hoặc là từ bỏ, hoặc là mạo hiểm một bác. Thoáng chốc, Hắc Vương cùng Quang Minh kiếm đế động, trực tiếp bộc phát ra cực hạn tốc độ, nhằm phía kia một đóa bẩm sinh thánh liên, đáng sợ khí thế bùng nổ khai đi, trực tiếp kêu những người khác đều khó có thể tiếp cận. Hắc Vương trống rỗng ngưng tụ ra một con thật lớn bàn tay, hắc ám bàn tay to ngang trời áp bách tới, trực tiếp chộp tới kia một đóa bẩm sinh thánh liên. Hiển nhiên là tính toán đem bẩm sinh thánh liên trực tiếp đóng gói mang đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Loại này cách làm, thập phần bá đạo, cũng thập phần không nói lý, nhưng Quang Minh kiếm đế lại sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chỉ thấy Quang Minh kiếm đế kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Trong nháy mắt, một đạo lộng lẫy đến mức tận cùng kiếm quang, ngay lập tức xé rách trời cao, chém ra một đạo kinh người vết rách, nháy mắt giết tới, hắc ám trực tiếp bị xé rách. Quang Minh đại tác phẩm, chiếu rọi thiên địa. Ngay sau đó, Quang Minh kiếm đế chém ra đệ nhị kiếm, này nhất kiếm thoạt nhìn, tựa hồ có chút nhẹ nhàng, nhưng lại có một loại trầm trọng như núi cảm giác, phảng phất kia nhất kiếm trong vòng, ngưng tụ một ngọn núi nhạc hùng hồn cùng bá đạo. Đại Quang Minh kiếm ngày diệu, nhất kiếm chém xuống, phảng phất liệt dương, uy năng khủng bố đến cực điểm, không chỉ có đem kia hắc ám bàn tay to bổ ra, càng là bổ chúng bẩm sinh thánh liên. Bẩm sinh thánh liên tuy rằng là bẩm sinh chí bảo, nhưng bản thân kỳ thật cũng không phải đặc biệt cường, có lẽ cực cảnh cường giả khó có thể phá hư, nhưng thiên giai vô địch trình tự lại là so cực cảnh càng thêm cường hoành rất nhiều, bẩm sinh thánh liên vô pháp chống đỡ được. Nhất kiếm dưới, bẩm sinh thánh liên tức khắc bị chảm phá, trực tiếp chia làm hai nửa. Hỗn đàn, Hắc Vương bạo nộ đến cực điểm, rồi lại không thể nề hà, bởi vì kia kiếm quang chặt đứt bẩm sinh thánh liên lúc sau, bỗng nhiên một quyền phảng phất một cái dây thừng quấn lấy một nửa bẩm sinh thánh liên, không chút do dự hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy. Hiển nhiên, Quang Minh Kiếm Đế là không tính toán cùng Hắc Vương chân chính bùng nổ xung đột. Đối với thiên giai vô địch trình tự cường giả mà nói, một khi khai chiến, muốn phân ra thắng bại, cũng không phải là đơn giản như vậy sự, thậm chí khả năng sẽ đánh thượng mấy ngày mấy đêm, nếu là như thế nói, kia bẩm sinh thánh liên liền sẽ bị bọn họ hoàn toàn phá hư. Cái gì cũng vô pháp được đến, Quang Minh Kiếm Đế thập phần lý trí, hắn đã đến, là vì cái gì, chính là vì cái gì, thập phần đơn giản cũng thập phần trực tiếp, Hắc Vương tức giận mắng rất nhiều, lại không có truy kích tính toán, mà là bắt được mặt khác một nửa bẩm sinh thánh liên. Nhanh chóng rời đi, nhưng, bị chạm nứt bẩm sinh thánh liên, lại là rơi xuống mười mấy viên hạt sen, những cái đó hạt sen, rồi nổi rơi vào ngàn hồ sen giữa, đương Quang Minh Kiếm Đế cùng Hắc Vương từng người mang theo một nửa bẩm sinh thánh liên rời đi khi, liên tan siêu cực cảnh lập tức bùng nổ cực hạn tốc độ, rồi nổi nhằm phía ngàn hồ sen, liền tính là vô pháp cướp lấy bẩm sinh thánh liên, nhưng cũng có thể tranh đoạt hạt sen, đó là bẩm sinh thánh liên tinh túy chi nhất, cũng là một loại khó được bảo vật. Chương 2913, hai viên hạt sen. Trần Tông thân hình vừa động, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, không chút do dự nhằm phía ngàn hồ sen, bẩm sinh thánh liên tranh đoạt không đến, như vậy, hạt sen lại là muốn tranh thượng một tranh, bằng không chẳng phải là thật đáng tiếc, nếu là kia hai cái thiên giai vô địch cường giả, Trần Tông tự phó không có nắm chắc, nhưng mấy cái siêu cực cảnh, liền tính là không địch lại, muốn rút đi, cũng đều không phải là vô pháp làm được, mặt khác đại cực cảnh, cũng có cùng loại ý tưởng, đến nỗi những cái đó tiểu cực cảnh nhóm, lúc ban đầu chính là tính toán đục nước béo cò. Nhìn xem có thể hay không trùng hợp được đến một viên hai viên hạt sen. Đoạt điểm vật liệu thừa gì đó, thuộc liêu thế nhưng sẽ có hai cái thiên giai vô địch cường giả đã đến. Trực tiếp đem bẩm sinh thánh liên chia làm hai nửa mang đi. Chỉ có mười mấy viên hạt sen rơi xuống, kể từ đó, bọn họ muốn cướp được hạt sen xác suất cực đại hạ thấp, cơ hồ không có hy vọng, nhưng mặc kệ như thế nào, đều phải thử một lần, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải ra tay. Năm cái siêu cực cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, từ bốn phương tám hướng bay vút mà đi. Mười mấy viên hạt sen là rơi vào ngàn hồ sen trong vòng, rơi vào thủy giữa, phá thủy mà nhập, Trần Tông cũng tùy theo phá thủy mà nhập, thân hình linh hoạt vô cùng, ở trong nước nhanh chóng bơi lội, hướng tới mười mấy viên hạt sen rơi xuống địa phương nhanh chóng bay vút mà đi. Ngàn hồ sen thực rộng lớn, này thủy cũng rất sâu, ước chừng có thượng trăm mét, càng là đi xuống, liền càng là đen nhánh, ánh sáng phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, tầm mắt đều đã chịu lớn lao ảnh hưởng, khó có thể vì hoàn toàn thấy rõ ràng, nhưng cũng không sẽ gây trở ngại đến thần niệm cảm giác. Thần niệm đảo qua dưới, mười mấy viên hạt sen liền bị cảm giác đến, những cái đó hạt sen, đã rơi vào ngàn hồ sen cái đáy, hoàn toàn đi vào nước bùn trong vòng, hạt sen cùng hạt sen chi gian, đều có khoảng cách nhất định, không có ở một khối, dựa vào siêu cường cảm giác cùng nháy mắt bùng nổ cực hạn tốc độ. Trần Tông tư duy chuyển động, ở một lòng quyết phối hợp dưới, lập tức suy tính ra rõ ràng quỹ đạo lộ tuyến, hướng tới một viên hạt sen bay vút mà đi, vừa lúc, này một viên hạt sen, vẫn chưa bị kia năm cái siêu cực cảnh theo dõi. Tránh cho cùng siêu cực cảnh bùng nổ xung đột, là Trần Tông hiện tại mục đích, một khi bùng nổ xung đột, trước không nói có phải hay không đối thủ, khẳng định thực phiền toái, sẽ bị cuốn lấy, một khi bị cuốn lấy, nói không chừng những cái đó hạt sen liền sẽ bị những người khác cướp đi. Khó có thể đạt được, nhưng, cũng có một cái đại cực cảnh cùng Trần Tông cùng theo dõi kia một viên hạt sen. Chuẩn bị cướp đoạt, rút kiếm, dù cho là ở trong nước, Trần Tông kiếm tốc, cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, kia kiếm quang ngay lập tức phá không, trực tiếp chém giết mà ra. Tốc cực nhanh, kiếm mang ngưng tụ đến cực điểm, xỏ xuyên qua hết thảy, đang muốn cùng Trần Tông tranh đoạt kia một viên hạt sen đại cực cảnh sắc mặt chợt đại biến. Lập tức huy trưởng đi phía trước đẩy ra một đổ vô hình lại dày nặng vách tường, ngăn trở này nhất kiếm xỏ xuyên qua, Trần Tông cũng không có cùng đối phương chiến đấu kịch liệt tính toán. Lập tức lướt qua, từ nước bùn nội nặn ra kia một viên hạt sen vào tay. Lập tức thu vào chữ vật thần khí trong vòng, nhanh chóng hướng tới đệ nhị viên hạt sen mà đi, liền như vậy một cái trì hoãn. Năm cái siêu cực cảnh đều đã được đến ít nhất một viên hạt sen, mà mặt khác đại cực cảnh ở một phen kích đấu dưới, cũng có người được đến hạt sen, nhưng hạt sen tổng số là 18 viên tả hữu, còn dư lại 8 viên chưa từng bị người được đến, năm cái siêu cực cảnh theo dõi 5 viên hạt sen, Trần Tông lại là suy tính xuất quỹ tích, tránh đi bọn họ, lại lần nữa cướp đoạt, tâm ý thiên kiếm bộc phát ra một mảnh sáng lạn kiếm quang, trực tiếp đem thủy phá vỡ, phảng phất trống rỗng chạm thành hư vô, xuất hiện một đạo chân không trực tiếp đi phía trước sát ra. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gọi người không dám chống đỡ, Trần Tông một thân chiến lực, cứ việc còn chưa từng đột phá đến siêu cực cảnh trình tự. Nhưng ở đại cực cảnh giữa, lần lượt mài rũa xuống dưới, cũng đã tăng lên tới đại cực cảnh cực hạn, tiến thêm một bước chính là siêu cực cảnh, như vậy chiến lực, dù cho là trăm dặm không mây đều không thể cùng chi chống lại. Phong thiên cổ vực nội, thiên kiêu càng nhiều, bình quân chiến lực cũng càng cường đại hơn, nhưng, Trần Tông như vậy chiến lực, đặt ở phong thiên cổ vực đại cực cảnh giữa. Vẫn là khó tìm địch thủ, thực mau, Trần Tông nhất kiếm bước lui cường địch, bắt được đệ nhị viên hạt sen, nhưng đáng tiếc, mặt khác hạt sen đều đã bị cướp đi, nếu không có hạt sen có thể tranh đoạt, cũng không có mặt khác bảo vật. Trần Tông không chút do dự hướng lên trên vọt lên, nhanh chóng rời đi ngàn hồ sen, xông lên không trung, bắt được hạt sen đại cực cảnh nhóm, sôi nổi bộc phát ra cực hạn tốc độ, thậm chí sử dụng một ít át chủ bài, gia tăng tốc độ, bay nhanh rời đi. Trần Tông cũng không có lưu lại tính toán, trực tiếp giẫm đạp phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, ngự kiếm phi hành mà đi, một bên bay nhanh rời đi, sợ bị siêu cực cảnh theo dõi bùng nổ xung đột. Trần Tông lại là một bên tự hỏi này bẩm sinh thánh liên hạt sen sử dụng khuyết thiếu tin tức, khó có thể làm ra hữu hiệu phán đoán, nhưng không ngại ngại Trần Tông chính mình đi sờ soạng, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông cũng là sống mấy trăm tuổi người, còn không phải trạch ở nơi nào đó bất động tồn tại, mà là đi quá rất nhiều địa phương, từng có rất nhiều trải qua, còn lật xem quá rất nhiều điển tịch, trong óc giữa sở ghi lại tri thức chi phong phú, tuyệt đối là rất nhiều người vô pháp với tới, trừ bỏ kiếm chi nhất đạo ngoại, ở đan dược, trận pháp, đóng cửa từ phương diện, cứ việc Trần Tông không có cố tình đi tu luyện, tìm hiểu, nhưng cũng bởi vì tiếp xúc quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít là có chút cơ sở, hơn nữa tự thân siêu phàm ngộ tính từ phương diện, liền cũng là có nhất định lắng đọng lại cùng tích lũy. Không thể xưng là cái gì tông sư, cũng không thể xưng là đại sư, nhưng muốn nói tinh thông, cũng là có thể. Ngự kiếm phi hành, tốc độ bay nhanh, nhanh chóng đi xa, chợt, Trần Tông thần sắc lộ ra một mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, đang ở tới gần, bay nhanh tới gần, là ai? Trần Tông khẽ cau mày, hai tròng mắt cũng tùy theo nheo lại, trong óc giữa hiện lên từng đạo phỏng đoán, cũng hiện lên từng đạo thân ảnh, có thể cho chính mình mang đến nguy cơ, chỉ có so với chính mình cường đại tồn tại, lại kết hợp ngàn hồ sen bẩm sinh thánh liên, như vậy, hẳn là phía trước siêu cực cảnh cường giả chi nhất, hồ cơ, hẳn là có thể bài trừ đi. Rốt cuộc gặp qua vài lần mặt, cũng không có cái gì địch ý, chợt, Trần Tông trong óc giữa, hiện lên một đạo thân ảnh, Trần Tông, ta biết ngươi bắt được hai viên bẩm sinh thánh liên hạt sen, giao ra đây đi, tha cho ngươi bất tử, một đạo ngạo nghễ thanh âm mang theo nồng đậm sát khí, bài xích trời cao, truyền vào Trần Tông trong tai, Trần Tông thần sắc bất biến, sớm đã suy đoán tới rồi, Ngọc Phi Long, phía trước, bởi vì chính mình cùng hồ cơ đứng ở một chỗ quan hệ, này Ngọc Phi Long liền bày ra một tia mịt mờ khó có thể cảm thấy địch ý. Hiện tại, này Ngọc Phi Long truy kích đi lên, trừ bỏ muốn được đến chính mình trong tay hai viên bẩm sinh thánh liên hạt sen ở ngoài. Chưa chắc liền không có nhằm vào ý nghĩ của chính mình. Mau, Ngọc Phi Long tốc độ cực nhanh, đương hắn thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai khi, cùng với một đạo rất nhỏ kiếm ngân vang tiếng động phá không tới. Thẳng quán màng tai, phảng phất muốn đem Trần Tông màng tai xuyên thấu, một đạo đáng sợ kiếm quang, tựa hồ rồng bay ngự không ngang qua giết tới. Này nhất kiếm giữa kiếm ý, mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Hơn nữa không có nửa phần lưu tình, trực tiếp liền phải đem Trần Tông đánh chết, cái gọi là giao ra hạt sen tạm tha Trần Tông một mạng cách nói. Quả thực chính là đánh giấm, đơn giản chính là muốn che giấu Trần Tông trong nháy mắt thôi. Cường giả xé sát, sinh tử cũng thường thường tồn tại một cái chớp mắt chi gian. Cũng may Trần Tông xưa nay sẽ không bị như vậy ngôn ngữ sở lay động. Nhưng này nhất kiếm giữa sở ẩn chứa uy năng, lại thập phần đáng sợ, kêu Trần Tông sắc mặt ngưng trọng không thôi. Siêu cực cảnh thực lực quả nhiên thập phần đáng sợ, mà này Ngọc Phi Long cũng là một tôn thực lực mạnh mẽ kiếm tu, chiến lược kinh người, một khi đã như vậy, kia liền một trận chiến, tâm chi huyễn thân, thoáng chốc, huyễn thân bị rồng bay kiếm quang đánh nát, Trần Tông lại trực tiếp đón đánh, tới gần Ngọc Phi Long, rút kiếm thuật huyền bí dưới, này nhất kiếm tốc độ càng mau, uy lực cũng càng vì mạnh mẽ, ngay lập tức phá không, lưu lại một đạo rõ ràng hoa ngân, Ngọc Phi Long thần sắc hơi đổi, này nhất kiếm, thế nhưng cho hắn một loại không thể nào né tránh cảm giác. Khí cơ hoàn toàn bị tỏa định. Bất luận hắn như thế nào biến ảo, trước sau đều không thể thoát khỏi, bực này kiếm thuật chi cao siêu, thật sự là muốn thắng qua chính mình không ít, thần sắc ngưng trọng rất nhiều, Ngọc Phi Long liền chặt đứt né tránh ý niệm, trong tay kiếm quang mang đại tác phẩm, một trận như long giống kiếm ngân vang thanh lần thứ hai vang lên. Chấn động bát phương, mơ hồ chi gian, tựa hồ phi liêng tại thiên, nhất kiếm bỗng nhiên oanh kích sát ra, này nhất kiếm, không có đệ nhất kiếm nhanh như vậy, ở kiếm tốc tượng thoáng chậm vài phần, nhưng, trong đó sở ẩn chứa lực lượng lại càng thêm cường hoành, càng thêm hùng hồn, càng thêm bá đạo, cái loại này uy thế kinh người đến cực điểm, lực lượng đáng sợ vô cùng, hoành áp trời cao mà đến, không gian cũng tùy theo tắc tắc nứt toạc, hình rồng kiếm quang quanh thân, đều là từng sợi đen nhánh vết rách, mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm, kêu Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, thu kiếm, lại rút ra, ánh mặt trời rút kiếm thuật, vạn vật hạt bụi, nhất kiếm dưới, thiên địa vạn vật, toàn tấn hóa thành cơ bản nhất hạt bụi hạt, mạnh mẽ đến cực điểm. Này nhất kiếm cũng ở Trần Tông không ngừng suy đoán dưới hoàn thiện, càng thêm mạnh mẽ, nhưng lưỡng đạo kiếm quang va chạm khoảnh khắc, hình rồng kiếm quang chỉ là run lên, vẫn chưa bị đánh nát, ngược lại là Trần Tông kia nhất kiếm bị đánh nát, đáng sợ, kình lực tùy theo đánh sâu vào. Lưu Tước, không chút do dự, Trần Tông lập tức thi triển ra thời gian thần thuật Lưu Tước. Trong tình huống bình thường, thời gian thần thuật Lưu Tước Trần Tông là không muốn thi triển. Đơn giản là kia yêu cầu ngạnh hám nội tầng vũ trụ thời gian căn nguyên. Thường thường sẽ bị phản chấn. Phản chấn khi cái loại này lực lượng, kêu Trần Tông gân cốt tê dại, thập phần khó chịu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là cần thiết thi triển. Nói cách khác, đương Trần Tông thi triển thời gian thần thuật Lưu Tước khi, liền đại biểu Trần Tông muốn đem hết toàn lực, một tước, dựa vào mạnh mẽ Lưu Tước thần thuật, Trần Tông ngạnh sinh sinh lấy ra một tước thời gian, mà này một tước thời gian, lập tức kêu Trần Tông lập với bất bại chi địa, né tránh, trong nháy mắt, Trần Tông tránh đi đáng sợ đến cực điểm nhất kiếm công sát, lại lần nữa bùng nổ, càng vì mạnh mẽ nhất kiếm ngay lập tức phá không, ánh mặt trời rút kiếm thuật, nhất kiếm phá cửu tiêu, chảm, này nhất kiếm, so vạn vật hạt bụi bất đồng. Nhưng ở trực tiếp lực công kích thượng, lại càng vì trực tiếp, càng vì mạnh mẽ, chặt đứt thiên địa chi gian hết thảy, chảm nứt cửu tiêu. Ngọc Phi Long hừ lạnh một tiếng, lại là âm thầm kinh hãi, nhưng vẫn như cũ không có né tránh tính toán. Đại cực cảnh cùng siêu cực cảnh chênh lệch là thực rõ ràng. Đại rồng bay thần kiếm bùng nổ, tuyệt học, nhất kiếm chém xuống, liền chỉ thấy một cái thật lớn ngũ chảo rồng bay lập lòe kim sắc quang mang, uy thế vô cùng, ngang trời đánh sâu vào tới, trực tiếp đánh nát Trần Tông nhất kiếm phá cửu tiêu. Nghiền áp giết tới, trong nháy mắt kia, Trần Tông sởn tóc gáy, phảng phất cả người phải bị hoàn toàn đánh nát, hồn phi phách tán thi cốt vô tồn. Lưu Tước lần thứ hai bùng nổ, lay động thời gian căn nguyên, mạnh mẽ lấy ra kia một tức thời gian. Chương 2914, Phong Thiên Cổ Thành. Đi, Trần Tông không chút nào ham chiến, chỉ là mấy kiếm giao phong mà thôi, liền đã là biết chính mình cùng Ngọc Phi Long chiến lực chênh lệch không nhỏ, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, không phải đối thủ, như thế liền không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tất yếu. Đi trước, lại tìm một chỗ nghiên cứu một phen bẩm sinh thánh liên hạt sen. Từ trong đó được đến chỗ tốt, hóa thành thực lực, lấy thời gian thần thuật Lưu Tước, ngạnh hám thời gian căn nguyên, lấy ra một tức, Trần Tông lại thi triển ra tâm chi huyễn thân, phân hóa khai đi, phân biệt hướng tới bất đồng phương vị, mỗi một đạo huyễn thân cứ việc chỉ có bản thể 1/10 thực lực. Nhưng, hơi thở lại có thể điều chỉnh, cùng bản thể giống nhau, thật giả khó phân biệt, Ngọc Phi Long thần sắc ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên truy kích cái nào. Nhưng hắn phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp chém ra ba đạo kiếm quang, sát hướng ba đạo thân ảnh, chính mình tác truy hướng mặt khác một đạo thân ảnh, sau đó thất bại, Trần Tông cũng nhân cơ hội này xa độn, lại thi triển hư không xuyên qua, bay nhanh rời xa, chỉ luận phi hành tốc độ, ngự kiếm dưới, Trần Tông cũng sẽ không so Ngọc Phi Long chậm nhiều ít. Hơn nữa một ít thủ đoạn, một đoạn thời gian sau, Trần Tông rốt cuộc thoát khỏi Ngọc Phi Long truy kích, lão Đông Tây, lần sau gặp mặt, định đem ngươi chảm với dưới kiếm. Ngọc Phi Long hai tròng mắt tàn nhẫn, chợt, trong óc giữa linh quang chợt lóe, kia lão Đông Tây, nói không chừng sẽ đi trước Phong Thiên Bia, ta chỉ cần đi trước Phong Thiên Bia, liền có lớn lao cơ hội tìm được hắn, lại đem chi chém, hiện giờ, lấy ta một thân năng lực, muốn Phong Thiên Bia lưu danh, cũng có lớn hơn nữa nắm chắc, vừa lúc có thể thử xem. Trong lúc nhất thời, Ngọc Phi Long nghĩ tới càng nhiều, bất quá trước đó, trước đêm kia hai viên hạt sen dùng hết, tiến thêm một bước tăng lên thực lực, nắm chắc sẽ lớn hơn nữa. Trần Tông bỏ chạy lúc sau, tìm được rồi một chỗ nơi tương đối an toàn, chính là một ngọn núi nhạc giữa, sáng lập một tòa lâm thời động phủ, cũng đem này phong bế lên, người ở vào động phủ trong vòng, lấy ra bẩm sinh thánh liên hạt sen, Trần Tông phóng xuất ra thần niệm bao trùm, cẩn thận nghiên cứu lên, lại kết hợp chính mình ở đan dược chi đạo thượng tạo nghệ. Không bao lâu, Trần Tông liền biết này hạt sen tác dụng, không phải trực tiếp dùng, đương nhiên, tốt nhất cách dùng chính là phối hợp mặt khác thần dược luyện chế vì đan dược. Hiệu quả sẽ càng tốt, nhưng Trần Tông chính mình sẽ không luyện chế, cũng không biết nên như nơi nào luyện chế, tìm người nói, phòng trừng cũng muốn hao phí không ít thời gian, dứt khoát liền trực tiếp dùng hết, lôi kéo, dựa vào chính mình năng lực, kích phát ra một viên hạt sen nội sở ẩn chứa lực lượng. Thoáng chốc, từng sợi thất thải hà quang tự này một viên hạt sen giữa tràn ngập mà ra. Chiếu rọi bát phương, một tia huyền diệu hơi thở, cũng tùy theo đem Trần Tông toàn thân đều bao phủ trụ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ cảm thấy tựa hồ như vô rất nhỏ ngâm sướng thanh âm vang lên. Niệm nào đó thần bí kinh văn, phảng phất đại đạo chi âm, ở đại đạo chi âm hạ, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình ngộ tính, tựa hồ được đến lớn lao tăng lên, tự thân sở tìm hiểu vài loại đại đạo ảo diệu, cũng càng thêm rõ ràng lên, không có nửa phần lãng phí, Trần Tông lập tức tìm hiểu lên, một lòng quyết dưới, kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo từ năm loại đại đạo cùng nhau tịnh tiến tìm hiểu. Không có chút nào rơi xuống, bởi vì mặc kệ là nào một loại đều đối thực lực của chính mình có rõ ràng tăng lên. Thiếu một thứ cũng không được, một viên hạt sen liên tục thời gian, cũng không trường, một canh giờ mà thôi, Trần Tông lập tức kích phát đệ nhị viên hạt sen ảo diệu. Tiếp tục tìm hiểu, hai cái canh giờ sau, hai viên hạt sen lực lượng đều hao hết, biến thành hôi bại bộ dáng, thật giống như là tạp thạch giống nhau, đã không dùng được, đáng tiếc. Trần Tông không khỏi ám đạo một tiếng, nếu là có thể được đến mười mấy viên hạt sen nói, liên tục không ngừng tìm hiểu dưới, tuyệt đối có thể cho chính mình ở năm loại đại đạo thượng càng tiến thêm một bước. Mà nếu là có thể được đến tranh đoạt bẩm sinh thánh liên nói, vậy càng không cần nhiều lời, này chỗ tốt, quả thực là vô pháp tưởng tượng, không có biện pháp, chung quy là thực lực không đủ, bằng không, nếu là thiên giai vô địch thực lực nói, cũng có thể cùng kia Hắc Vương cùng với Quang Minh kiếm đế tranh thượng một tranh. Đương nhiên, nếu chính mình thật sự đạt tới thiên giai vô địch trình tự nói, như vậy bẩm sinh thánh liên đối chính mình tác dụng, cũng liền không có như vậy cao, thậm chí, là có thể không, suy đoán Hắc Vương cùng Quang Minh kiếm đế tự mình xuất động. Hẳn là vì người khác, mà không phải vì chính mình, mặc kệ nói như thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.